Chương 1423, Ma Ha Sĩ phân thân. Chương 1423, Ma Ha Sĩ phân thân. Thận ma chằm chằm vào Vương Hiên híp híp mắt, nguyên bản hắn cho là có phòng ma phòng khí là che giấu, cho dù sẽ phát hiện cũng không trở thành nhanh như vậy, nhưng hiện tại xem ra hay là quá coi thường hắn. Chẳng qua cho dù phát hiện lại có thể thế nào, bây giờ không có thế giới chi lực, Vương Hiên thực lực thì mất đi hơn phân nửa, hai bên lại trở về nguyên điểm, nhưng bọn hắn bên này thế nhưng 3-1, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Xong rồi, không có thế giới chi lực, ngươi liền rốt cuộc không thể vận dụng ngôn xuất pháp tùy năng lực, vậy phải như thế nào lấy 1-3? Tiểu mập mạp ngồi ở Vương Hiên đầu vai rất là lo lắng, nhưng hắn lo lắng cũng vô dụng, thực lực của hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Không có ngôn xuất pháp tùy thần thông trước đó, lực chiến đấu của ta giống nhau không yếu, hiện tại tất cả mọi người về tới nguyên điểm, so đấu chính là chiến đấu thủ đoạn. Vương Hiên nói xong, viên viên dệt mềm là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Nhu Ma còn chưa lấy lại tinh thần, thân thể ầm vang nổ tung, cũng may hắn ở đây thời khắc mấu chốt vì địa mạch lực lượng chặn Vương Hiên một kích chí mạng, bảo trụ đầu lâu rơi xuống đất. Thần ma bên này tại cảm nhận được Vương Hiên khí tức trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ trước đó, hắn nhưng là thật sự trải nghiệm qua Vương Hiên lực chiến đấu mạnh mẽ. Chớ nhìn hắn không có thế giới chi lực, nhưng thủ đoạn khác không hề yếu. Thiên ma bên này lấy lại tinh thần, xông về phía trước cùng Vương Hiên vật lộn. Mặc dù hắn đã đầy đủ đánh giá cao Vương Hiên vật lộn năng lực, nhưng sau khi giao thủ hay là phát hiện Vương Hiên vật lộn năng lực vượt xa hắn tưởng tượng. Hai bên ngươi tới ta đi, xung quanh mấy ngàn dặm mặt đất bị gắng gượng đánh tan, tất cả thiên địa cũng quanh quẩn quần tiếng oanh minh. Nhu Ma nằm dưới đất mượn nhờ địa mạch lực lượng tu bổ nhục thân, đáng tiếc nhục thể của hắn tài vừa mới không sửa được, liền lại bị hai người giao chiến ba động cưỡng ép ngắt lời. Nhưng lần này Nhu Ma vận khí không có tốt như vậy à, vừa mới bị đánh bay ra ngoài thì đã rơi vào chiến trường. Mặc dù Thiềm Ma có thể cứu trợ Nhu Ma, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, vì một sáng hắn xuất thủ cứu trợ Nhu Ma, tất nhiên sẽ đem phía sau lưng giao cho Vương Hiên trong tay. Tiểu này tầng cấp chiến đấu dung không được chút nào phân tâm, Nhu Ma chết rồi còn có thể phục sinh, nhưng hắn nếu là chết rồi muốn phục sinh, cũng không dễ dàng như vậy. Thiềm Ma phục sinh cần sinh mệnh tinh khí là Nhu Ma mấy lần có thừa. Giang giác. Vương Hiên cầm một cái chế trụ Nhu Ma đầu, trực tiếp đem nó tháo tiếp theo liên đối nguyên thần cùng bỡ nát. Nhu Ma cứ như vậy trực tiếp chết rồi, hắn cũng là Thiên Ma tứ kỵ sĩ bên trong cái thứ nhất chết đi kỵ sĩ, cách hắn phục sinh mới mẹn mẹn đi qua không đến hồi lâu thời gian. Ông. Nhu Ma vẫn lạc trong ngáy mắt, chôn giấu ở trong cơ thể hắn Ma Ha Sĩ ấn ký nhớ lại đột nhiên nổ tung, không gian nổi lên từng đạo gợn sóng. U ám năng lượng như là vỡ đê sông lớn phun ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm phương và dặm, từng đôi mắt theo bốn phương tám hướng đánh tới. Ma Ha Sĩ cảm nhận được khí tức quen thuộc, Vương Hiên hiểu rõ là Ma Ha Sĩ tên kia đến rồi. Không ngờ rằng hắn thế mà tại Thiên Ma tứ kỵ sĩ thể nội lưu lại chính mình ấn ký, xem ra là Nhu Ma chết quá vội vàng, trước khi chết cũng không kịp vận dụng thủ đoạn, hiện tại loại thủ đoạn này thế mà tự chủ bạo phát. Lại là ngươi, rõ ràng ngươi không phải lôi đỉnh thế giới người, tại sao phải cùng ta đối nghịch? Chúng ta vốn có thể nước sông không phạm nước giếng. Vô số một đôi mắt hội tụ đến cùng nhau, một thẳng còn lại cuối cùng một đôi, sau đó không gian bị bàn tay vạch phá, Ma Ha Sĩ dậm chân đi ra, đây là hắn cùng Vương Hiên lần thứ hai gặp mặt. Bái kiến chí tôn. Mắt thấy Ma Ha Sĩ đến, Thiềm Ma cùng phòng ma vội vàng té quỵ dưới đất. Ma Ha Sĩ nhìn lướt qua hai người không nói thêm gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Hiên lúc, lông mày trực tiếp vào long rồng. Ngươi không chỉ giết Nhu Ma, còn cùng Chu Ma từng có giao thủ, trên người ngươi có khí tức của nàng, đem nàng giao cho ta, bằng không ngươi đi không ra nơi này. Ngươi không phải bản thể, chỉ là một câu hóa thân mà thôi, bản thể của ngươi còn không có làm tốt trực tiếp phát động chiến tranh chuẩn bị, rốt cuộc lực lượng của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu ngươi bản thể đến, ta không nói hai lời xoay người rời đi, nhưng ngươi chỉ là một câu hóa thân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút giữa chúng ta thực lực rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Vương Hiên đối với thánh nhân cảnh phía trên cảnh giới hết sức tò mò. Ma Ha Sĩ là trước mắt hắn nhìn thấy qua, duy cái đồ nhân cảnh phía trên tồn tại. Mặc dù bây giờ Ma Ha Sĩ cảnh giới đã ngã xuống, nhưng tốt xấu hắn đã từng là thánh nhân cảnh phía trên tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít cũng bảo lưu lại đem đối ứng thủ đoạn. Vương Hiên rất muốn từ trong tay hắn cảm thụ một chút, thánh nhân cảnh phía trên rốt cục là một bức thế nào bức tranh. Ngươi vô cùng thông minh, nhưng người thông minh thường thường đều sẽ làm ngu xuẩn sự tình, cũng tỉ như ngươi bộ dáng này, lại không hiểu rõ ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt trước đó liền dám tùy tiện khiêu khích. Làm được. Cầu hoa tươi. Ma Ha Sĩ thở dài một hơi, thật sự là hắn không phải bản tôn. Bản tôn giờ phút này còn đang ở ngủ say, bản tôn muốn khôi phục thực lực quá mức gian nan, có thể cắn nuốt hết tất cả lôi đỉnh thế giới sinh linh nên có thể chẳng qua Ma Ha Sĩ không thể nào cắn nuốt hết lôi đỉnh thế giới toàn bộ sinh linh, hắn còn muốn lưu lại rất lớn một bộ phận dùng để chế tạo chính mình Thiên Ma đại quân. Rốt cuộc chỉ có Thiên Ma đại quân mới có thể giúp hắn lại lần nữa đoạt lại Thiên Ma đại thế giới chí tôn vị trí. Đã ngươi không muốn, vậy chúng ta thì làm khoản giao dịch đi, ngươi cho ta phơi bày một ít thánh nhân cảnh phía trên lực lượng, ta liền đem Chu Ma trả lại cho ngươi. Từ nơi sâu xa, Vương Hiên cảm nhận được độ nguy cơ. 0928037311721802040. Không. Cổ nguy cơ này đến từ trước mặt Ma Ha Sĩ, gia hỏa này mặc dù không phải bản thể, dường như có thể theo bản thể chỗ nào mượn tới lực lượng, Vương Hiên nếu là cùng hắn rằng có nữa, cục diện thật không tốt. Ma Ha Sĩ do dự một chút đáp ứng việc này, chỉ là bày ra một chút lực lượng, cũng không tiết lộ quá nhiều đồ vật. Hắn không tin có người là dựa vào nhìn lĩnh ngộ một chút lực lượng, liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, nếu thật là dễ dàng như vậy, cảnh giới này cũng sẽ không gọi thần tôn cảnh. Vương Hiên phất tay mở ra không gian chữ vật, lấy ra đã sớm bị tra tấn người tàn tật mở Chu Ma. Chu Ma lúc này hai mắt vô thần, nguyên thần cùng nhục thân sức thừa nhận đều đã đến cực hạn, tiếp tục tiến hành tiếp, nguyên thần của nàng rất có thể sẽ hỏng mất. Ma Ha Sĩ nhìn thấy Chu Ma bộ dáng này, mặc dù có chút phẫn nộ nhưng không có truy đến cùng cái gì. Loại tình huống này đã không cần nàng sống thêm nhìn, còn không bằng trực tiếp đem nàng giết, nhường nàng trọng sinh một lần, tối thiểu có thể tiêu trừ sạch bộ phận không nhiều hữu hảo ký ức. Mặc dù Ma Ha Sĩ trong tay có Thiên Ma Tứ Kỵ Sĩ mệnh nhớ, lại chỉ có thể khống chế bọn hắn từ đây đến sinh quá trình này, ngoài ra, bất luận là sống hay là chết cũng không khỏi hắn trưởng quản. Ma Ha Sĩ hiện tại chỉ có thể suy xét theo Vương Hiên cầm trong tay hồi Ma Ha Sĩ, sau đó đem nàng giết, cho hàng loạt sinh mệnh tinh khí nhường nàng trọng sinh đã ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chính lệnh, vậy liền thấy rõ ràng, ta chỉ biểu hiện ra một lần. Ma Ha Sĩ mở ra bàn tay của mình, u ám năng lượng ngưng tụ thành một khỏa bảo thạch hình dạng, lặng lặng phiêu phù ở trên lòng bàn tay, bốn phía là từng vòng năng lượng quang hoàn tại. Chương 1424, quyết chiến tại ngày mai. Chương 1424, quyết chiến tại ngày mai. Năng lượng quang hoàn vờn quanh bảo thạch chậm chậm chuyển động, liên tục không ngừng, thế giới chi lực thì từ dạng này chuyển động bên trong đản sinh ra. Chỉ cần Ma Ha Sĩ vui lòng, hắn có thể tùy tiện đem lưu động ra tới thế giới chi lực bao trùm tất cả thiên địa, sau đó mượn nhờ những thế giới này lực lượng điều khiển toàn bộ thế giới. Vương Hiên chầm chầm vào Ma Ha Sĩ bàn tay nhìn gần 10 cái hô hấp, từ nơi sâu xa hắn hình như bắt lấy cái quái gì thế, nhưng lại có chỗ trở ngại, mãi cho đến Ma Ha Sĩ khép lại bàn tay, Vương Hiên mới hồi phục tinh thần lại. Ma Ha Sĩ nhìn Vương Hiên như giếng cổ bình thường, đôi mắt cười cười. Xem ra ngươi đã nhìn ra một vài thứ, làm năm ta không ai chỉ điểm, theo thánh nhân cảnh hậu kỳ mãi cho đến phóng ra một bước này, trọn vẹn dùng gần thời gian 10 vạn năm, mà bây giờ ta cho ngươi chỉ điểm, ngươi hẳn là có thể đủ tại 2 vạn năm trong đạt thành cái này thành tựu. Vương Hiên nghe vậy không nói thêm gì, trở tay liền đem 2 năm linh hồn mê chu ma ném cho Ma Ha Sĩ, tiện thể còn miễn phí giúp nàng trị liệu một phen. Đương nhiên có trị hay không liệu ý nghĩa không lớn, dù sao Ma Ha Sĩ đều muốn trọng sinh một lần. Chúng hai đã thai nghén hoàn thành, ngày mai giữa trưa, ta sẽ tại Lôi đỉnh đại thế giới trung ương nội địa mở ra lôi đài, ở đâu tranh đấu lôi đỉnh đại thế giới thuộc về. Nếu như ta thắng, tất cả lôi đỉnh đại thế giới đều đem biến thành địa bàn của ta, tương phản, nếu như các ngươi bên trong có ai có thể chiến thắng ta, ta có thể suy xét rời khỏi lôi đỉnh đại thế giới. A, không ngờ rằng ngươi thế mà lại dùng loại phương thức này, ta cho là ngươi sẽ dùng thủ hạ ngươi trùng thai quân đoàn tiến hành quét ngang hình thức. Xem ra thực lực của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, lại hoặc là nói lôi đỉnh đại sư giới trong có một thứ gì đó có thể khắc chế ngươi trùng thai, lúc này mới khiến cho ngươi lựa chọn loại phương thức này. Ma Ha Sĩ cười không nói, áo bào đen bung vẩy bao phủ thiên địa, đợi đến quang minh lần nữa khôi phục, hắn mang theo thiên ma tứ kỵ sĩ đã biến mất. Trùng hậu, có thể khắc chế trùng thai chỉ có trùng hậu, nhìn tới trùng hậu còn chưa chết, cho nên Ma Ha Sĩ không dám đại quy mô vận dụng trùng thai lực lượng. Rốt cuộc loại lực lượng này vốn là không thuộc về hắn, mà là hắn từ trên thân trùng hậu cướp đoạt lấy được. Tiểu mập mạp vỗ tay một cái, trong nháy mắt nghĩ tới nhân vật mấu chốt trùng hậu. Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng, chưa mai có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới tất cả cường giả. Vương Hiên ngẩng đầu, nhìn phá toái bầu trời lẩm bẩm nói, nghĩa là gì? Lẽ nào hắn dự định báo tin tất cả lôi đỉnh thế giới cường giả? Đơn thuần cử hành lôi đài chiến không tốt sao? Dù sao cũng không có bao nhiêu người biết, hắn thắng sau đó là có thể quang minh chính đại đạt được tất cả lôi đỉnh thế giới. Tiểu mập mạp có chút khó hiểu. Ngươi cảm thấy Ma Ha Sĩ tổ chức thi đấu lôi đài mục đích là cái gì? Một mặt là vì xem xét lôi đỉnh đại thế giới rốt cục có bao nhiêu nội tình, mặt khác cũng là vì thông qua chiến đấu tan rã tất cả mọi người đấu trí. Chỉ cần chúng ta những thứ này thánh nhân không có đấu trí, tất cả lôi đỉnh đại thế giới cũng liền biến thành thịt trên đất, mặc cho hắn nắm bóp. Vương Hiên dậm chân đi vào không gian. Hiện tại hắn muốn trở về cấm kỵ chi địa. Ra ngoài Hồng Quân Tử đám người cũng đã về tới cấm kỵ chi địa, không biết tình huống của bọn hắn làm sao. Muốn ta nói, chúng ta bây giờ nên nắm chặt thời gian tìm kiếm trùng hậu cùng huyết ma thần, bởi vì cái gọi là nhiều người nhiều phần lực lượng, trước đó cũng coi là từng có giao lưu, mặc dù ta không thích bọn hắn, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn tính được là tương đối đáng tin cậy đồng đội. Tiểu Mập Mạp nhắc nhở Vương Hiên, muốn cho hắn đi trước tìm kiếm đồng đội. Thời gian chưa đủ, chỉ cần huyết ma thần còn sống sót, chưa mai hắn thì nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó tự nhiên có cơ hội gặp mặt. Ma Ha Sĩ bên này mang theo Thiên Ma Tứ Kỵ Sĩ trở về khu không người, hắn bóp nát Chu Ma thân thể, thông qua sinh mệnh tinh khí vì nàng tái tạo nhục thân, nguyên thần. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng đây là ta nhất định xuống quy củ, chỉ cần tuân thủ chính là. Ngư Ma, Thiềm Ma, ta cho các ngươi một lấy công chuộc tội cơ hội, là người dự thi tham dự chưa mai thi đấu lôi đài, tháng sau đó ta có thể suy xét đem bọn ngươi mệnh nhớ trả lại các ngươi, nếu như thua. Ầm. Ma Ha Sĩ không có dấu hiệu nào bóp nát thận ma nhục thân, còn sót lại nguyên thần của hắn phiêu phù ở giữa không trung. Về phần ngươi tên phản đồ này, ta đã không có ý định để ngươi tiếp tục sống, ngươi cho dù còn sống, đối ta tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Ma Ha Sĩ ánh mắt bình thản nhìn phòng ma nguyên thần. Thần ma lúc này đã luôn uống, hắn rõ ràng cảm nhận được Ma Ha Sĩ trên người phun trào đáng sợ sát ý, hắn thật sự muốn giết hắn. Cầu chí tôn tha ta mạng, ta là nhất thời hồ đồ a chí tôn, ta cũng không có phản bội chí tôn, ta chỉ là không có cam lòng mà thôi. Thần ma nguyên thần điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Ma Ha Sĩ cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội, đưa tay lấy ra mệnh của hắn nhớ trộm trong tay thần ma mệnh nhớ chính là một nho nhỏ vỏ sò. Không đủ lớn chừng bàn tay, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ. Nhưng khi Ma Ha Sĩ nghiền ép mệnh nhớ thời điểm, phòng ma nguyên thần vậy lập tức bắt đầu vỡ vụn, chỉ cần mệnh nhớ bị diệt, thận ma cũng đem tan thành mây khói tha mạng. Tha mạng a, ta còn hữu dụng, ta còn có thể là chí tôn chiến đấu, khẩn cầu chí tôn lại cho ta một cơ hội đi. Thận ma nguyên thần chia 5 x 7 trải rộng vết thương, nhìn lên tới dường như là 10 cái đem ra chống không có bê. Bên cạnh, kẻ quỷ dưới đất như ma cùng thiềm ma chỉ có thể yên lặng cúi đầu, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phòng ma sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng. Trước đó trong chiến đấu, Nưu Ma thất bại, Thiềm Ma đổ nước, hai bên biểu hiện đều không có nhường Ma Ha Sĩ thỏa mãn. Chỉ là bởi vì nhớ tới hai người đi theo thời gian, còn có thực lực bản thân, cho nên mới cho bọn hắn một cơ hội. Bên cạnh Chu Ma căn bản không cần suy nghĩ, thực lực của nàng phái không lên bao lớn công dụng, sẽ bị trực tiếp đào thải, sở dĩ sẽ để cho nàng trọng sinh trở về, hơn phân nửa còn có những an bài khác. Ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, vô cùng đáng tiếc ngươi không có chân quý, rất sớm trước đó ta thì nhắc nhở qua ngươi, tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, nhưng hiện tại xem ra, nhược điểm của ngươi luôn luôn không có sửa. Ầm. Ma Ha Sĩ nói xong bóp nát phòng 1.7 ma mệnh nhớ, tại mệnh nhớ vỡ vụn nháy mắt, thần ma trừng lớn hai mắt, hắn kinh hãi kêu lên nhưng hắn miệng dường như bị chặn lại một dạng, bất kể hắn làm sao kêu lên, vẫn luôn không phát ra được mảy may âm thanh. Sau đó, cái kia tràn đầy vết rách nguyên thần dường như là cát sỏi giống nhau phiêu tán. Chân quý ta cho các ngươi cơ hội. Ma Ha Sĩ nhìn thoáng qua té quỵ dưới đất Như Ma cùng Thiềm Ma, quay người bước vào không gian. Đợi đến Ma Ha Sĩ rời đi, té quỵ dưới đất Thiềm Ma cùng Như Ma chậm rãi đứng dậy, hai người liếc nhau, cũng nhìn ra riêng phần mình cay đắng nhưng liền xem như lại đắng chát lại có thể thế nào, mệnh căn của bọn hắn vốn cũng không phải là nắm giữ ở trong tay chính mình. Có thể Thận Ma cũng không có làm sai, mà hắn cũng không như chúng ta nhìn thấy bi thảm như vậy, chí ít hắn không cần lại bị hành hạ. Chương 1425, Triệu Hoán Thiên Quỷ chương 1425, Triệu Hoán Thiên Quỷ có thể ngươi nói có đạo lý, làm ta càng muốn tin tưởng Chí Tôn. Chỉ cần có thể đạt được chiến đấu thắng lợi sau cùng, Chí Tôn nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Như Ma cùng Ma đối thoại tan rã trong không vui. Thời khắc này hư vô không gian bên trong, Ma Tử Jun đem khôi phục trở về Chu Ma nghiền nát, dùng nhục thể của nàng cùng nguyên thần tạo dựng ra một đạo khác thân thức tình đi, ta thành tín người nhóm. Ma Jun dưới chân năng lượng bóng tối hội tụ đến cùng nhau, hóa thành vô số chỉ toàn thú khuôn mặt cùng bay múa xúc tu, tất cả hư vô không gian cũng đang rung động, mắt trần có thể thấy pháp tắc đại đạo bị vô tình thôn vệ. Không bao lâu, một toàn thân trải rộng dãy thu gương mặt thân ảnh từ dưới đất leo ra, hắn có đếm mãi không hết xúc tu. Trên người treo lấy khuôn mặt lúc khóc lúc cười, thần sắc không giống nhau. Chỉ là cùng những kia gương mặt liếc nhau, đều sẽ để người trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế, cho đến cuối cùng bị những kia gương mặt thôn phệ. Ta liền biết kết quả ngươi còn là sẽ kêu gọi ta, vì chỉ có ta mới là người trung thành nhất làm bạn, đúng không, Chí Tôn đại nhân? Vô số cái khuôn mặt đồng thời chuyển không bảy động, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma Jun. Trong miệng bọn họ nói ra lời nói tương tự, nhưng âm thanh lại không giống nhau, có nam có nữ, trẻ có già có, hỗn tạp cùng nhau, cho người ta một loại cực kỳ ma quái cảm giác. Ta triệu hoán ngươi ra đây cũng không phải nghe ngươi cùng ta ôn chuyện, chưa mai ta cần ngươi giúp ta đạt được chiến đấu thắng lợi, bởi vì ta lựa chọn thông qua thi đấu lôi đài phương thức đến tranh đấu toàn bộ thế giới quyền sở hữu, mà ngươi cần giúp ta đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ma Jun híp híp mắt, hơi không kiên nhẫn chầm chầm vào trước mặt quỷ dị thân ảnh. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không suy xét triệu hoán người kia. Gia hỏa này bất luận là phản loạn tâm tính cũng tốt, thủ đoạn cũng được, đều muốn đây ma càng hơn một bậc. Thậm chí hắn đã từng hơi kém giết Ma Jun, chính mình biến thành một đời mới thiên ma chí tôn. Nghe một chút ngươi giọng điệu này, đây là cầu người làm việc giọng nói. Ta còn có thể tiếp tục ngủ say đi, dù sao ngươi cũng không giết chết ta, nguyên thần của ta đã cùng thiên ma chi tâm hòa làm một thể, giết đúng là ta giết chính ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy, cho nên ta có lớn đem thời gian có thể chờ đợi. Thân ảnh núp ních xúc tu, treo chống cơ thể tiến lên, chậm chạp tới gần Ma Jun. Ma Jun vẻ mặt ghét bỏ theo dõi hắn, nhấc chân đạp nát phía trước không gian, cưỡng ép chặn thân ảnh con đường phía trước. Thiên quỷ, ngươi không nên quá phận, nếu như ta chết rồi đối với ngươi không có gì tốt chỗ, ta sẽ tại trước khi chết đem thiên ma chi tâm giao ra, hoặc nói trực tiếp đem thứ này nghiền nát. Không có thiên ma chi tâm, ngươi cũng không tiếp tục có phải không tự chi thân. Ngươi hẳn là sẽ không muốn gặp được một màn này đến, nếu không nghĩ, vậy liền thành thành thật thật cùng ta hợp tác, ta để ngươi theo trong ngủ mê thoát ly, ngươi giúp ta đạt được chiến đấu thắng lợi. Thiên quỷ nghe Ma Jun cười lạnh liên tục. Ma Jun, ngươi ta ở giữa đấu tranh đã kéo dài gần 10 vạn năm lâu, ngươi hay là miệng đầy nói dối, ngươi không thể lại đem thiên ma chi tâm giao ra, ở trong đó thế nhưng có ngươi yêu sâu nhất thứ gì đó. Mà ta cũng không có ý định cứ như vậy cùng ngươi hợp tác, đối với ta mà nói có phải ngủ say cũng không trọng yếu, ta cũng không có thiết yếu giúp đỡ ngươi đạt được chiến đấu thắng lợi, trừ phi ngươi quỳ xuống đến khẩn cầu ta. Thiên quỷ nhường Ma Jun trầm mặc, hắn không ngờ rằng ngay cả những vật này hắn cũng biết, có thể hay không thay cái điều kiện. Ma Jun phun ra một ngụm trọc khí, khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Ha ha ha. Nghe Ma Jun giọng thương lượng, Thiên quỷ đột nhiên cười. Mặt ngoài thân thể tất cả gương mặt cũng phụ lên vui sướng nét mặt, bọn hắn tại cười như điên, tiếng gầm chấn động trực tiếp phá toái Ma Jun ngăn chặn không gian hàng rào. Ma Jun a Ma Jun, ta còn tưởng rằng ngươi hội một thằng kiên cường xuống dưới, ngươi không ngờ rằng ngươi thế mà dễ dàng như vậy thì khuất phục. Thật là làm cho ta xem thường ngươi nha, đã ngươi muốn đổi điều kiện, có thể, từ nay về sau ngươi chính là thiên quỷ, mà ta mới thật sự là thiên ma chí tôn, chỉ cần ngươi đội lên tấm mặt nạ này, ta liền đáp ứng giúp ngươi chiến đấu. Thiên quỷ rôi ra xúc tu, theo trên người lấy xuống một tấm vừa già lại xỉu mặt nạ, ném tới Ma Jun dưới chân. Ma Jun nhìn mặt nạ im lặng, hắn hiểu rõ mang lên tấm mặt nạ này hậu quả. Đội lên tấm mặt nạ này sau đó, Ma Jun đều sẽ trở thành thiên quỷ bộ dáng. Mà thiên quỷ thì là có thể cùng hắn trao đổi thân phận, trở thành hình dạng của hắn. Đương nhiên chỉ là giới hạn tại bề ngoài bên trên biến hóa, đối với thực lực bản thân cùng với các phương diện cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nào, ngươi do dự, nhìn tới đạt được thắng lợi cái gì, đối với ngươi mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, hoặc nói ngươi càng thêm để ý là chính mình gương mặt này. Làm năm ta vì truy cầu lực lượng, biến thành bộ này bộ dáng chật vật có người cũng căm hận ta, cho dù là thiên ma trở về đỉnh chóp tộc cũng xem ta là chẳng lành, đúng là ta muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút bị người căm hận cảm giác. Thiên quỷ giống giận, trên người hắn khuôn mặt vậy đổi lại một bộ phẫn nộ bộ dáng, toàn bộ há to mồm đối với Ma Jun cuồng loạn gầm thét. Ma Jun không nói thêm gì, nhặt lên trên đất mặt nạ mang tại trên mặt của mình. Mặt nạ cùng gương mặt vừa khít, cảm thụ đến chính mình cơ thể nhận lấy không hiểu lực lượng áp chế. Cỗ lực lượng này vô cùng kỳ dị, mặc dù không phải u ám năng lượng đối thủ, lại thắng ở lâu đời kéo dài, với lại tự mang một cỗ đồng hóa cùng ăn mòn thủ đoạn. Có thể giữa lúc bất chi bất giác đem mặt khác năng lượng đồng hóa. Cũng may Ma Jun u ám năng lượng cũng không phải bình thường chủng loại, mà là 600 hắn trải qua thiên truy bách luyện mới được, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị đồng hóa. Sau một lát, Ma Jun biến thành một danh xứng với thực người lùn, trên người hắn mọc ra một tấm lại một tấm mặt nạ, chẳng qua những thứ này mặt nạ giờ phút này đều là trống rỗng một mảnh, cũng không có gương mặt. Chỉ có Ma Jun giết người sau đó, những thứ này trên mặt nạ tài năng mọc ra gương mặt 0928080718248000 thiên quỷ bên này cũng tại biến hóa, nguyên bản xấu xí tà ác thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cao to. Chẳng qua 10 cái hô hấp, hắn thì biến thành một tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên. "Không nên quên lời hứa của ngươi." Ma Jun nhìn lên trời quỷ mở miệng nói. "Không cần ngươi lo lắng, ta nói chuyện từ trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh." Thiên quỷ nhìn lướt qua Ma Jun nhàn nhạt mở miệng. "Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta cuối cùng lại cảm nhận được nhục thể mỹ diệu, xem ra ta vẫn là tương đối thích hợp có nhục thân, hoặc là ngươi có thể suy xét cùng ta làm một lâu dài giao dịch, ta giúp ngươi đạt được tất cả lôi đỉnh sự tích, ngươi vẫn thay thế ta biến thành thiên quỷ, làm sao?" Thiên quỷ thỏa thích hưởng thụ lấy tiên sống tự tại nhục thân. Đây là hắn tha thiết ước mơ sự việc, cuối cùng tại sao mấy bạn năm hôm nay đạt được lần nữa thực hiện. "Ta không có hứng thú trở thành chủng bẩn bẩn xấu xí quái vật, đây là ngươi mù quáng truy cầu lực lượng kết quả." Chương 1426, khiêu chiến tất cả thánh nhân. Chương 1426, khiêu chiến tất cả thánh nhân. Thời khắc này thiên quỷ tại thỏa thích hưởng thụ lấy nhục thân mỹ diệu, đối với ma tử Jun căm hận lời nói cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần có lần đầu tiên đạt được nhục thân, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể lại lần nữa biến trở về người bộ dáng. Chỉ cần có thể lại lần nữa biến trở về người, thiên quỷ vui lòng nỗ lực tất cả, cho dù là hắn bây giờ có được cố lực lượng này. Vương Hiên bên này trở về cấm kỵ chi địa, không có gì ngoài ý muốn đụng phải Hồng Quân Tử một đoàn người. Chẳng qua đi ra là 7 người, trở về cũng chỉ có 5 cái, còn lại 2 người, một bị ma nuốt, một cái khác bị Như Ma hái bỏ đầu sọ. Vương Hiên nói cho bọn hắn ngày mai giữa trưa đều sẽ nên đón đại chiến thông tin. Nghe thông tin, một đoàn người quay người yên lặng quay trở về cấm kỵ chi địa. Mặc dù nơi đây sớm đã người đi nhà trống, nhưng ở trong lòng bọn họ chỗ nào vẫn như cũng là gia viên, bọn hắn sẽ tại nơi đây tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, ngày mai rồi sẽ đạp vào cuối cùng hành trình, là chết hay là công việc thì nhìn trận chiến cuối cùng. Vương Hiên cũng trở về đến suối nước nóng tiến hành tu dưỡng. Ngay tại Vương Hiên tu dưỡng thời khắc, tàn sát bừa bãi tại tất cả lôi đỉnh đại thế giới trùng thai dường như là nhận lấy nào đó hiệu triệu một dạng, xoay quanh ở giữa không trung, cô đọng vô số văn. Nương theo lấy trận văn thắp sáng, tuyên cáo âm thanh truyền khắp tất cả lôi đỉnh thế giới. Lôi đỉnh đại thế giới toàn bộ sinh linh, ta rất không may nói cho các ngươi biết một tin tức, thế giới của các ngươi đã bị chúng ta theo dõi, trưa mai chúng ta sẽ tại Lôi đỉnh đại thế giới nội địa tổ chức thi đấu lôi đài. Thi đấu lôi đài tổng cộng có 10 vòng, 10 vòng chiến đấu sau khi chấm dứt, căn cứ chiến đấu chiến thắng tình huống để phán đoán thắng thua. Nếu như các ngươi thắng, chúng ta liền rời đi thuộc về thế giới của các ngươi, mà nếu như chúng ta thắng, thế giới của các ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta, mà các ngươi cũng sẽ trở thành nô lệ. Đây là một hồi cưỡng chế tính chiến đấu, chào mừng tất cả cường giả cũng tới khiêu chiến, chỉ cần các ngươi không sợ chết. Âm thanh nói xong, trận văn pha toái, tàn sát bừa bãi trùng khánh hắn giống như là thủy triều đi. Là cái này cuối cùng thông điệp, cũng là cho bọn hắn lựa chọn cuối cùng thời gian. Tất cả lôi đình đại thế giới tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bộc phát ra vô số khí tức cường đại. Bọn hắn đều là thánh nhân, số lượng xa xa đây mặt ngoài mười mấy cái nhiều hơn nhiều, rốt cuộc có không ít đều là ẩn cư cường giả, trong lòng bọn họ chỉ có tu hành, đối với chuyện của ngoại giới vật căn bản không quan tâm. Cơ. Nhưng bây giờ tất cả lôi đình đại thế giới cũng tại cảnh ngộ diệt thế nguy cơ, bọn hắn thân làm thế giới này thánh nhân, có nghĩa vụ có trách nhiệm hóa giải nguy hoang dã bên trong. Một người mặc đạo bào màu trắng lao giả nhàn nhã ưu dậm chân đi ra, tại sau lưng hắn vô số hung thú cũng đang hoan hô, phảng phất là tại vui vẻ hắn rời đi. "Đừng cao hưng quá sớm, ta cũng chỉ là đi ra ngoài đánh cái trận, chẳng mấy chốc sẽ quay về, cho các ngươi giao xuống nhiệm vụ toàn bộ cũng cho ta thành thành thật thật hoàn thành, nếu quay về phát hiện có bất kỳ là lạ chỗ, các ngươi liền chờ chết đi." Lao đầu trở lại chầm chậm vào đám hung thú cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân đạp nát mặt đất, thân ảnh chớp mắt biến mất. Vạn dặm sóng biết phía dưới, vô số hải thú phun trào, bọn hắn tranh nhau chen lấn phá vỡ mặt biển hội tụ thành một cái hố lượn trường tiểu, một thẳng kéo dài đến đáy biển chỗ sâu. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa chấn động quanh mình ngàn vạn dặm, tất cả hải dương cũng đang sôi trào, vô số hải thú vật cảm nhận được đáng sợ như vậy ba động, sôi nổi nhảy ra mặt nước thoát khỏi. Đây không phải đáy biển núi lửa bộc phát, mà là có người tại tu luyện, mà bây giờ, hắn dự định phá quan. Oeng, hải dương tại trải qua ngắn ngủi sôi trào sau đó ầm vang nổ tung, xung quanh vạn dặm nước biển trong nháy mắt bị rút khô, sau đó tạo thành một sâu không thấy đáy to lớn của long. Dựng trưởng thành tiểu hải thú nhóm cảm nhận được cô ba động này run lẩy bẩy, nhưng chúng nó không dám có bất kỳ động tác, chỉ có thể thành thành thật thật duy trì lấy trường tiểu hình dạng. Mà một khuôn mặt già nua râu tóc trắng toát lão giả, chính từng bước một dẫm lên trường tiểu, từ đáy biển chỗ sâu đi ra, tại đỉnh đầu của hắn là một con tình sản xuất hàng loạt tiểu hải quy rùa. Tiểu hải quy rùa cảm nhận được nước biển biến mất, có chút không quen, mở mắt ra, đang định xem xét hoàn cảnh xung quanh, lại đột nhiên bị một màn trước mắt rung động đến. Sau một khắc, nó thì theo lão giả đỉnh đầu chợt xuống, cũng may lão giả đưa tay tiếp nhận nó. Tiểu gia hỏa, nơi này không thuộc về ngươi, hay là về đến thuộc về ngươi trong hải dương đi thôi. Lão giả đem tiểu hải quy dụ phóng sinh, lười biếng mở rộng thân thể của mình. Hắn giấc ngủ này thì trọn vẹn ngủ hơn 3 năm, nếu như không phải nghe được này không hiểu ra sao âm thanh, có thể sẽ còn tiếp tục ngủ say đi tại lão giả bên ngoài thân, trải rộng đủ loại căn xé dấu vết, đây đều là hắn ở đây ngủ say thời điểm, cố gắng công kích hắn hải thú tạo thành mại. Đáng tiếc những thứ này căn xé dấu vết vẹn vẹn giới hạn tại màn da, ngay cả huyết nhục đều không có xuyên qua. Thế giới khác người xâm nhập, nghe tới cũng không tệ, hy vọng sức chiến đấu phương diện không nên quá kém cỏi, tối thiểu muốn để ta qua đủ nghiện mới tốt. Lão giả dẫm lên hải thú trưởng tiểu trở về mặt biển, đứng chắp tay nhìn lấy thiên khung tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, lão giả duỗi ra ngón tay đối với nhìn xem trước mặt không gian điểm. 0928080104217046 chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, xung quanh mấy vạn dặm không gian đều bị trực tiếp băng liệt. Lão giả thấy thế lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia không thể lớn. Thảm rồi, lúc này mới ngủ hơn 3 vạn 5 năm, cơ thể đều có chút không cách nào khống chế, nếu tiếp tục ngủ chẳng phải là tê dại tốt, các ngươi những tiểu tử này đều có thể trở về, nhớ kỹ, ta chỗ ngủ giữ cho ta, nếu ta quay về tìm không thấy, các ngươi một cũng chạy không được. Lão giả vung vẩy tay áo, đem phá toái không gian lại lần nữa tu bổ lại, chỉ để lại một vết nứt. Tại dặn dò xong những thứ này hải thú sau đó, hắn thì dậm chân bước vào vết rách. Lão giả biến mất sau đó, tất cả hải thú mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng trở về thuộc về bọn hắn hải dương dưới đáy. Giống như vậy tính tu cường đại tồn tại không phải số ít, bất quá bọn hắn bên trong vậy bèn bèn chỉ có bộ phận vui lòng ra đây chiến đấu. Cái khác hoặc là không có nghe, Triệu Vương tốt, đến, hoặc chính là nghe được lại không muốn ra đây, so với nhất thời cưỡng ép chiến đấu, bọn hắn càng để ý là tu hành lấy được trường sinh. Loại vật này không có gì đúng sai, chỉ có thể nói mỗi người lập trường cùng lựa chọn khác nhau. Mà giờ khắc này, Lôi đỉnh đại thế giới trung ương nội địa, thiên khung đã băng diệt, bởi vì địa vậy lập tức phá toái. Vô cùng vô tận u ám năng lượng theo phá toái không gian bên trong rủ xuống, ngay trước vô số thân ảnh mặt ngưng tụ cấu tạo chiến đấu sử dụng lôi đài sửa cảm thụ lấy u ám năng lượng, tất cả đến chỗ này thánh nhân cũng có chút kinh hãi, chẳng trách có tư bản xâm lấn thế giới của bọn hắn, nguyên lai là có siêu việt thánh nhân lực lượng. Mọi người ở đây tự hỏi, bọn hắn rốt cục có thể hay không đạt được thắng lợi thời điểm, có người đột nhiên mở miệng. Các vị đạo hữu đừng có áp lực quá lớn, nếu hắn thật sự nắm giữ thánh nhân phía trên lực lượng, cũng không cần cho chúng ta lựa chọn nào khác, mà là trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối quét ngang toàn bộ thế giới. Chương 1427, Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn. Chương 1427, Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn. Bị đạo hữu này nói có đạo lý, hoặc nói hắn nắm giữ loại lực lượng này, nhưng bây giờ thực lực còn không có khôi phục, hoàn toàn không đủ để đối với chúng ta tiến hành nghiền ép, cho nên chúng ta còn có phản kháng cùng chỗ chống để né tránh. Mặc kệ thực lực của hắn rốt cục đã đến loại tình trạng nào, các vị đạo hữu đều đã mua đến nơi đây, chẳng lẽ nói hiện tại muốn bỏ dở nửa chừng không thành công? Tất cả mọi người là thánh nhân, đều là toàn bộ thế giới người mạnh nhất, dưới mắt thế giới của chúng ta gặp phải nguy cơ, lẽ nào chư vị muốn gặp chết không cứu? Không đến 20 vị, những người khác cũng đều đi đâu? Lẽ nào cũng chỉ có thể cho phép người khác vì mình lợi ích sống sót, mà không cho phép chúng ta lâm trận lùi bước? Quả nhiên là hoang đường. Một đám thánh nhân vây tại một chỗ bạo phát cãi lộn, bọn hắn buộc phát cãi lộn nguyên nhân vậy rất đơn giản, có người thấy được như thế lực lượng, không có ý định tiếp tục chịu chết. Nhưng bọn hắn chung quy là thánh nhân, trực tiếp lâm trận lùi bước, ít nhiều có chút không hạ được mặt đến, cho nên thì lựa chọn nghe nhìn lẫn lộn. Cãi lộn phát triển càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến cuối cùng biến thành ra tay đánh nhau. Rõ ràng tất cả mọi người là 360 cứu vớt thế giới mà đến, nhưng bây giờ có người lại là vì mình có thể tiếp tục sống, không tiếc lâm trận lùi bước, thậm chí đối với những kia thật sự muốn bảo hộ thế giới người đạo thủ, thực sự là thật là tức cười. Nhóm, giương tay, các ngươi bọn này ngu xuẩn, quả đấm của các ngươi nên nhắm ngay xâm lấn chúng ta thế giới địch nhân, mà không phải nhắm ngay bằng hữu của các ngươi. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, quanh mình vạn dặm không khí ầm vang nổ tung, giống như vô số vỡ vụn tấm gương đồng dạng. Một lão giả râu tóc bạc trắng, hung thần ác sát đi ra đây, khí thế của hắn vô cùng nặng nề, dậm chân trong lúc đó, toàn bộ thế giới vì hắn làm trung tâm chuyển động, lưu động thế giới chi lực ở tại phía sau hội tụ, hóa thành một bức vạn thú buôn tàu đồ. Dừng lại, bức họa bên trong những thứ này vạn thú, mỗi một đầu cũng có thánh nhân cảnh sơ kỳ là thực lực. Ngẩng đầu nhìn nhìn lại, tối thiểu có hơn 100 đầu, nói cách khác lão giả này phía sau tương đối đứng 100 thánh nhân. Khí thế như vậy, đã đăng tràng liền trực tiếp chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Ầm, ầm, ầm. Lão giả giải quyết tranh đấu cách thức đơn giản thô bạo, vừa nay tất cả tham dự chiến đấu người đều bị hắn cưỡng ép nhấn đổ, không nói lời gì trực tiếp đánh những người này theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng nên tiếp lao giả cặp kia hung thần ác sát con mắt, lập tức hết rồi tính tình. Trực giác nói cho bọn hắn, nếu là dám phản kháng, đoán chừng còn muốn gặp dừng lại càng tàn khốc hơn hành hung, cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật nằm xuống đất bên trên. Không ngờ rằng ta mới rời khỏi bao nhiêu năm, thế giới này liền đã biến thành cái này phó bộ dáng, các ngươi những thứ này tiểu bị từng cái thật sự coi chính mình cũng vô pháp vô thiên. Một đám thánh nhân cảnh sơ kỳ, thế mà bày ra một bộ thánh nhân cảnh hậu kỳ tư thế, đem chúng ta những lao giả này cũng làm thành người chết. Ầm ầm. Lão giả phía sau vạn thú buôn tẩu đồ ầm vang vỡ vụn, buôn tẩu vạn thú nhào về phía thiên cung, trong chốc lát tạo dựng lên một tòa to lớn trận pháp, trực tiếp đem 20 mấy cái thánh nhân toàn bộ trấn áp. Mặc kệ bọn hắn có hay không có động thủ, hôm nay đều muốn cho bọn hắn lưu lại một khó quên ấn tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh nhân cũng có chút luống cuống, bọn hắn mặc dù không rõ ràng thân phận của người đến, nhưng là từ hắn nói chuyện giọng nói cùng với thế lực cường đại không khó đẩy ra, khẳng định là thế hệ trước cường giả. Cùng loại với kiểu này uy tín lâu năm thánh nhân, từng cái tính tình cũng vô cùng bướng bỉnh, thực lực cũng rất mạnh, chỉ cần bọn hắn chuyện quyết định có rất ít người có thể sửa đổi. Ha ha ha, không ngờ rằng tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà còn năng lực đụng đến thượng ngươi cái này ngự thú ra hỏa, thật là khiến người ta bất ngờ nha, ta tỉnh lại cái thứ nhất gặp phải lão bằng hữu thế mà lại là ngươi. Rào rào. Đột nhiên thiên khung truyền đến thủy triều quần quận âm thanh, sau đó sóng biết phơi phới rơi ra mưa to. Giọt mưa hội tụ vào một chỗ, mở diệt phương bao trùm quanh mình bạn dặm to lớn hồ nước. Sau một khắc, hồ nước nổ tung, đệ, vô số dữ tợn hải thú xé rách thủy triều nhào ra đây, những thứ này hải thú hội tụ đến cùng nhau, hóa thành một đạo trường tiểu, một thẳng kéo dài đến không gian chỗ sâu. Rất nhanh, mọi người liền gặp được người tới, đây là một cùng râu mép lôi kéo áo lam đạo nhân, nhìn lên tới dịch gầy yếu không chịu nổi, nhưng dưới chân hải thú mỗi một cái cũng rất mạnh, đồng dạng có thánh nhân cảnh sơ kỳ thực lực. Lại là ngươi cái này chơi thủy lão yêu quái, không ngờ rằng ngươi còn sống sót. Ngự thú lão giả nhìn thấy người tới có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn hắn những lao gia hỏa này lần trước gặp mặt thế nhưng tại mấy vạn năm trước, không ngờ rằng này đều đã qua mấy vạn năm, thế mà còn có việc thực bên trên, thực lực càng cường đại tồn tại, sống sót thời gian càng là lâu đời, đem đối ứng, bằng hữu cái gì càng là thưa thớt. Ôn chuyện cái gì sau đó lại nói, ngươi đây là tình huống thế nào, sao mới ra ngoài muốn đánh người, hay là đánh một đám hậu bối. Sóng biết lao giả nhìn ngự thú lao giả cười cười. Những thứ này danh con từng cái đều dài câu chuyện thật, rõ ràng có thực lực như thế lại tại nơi này đánh nhau, chưa mai sau mới là giao chiến lúc, bọn hắn hôm nay liền muốn đánh nhau chết sống. Sau đó riêng phần mình đi đường, thực sự là mất mặt xấu hổ. Ngự thú lao giả nhìn thoáng qua bị trận pháp chấn áp một đám thánh nhân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lạnh lùng nói. Thật có loại sự tình này. Nếu như là thật sự tính ta một người, muốn ta nói ta đánh bọn hắn dừng lại hoàn toàn không cần, giết như vậy một hai cái có thể càng có hiệu quả. Dù sao bọn hắn đều là thánh nhân trên người cũng có kim thân, chỉ cần lưu lại kim thân, liền xem như giết bọn hắn, cũng sẽ ở tương lai trong một khoảng thời gian trọng sinh. Sóng biết lao giả híp híp mắt, bọn hắn những thứ này thế hệ trước tồn tại, không nhìn được nhất chuyện chính là phản bội cùng nội chiến. Còn xin hai vị tiền bối không muốn chấp nhận với chúng ta cũng là nhất thời hứng khởi, mới biết buộc phát như thế chiến đấu. Ta nhớ ra rồi, hai vị tiền bối theo thứ tự là Ngự Thú Thiên Tôn, cùng Vạn Hải Thiên Tôn, không ngờ rằng hai vị tiền bối thế mà còn sống. Xin tiền bối tha mạng, chúng ta tuyệt đối không có lòng phản loạn, chúng ta đều là Lôi Đình đại sư giới thánh nhân, làm sao có khả năng phản bội mình thế giới. Nghe được muốn động thủ giết người, những thứ này thánh nhân trong nháy mắt luống cuống. Bọn hắn dù sao cũng không muốn chết, mặc dù có kim thân có thể trọng sinh, nhưng mà kim thân trọng sinh lúc thật sự là quá chậm, với lại liền xem như trọng sinh cũng sẽ đem lại đủ loại vấn đề, nếu có thể, ai cũng không muốn như vậy diệt vong. Đừng lôi kéo làm quen, lôi kéo làm quen cũng vô dụng, các ngươi những tiểu tử này chính là ngứa ra, còn nhớ làm năm đầu nhẹ lúc, chúng ta cũng là giết không ít cùng giai tiểu gia hỏa, từng cái cũng tự cho là đúng. Luôn cho là đột phá đến thánh nhân thì ngon, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Được rồi, đại chiến sắp đến, giết người cái gì cũng không cần, hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận là được rồi. Chương 1428, Chiến Khải chương 1428, Chiến Khải Tô Cảnh Tiên cùng Âu Thiên Hải giao thủ đã sớm không phải bí mật, tại đối mặt đối phương lúc, chính là hai người bắt đầu quyết đấu. Vạn tượng tinh thần bị hung hăng đặt vào hư không, hóa thành mấy vạn trượng màu đen chỉ riêng vi bảo vệ Tô Cảnh Tiên, càng có hay không hơn nghèo lôi điện tràn ngập dưới chân, xung quanh mấy vạn dặm mặt đất một tiếng ầm vang cùng nhau trầm xuống ba trượng có thừa. Từng cái người bị chấn áp dưới đất 300 mét, toàn thân huyết nhục không biết bị rút mất bao nhiêu, khí khái cùng nguyên thần không khỏi bị trình độ ăn mòn. Tô Cảnh Tiên, lúc này còn muốn làm ta sợ nhóm, lại không bị xuống ngay lập tức chặn giết. Nói bậy bạn, chỉ là tiểu bối, thật coi lần trước người sợ ngươi cái này cựu phẩm tiểu bối không được sao? Tô Cảnh Thiên cùng Âu Thiên Hải tranh đấu không ngừng. Mọi người thấy Tô Cảnh Thiên sư đồ hai người cũng không dám quấy rầy. Nhìn loại đó chàng diện chém giết, sắc mặt hai người ngưng trọng. Bộ dạng này đánh xuống không thể được, đừng nhìn Tô Cảnh Thiên tiền bối rất lợi hại, nhưng thực lực so với Âu Thiên Hải vẫn như cũng là kém không ít, khó được nhất là những thứ này hấp huyết quỷ năng lượng. Nhất định phải phân ra thắng bại, bằng không, Tô Cảnh Thiên tiền bối rất có thể không địch lại. Hai người còn đang ở phân tích chiến trường kết quả, liền thấy Tô Cảnh Thiên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Như là truyền ra kỳ quái nào đó tiếng vang, không gian xung quanh không dậy nổi gợn sóng. Thật ta ác thủ đoạn, lại là hấp huyết quỷ, lẽ nào thế giới này tất cả hấp huyết quỷ đều chết hết sao? Gia hỏa này đến cùng là cái gì địa vị? Xem ra không như, những thứ này hấp huyết quỷ thủ đoạn vô cùng kỳ lạ, càng giống là một tông môn, mà không phải đơn độc hấp huyết quỷ, lại thêm hấp huyết quỷ thể nội, vậy cùng chút ít hấp huyết quỷ có khác nhau. Ta đã nói rồi, những thứ này hấp huyết quỷ chỉ có một loại giết chết. Âu Thiên Hải bị Tô Cảnh Thiên giẫm bẹp, tay chân đều bị Tô Cảnh Thiên dùng bàn tay giẫm ở Âu Thiên Hải loại thủ đoạn này. Cuối cùng người vẫn như cũ sẽ chỉ là một ngày nguyên cảnh nhị trọng, không có cấp cao hơn, bình thường thiên nguyên cảnh tu sĩ không thể nào có thực lực kinh khủng như thế. Tô Cảnh Thiên trầm giọng nói, không cần sốt ruột, hôm đó sẽ đến, ngày mai giữa trưa mọi thứ đều hội công bố, đi thôi, đi trước bố trí một ít thủ đoạn, xem xét còn có hay không cái khác chuột nút trong bóng tối. Tô Cảnh Thiên bước xuống Âu Thiên Hải hai người bước vào Ti Thiên Giàm, nhưng hai người lưu lại hải cốt vẫn tồn tại như cũ, cùng trên lôi đài tiên khí hô ứng lẫn nhau, tựa hồ là đang tiến hành cuối cùng giao phong. Hai vị thiên nguyên cảnh tu sĩ thất thủ, tự nhiên là khiến cái này âm thầm người quan chiến hết rồi nhìn xuống dục vọng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất hiếu kỳ Tô Cảnh Thiên rốt cục tồn tại. Trước đó đã có hai vị thiên nguyên cảnh tu sĩ chết tại trong tay Tô Cảnh Thiên. Thiên tiêu trên bảng, từng vị cường giả nguyên thần chỉ riêng chiếu sáng rượu trời cao, ngày thứ hai thiên tiêu bảng mở ra. Thiên tiêu bảng, đi lại mấy chục năm qua tươi mới nhất ra lò thiên tiêu, bây giờ ngày xưa sư minh đệ bình yên vô sự mọi thứ như cũ, cùng hôm nay tới trước nơi đây báo thù ma quỷ. Bọn hắn lần này là đã vẫn lạc thiên kiêu xuất chiến, trước đây chỉ là chỉ có khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu, sở dĩ đến chỗ này, một mặt là không muốn lưu lại tiếc nuối, một mặt khác cũng là nghĩ nhìn xem xét đã từng đồng môn. Đối với những thứ này lão bằng hữu đến, tuổi trẻ thiên kiêu nhóm sôi nổi né tránh một bên, cho bọn hắn nhường lại một con đường. Chúng ta đều là cùng nhau lớn lên lão cốt đầu, cũng đừng có nhiều lời tính mệnh một điểm cuối cùng thời gian hoặc lại là một ít có ý nghĩa chuyện. Lão hữu mọi người xài bước mà ra, bình tĩnh chờ đợi đại chiến mở ra. Tô Cảnh Tiên sư đồ hai người không đơn giản, khẳng định có bí mật gì, chúng ta những thứ này lão cốt đầu so với bọn hắn kém xa. Ngay trong bọn họ có mấy người là tại chiến hậu nhìn thấy qua làm nằm còn sót lại thi hải. Tối hôm qua Tô Cảnh Thiên hai người trong đêm nghỉ ngơi, rất nhanh khôi phục thể lực, chủ tớ hai người sắc mặt đều khó coi. Đêm qua, mặc dù làm thái dễ chịu, kém chút thì quên thời gian, cũng may không có tới muộn. Đông, đông, đông. Cổ lao tiếng chuông vang lên lần nữa, vô tận lôi đỉnh như là ngân xà luân vũ, chiếu sáng cả tiểu thế giới. Đúng lúc này thái cổ chiến trường mở ra, phá toái thái dương bị xé nứt thành hai nửa, giống hai viên nhãn cầu màu đỏ ngỏm. Màu đen phủ văn trải rộng tại mặt đất, như là mạng nhện lan tràn, ngọn lửa màu đen tiêu đốt, không khí bị bật hiệu, thế giới bên trong vạn vật trở nên suy bại, phát tác đại đạo cũng bị không hiểu năng lượng ăn mòn, trở nên không ổn định. Theo bên trong chiến trường cổ xưa, thế giới này xuất hiện tới cường giả nhân số cực kỳ không ít, khoảng chừng hơn 60 cái, đáng tiếc này 69 cái bị nhốt lại chiến đấu chỉ có một nửa. Thiên quỷ tộc phá toái hư không, từng bước một bước ra trên lôi đài, sát khí trực trùng bất tiêu, giống như là muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Tại trên lôi đài hội tụ một nhóm lớn cường giả, những cường giả này nhưng cùng tu sĩ tầm thường khác nhau. Tu vi của bọn hắn không có hạn chế, chỉ có một cỗ sơ xác tiêu điều chiến ý trên lôi đài tràn ngập. Dưới lôi đài, này 10 vạn tu sĩ đều là Tô Cảnh Thiên tay chân, thiên quỷ tộc xuất hiện để bọn hắn hưng phấn không thôi, chỉ cần chém giết những ngày này tiêu, bọn hắn ban thưởng tuyệt đối không thể thiếu. Leo lên lôi đài, trong nháy mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Giết! Một vị cự hán tại trên lôi đài, khí tức bạo ngược, đợi cho không ai còn dám lên lôi đài, cự hán giống giận chiến đấu kết thúc, lúc này thiên quỷ tộc cường giả xuất hiện, lập tức dẫn tới chú ý của mọi người, sôi nổi tránh ra một con đường. Thiên quỷ tộc người cầm đầu, mở miệng liền đã sát ý lẫm liệt. Vương Hiên chầm chậm vào Thiên Quỷ tộc xem đi xem lại. Thiên Nguyên cảnh cự trọng là không tệ đối thủ, chẳng qua mấy cái này mới xuất hiện ra hỏa tuyệt đối không phải hạng người bình thường, nhìn tới tỉ thí lần này hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Cái này Thiên Quỷ tộc chủ đem một loại cảm giác rất quái dị, rõ ràng hắn đứng, nhưng huyết nhục cùng nguyên thần đều có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Quanh người hắn quấn vòng quanh ánh máu, trung quanh hư không, giống như không chịu nổi cỗ uy áp này sắp không tồn tại, khuôn mặt bị kỳ quái phù văn che chắn cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi tinh hồng sắc con mắt lóe ra chỉ riêng mang. Ngươi là ai? Tốt xấu là hiện tại thế giới thiên kiêu, làm sao lại như vậy phái ngươi cái này sao thứ gì đi ra ngoài? Lẽ nào là giấu ở nơi nào hang chuột trong sao? Vương Hiên bị một con cự thủ gắt gao cuốn lấy, bị ăn mòn ở dưới tiên khí năng lượng cũng bị chặt đứt, vạn dặm tinh thần lưu động vậy hóa thành từng đạo vô hình xiềng xích, lập tức đem nó thiên quỷ tộc chấn áp bước vào dưới mặt đất. Hừ, nay còn chưa kết thúc, tại vạn tượng thiên đế chi uy, thiên quỷ tộc run lẩy bẩy, mặt đất trong nháy mắt toát ra vạn cái xiềng xích màu đen, như là trăm chân trùng tất cả thân ảnh, gắt gao đem bọn hắn cuốn vào lồng giam trong không thể động đậy. Hai cái vật nhỏ tất nhiên dám ra tay, thủ đoạn không được tốt lắm sao hung ác, thế mà còn học xong đánh lén. Thiên quỷ tộc thủ lĩnh thấy thủ hạ người bị chấn áp bước vào dưới mặt đất, khuôn mặt dữ tợn vô cùng tráng to con quỷ thủ như là chân thực đập tới, cỗ này uy thế chân khí gọi ở đây nửa bước, thiên nguyên cảnh tu sĩ hãi hùng kiếp vía. Thiên quỷ tộc thủ lĩnh người một mình gánh vác hai cỗ uy áp, xung quanh không gian thần xem bị tắc nước, tiên khí năng lượng giống như pháo hoa bay tán loạn, theo sóng âm cùng nhau bao trùm tất cả thiên địa. Trên chiến trường, vô hình không gian ba động, vô thanh vô tức trong lúc đó, liên tiếp nổ tung ba lần. Cố lực lượng này đã vượt qua bọn hắn có thể hiểu được cùng tiếp nhận phạm vi, sóng năng lượng vừa đến về sau, toàn thân pháp lực cũng sẽ ở trong khoảnh khắc triệt để tiêu tán. Không có pháp tắc đại đạo trèo trống, mọi người cảm nhận được vô thượng tiên khí không có quá lớn khác nhau, vận dụng thế giới chi lực tình huống dưới, chính là khu động thiên địa pháp tắc tiến hành chiến đấu. Không có pháp tắc đại đạo tình huống dưới, khu động thế giới chi lực, không khác nào khu động toàn bộ thế giới năng lượng, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Chương 1429, mục tiêu công kích chương 1429, mục tiêu công kích tất cả trẻ tuổi thánh nhân cũng tại lui. Nhưng mà lao thánh nhân nhóm cũng đứng yên tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh nên đón sắp đến phong bạo. Bọn hắn không thể lui, theo bọn hắn rơi xuống đất một khắc kia trở đi, tính mạng của bọn hắn liền đã bị cô động đến cực hạn, dường như là dập lửa bừng bừng, chỉ còn lại một kích cuối cùng. Đáng tiếc không thể đem cuối cùng này lực lượng lưu đến trên lôi đài. Người trẻ tuổi xem trọng, đây là chúng ta người thế hệ trước lực lượng cuối cùng, chúng ta đem dùng đến lực lượng cuối cùng cho các ngươi mở mới tinh đại đạo mang theo truyền thừa ý chí tiếp tục sống, nhất định phải chiến thắng những kẻ xâm lấn này. Truyền thừa hỏa diễm vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, nhân tộc đem vĩnh thế hưng thịnh. Vâng. Lão thánh nhân nhóm thân thể bắt đầu tan rã, bọn hắn đốt lên chính mình bản nguyên cùng nguyên thần, cả người dường như là thiêu đốt pháo hoa bình thường, càng là sáng chói càng là đậm mệnh. Quang ảnh 167 tại bọn họ phía sau giao thoa, hóa thành từng cái thông thiên triệt địa cự nhân, vứt bỏ cầu sinh hy vọng sau đó, lão thánh nhân nhóm lực lượng khôi phục được đỉnh phong. Bọn hắn phải dùng cuối cùng này thời gian, nhường các xâm lấn giả nhìn thấy lôi đình đại thế giới phản kháng quyết tâm. Mấy chục cái cự nhân thao túng pháp tắc đại đạo cùng với lưu động thế giới chi lực phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, nguyên bản mở tối thiên địa bị xé mở một đường may khe hở. Ánh nắng lại lần nữa rơi xuống đại địa bên trên, nhưng đạo khe hở này cũng không có kéo dài bao lâu, u ám năng lượng san bằng vết rách, hắc ám lại lần nữa bao phủ thiên địa. Mặt nạ ngưng tụ mà thành phong bạo trong bọc lao thánh nhóm thân thể, không ngừng từng bước xâm chiếm lục thể của bọn hắn cùng nguyên thần. Tại thôn phệ nhất định năng lượng sau đó, trên mặt nạ khóc mặt cũng chuyển biến làm khuôn mặt tươi cười. Thê lương kêu rên cũng theo đó trở thành lên tiếng cười như điên, tựa hồ là đang chế giễu sự bất lực của bọn hắn. Mắt thấy một màn này, tất cả người trẻ tuổi cũng trầm mặc, giờ khắc này bọn hắn cảm giác vô cùng xấu hổ. Vương Hiên thu hồi ánh mắt, vừa xài bước xuất thân ảnh xuất hiện tại lao thánh nhân nhóm trước mặt. Nguyên bản mấy chục cái lao thánh nhân, hiện tại chỉ còn lại hai cái còn đang ở đau khổ chèo chống, cái khác đều đã hóa thành cho tàn phiêu tán. Truyền thừa hỏa diễm vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, đám tiền bối ý chí để cho chúng ta tiếp tục truyền thừa. Vương Hiên mở ra năm ngón tay, thế giới trong tay ầm vang một phát, phun trào thế giới chi lực, vì thế tồi khô lạc hủ vỡ nát đập vào mặt tất cả mặt nạ, nguyên bản khuôn mặt tươi cười tại trong khoảnh khắc hóa thành hoảng sợ. Không giống nhau những thứ này mặt nạ thoát khỏi, Vương Hiên đột nhiên khép lại bàn tay, một tay lấy hắn triệt để nghiền nát. Tại u ám năng lượng áp chế xuống, Vương Hiên tạo dựng lên thế giới vẹn vẹn chỉ có mặc cho cầm lớn nhỏ. Tại cái này phạm vi bên trong, hắn vẫn như cũ có thể làm được luôn xuất phát thủy, mà một khi vượt qua cái phạm vi này, thế giới của hắn lực lượng liền rốt cuộc không có hiệu quả. Trên bầu trời, Ngự Thú Thiên Tôn liên thủ với Vạn Hải Thiên Tôn đối chiến Thiên Quỷ. Nay chỉ là trước khi chiến đấu giao phong, Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn muốn hợp lực chém giết Thiên Quỷ, nếu bọn hắn có thể làm được, cũng không cần lại trả giá cái khác sinh mệnh. Chẳng qua từ hiện tại chiến đấu tình hình đến xem, dù cho là hai vị Thiên Tôn hợp lực, cũng không thể chém giết Thiên Quỷ. Trên người hắn mặt nạ thật sự là quá nhiều rồi, mà mỗi tấm mặt nạ cũng đại biểu cho một cái mạng. Theo giao thủ đến bây giờ, hai vị Thiên Tôn đã tan vỡ mấy ngàn tấm mặt nạ, nhưng nhìn trời quỷ mà nói, này chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản là không có cách tạo thành quá nhiều tính thực chất làm hại. Hai cái lao giả tính toán ngược lại là đánh cũng tệ, các ngươi cho rằng bằng hai người các ngươi ngay cả chí tôn cảnh đều không có bước vào, cũng có thể cùng ta tranh phong. Quả thực là không biết mùi vị. Thiên Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau vô số xúc tu xé rách không gian, cường thế xuyên qua vạn thú buôn tàu đồ, một phát bắt được Ngự Thú Thiên Tôn bản thể. Ngự Thú Thiên Tôn mặt không biểu tình chặt đứt những thứ này xúc tu, lập tức kéo dài khoảng cách, với tay một cái băng diện tất cả thiên địa, ngăn chặn Thiên Quỷ con đường phía trước bên cạnh Vạn Hải Thiên Tôn tụ lại hàng tỷ sóng biết lực lượng, đem tất cả xúc tu cắn giết. Thế nhưng những vật này vô cùng vô tận, liền xem như giết một đợt, chỉ cần Thiên Quỷ còn sống sót, có thể nhanh chóng ngưng tụ. Vô dụng, các ngươi căn bản không rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch rốt cục ở đâu, các ngươi nắm giữ là pháp, mà ta nắm giữ là bản nguyên lực lượng của ta trời sinh thì áp đảo các ngươi phía trên, bất kể các ngươi vận dụng thủ đoạn như vậy, đối với ta mà nói cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Nhưng ta chỉ cần chạm đến các ngươi một chút, các ngươi rồi sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Thiên Quỷ há mồm khẽ hấp, thu hồi chung quanh tất cả mặt nạ. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, thành thành thật thật tiến hành lôi đài chiến, có thể các ngươi còn có chiến thắng có thể. Tiếp tục cùng ta đánh xuống, chỉ sợ còn không có tiến hành lôi đài chiến, tất cả lôi đỉnh đại thế giới thánh nhân thì không thắng nổi mấy cái. Nghe được Thiên Quỷ như thế ngôn ngữ, Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn đội vàng nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất thây ngang khắp đồng, xung quanh mấy chục vạn dặm mặt đất đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nguyên bản hơn 60 cái thánh nhân hiện tại chỉ còn lại một nửa. Đúng. Quyết đấu thực lực cần càng mạnh một ít cự nhân tiến hành. Ngay tại hai vị thiên tôn vô kế khả thi thời điểm, bọn hắn đột nhiên chú ý tới Vương Hiên. Lúc này Vương Hiên còn đang ở luyện hóa chính mình lấy được lực lượng, cũng không có chú ý tới hai vị thiên tôn ánh mắt. Tiểu tử này thực sự là ngày càng mê sau đó, lập tức chất vấn lên Vương Hiên cùng Nguyên Thần. Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu tử này tốt nhất là đừng đúng tay chuyện này, dưới tay ta còn có rất nhiều cường giả, thế giới của hắn lực lượng là chịu không được. Ta muốn là thực sự nghiêm túc, một cái tát có thể chụp chết hắn. Hai vị thiên tôn không cần lo lắng, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn mạnh hơn vậy, mạnh bất quá chúng ta những lao gia hỏa này chiến lực. Mặc kệ hắn là lai lịch gì, hôm nay hắn đều phải chết. Ai hạ đang trợ giúp chúng ta bắt lấy người kia Nguyên Thần. Vạn Hải Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Quỷ, phòng ngừa hắn thừa dịp lúc này chạy trốn, hóa thành lực lượng thủ hộ lôi đỉnh đại thế giới. Vạn Hải Thiên Tôn cùng Ngự Thú Thiên Tôn gật đầu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang ngập vào Vương Hiên thể nội, chỉ để lại hai đạo kim quang tại nguyên chỗ lấp lóe. Một cỗ cường đại lực lượng tại Vương Hiên thể nội bộc phát, hóa thành màu vàng kim thần lôi, quét sạch toàn thân hắn kinh mạch. Chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành. Hóa thành cao vạn trượng cự nhân, hóa thành giữa thiên địa một vệt ánh sáng. Đây là chuẩn bị đối phó các ngươi cuối cùng át chủ bài đi, chẳng qua tiểu tử này, các ngươi có hay không có đạt được của ta khẳng định. Đến lúc đó tất cả lôi đỉnh thế giới đều đem hóa thành phế tích. Thiên Quỷ thấy thế không ổn, đội vàng mệnh lệnh Vạn Hải Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn bỏ cuộc Vương Hiên. Hai người các ngươi lão gia hỏa, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi, ta nói cho các ngươi biết, thực lực của các ngươi trong mắt ta không đáng giá nhất tới, các ngươi là chuẩn bị từ bỏ sao? Chương 1430, lên đài chương 1430. Lên đài Vương Hiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cự kiếm phía dưới. Nhìn thoáng qua gần trong gang tấc lưỡi kiếm, Vương Hiên chậm rãi xuề bàn tay ra ấn đi lên. Bàn tay đụng vào lưỡi kiếm thời khắc, truyền ra một hồi tiếng vỡ vụn. Vạn trượng cự kiếm đầu tiên là bị canh kim kiếm khí công kích, sau đó lại bị quỷ thủy lực lượng ăn mòn, cuối cùng lại bị Vương Hiên thế giới chi lực xuyên qua, ba cỗ lực lượng cộng đồng tác dụng, dù cho là ưu ám năng lượng cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được. Mắt thấy vạn trượng cự kiếm phá toái, Thiên Quỷ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên một tia bán độc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên. Tốt, rất tốt na. Xem ra là ta xem thường ngươi ra hỏa này, sau đó lên đài ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, Thiên Quỷ đã đối Vương Hiên hạ lệnh truy sát. Loại lời này hay là tỉnh lại đi, có công phu mở miệng uy hiếp chẳng bằng trực tiếp động thủ với ta, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn ta cũng cùng đón lấy, phóng ngựa đến đây đi, để cho ta xem xét ngươi cái này ngụy trang tiên ma chí tôn có bao nhiêu thủ đoạn. Vương Hiên nhìn lên trời quỷ nhàn nhạt đáp lại. Lời này vừa nói ra, Thiên Quỷ sắc mặt âm trầm. Ngự thú thiên tôn cùng bạn hải thiên tôn đầu tiên là 25 sửng sốt một chút, sau đó cho mày. Ngụy trang thiên ma chí tôn, tiểu hưu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói trừ hắn ra còn có cái khác càng cường đại hơn thiên ma? Ngự thú thiên tôn nhìn Vương Hiền, giọng nói ngưng trọng hỏi. Hai vị tiền bối, nguyên bản thiên ma chí tôn tên là Ma Ha Sĩ, có lẽ là trước đó thì đoạt xá Thái Dương Thánh Tôn, chỉ là bởi vì thực lực bản thân một mực không có khôi phục, mới nuốt trong bóng tối xúc tích lực lượng. Hiện tại xem ra lực lượng của hắn vẫn như cũ không đủ để cầm xuống tất cả lôi đỉnh thế giới, cho nên mới tìm được rồi một tên giả mạo, không biết cái này tên giả mạo lại có bao nhiêu thủ đoạn. Vương Hiên nhìn hai vị thiên tôn mở miệng giải thích. Hai người nghe vậy cúi đầu suy tư một lát, sau đó nhìn về phía sắc mặt âm trầm tiên quỷ. Nói một chút, chân chính thiên ma chí tôn ở đâu, ngươi chỉ là một tên giả mạo, không cần phải cùng chúng ta đánh nhau chết sống, nói cho chúng ta biết thiên ma chí tôn ở đâu. Ngự thú thiên tôn cùng bạn hải thiên tôn dự định bắt giặc trước bắt vua. Tất nhiên thiên ma chí tôn không có hiện thần, nói rõ hắn thực lực bản thân khẳng định xảy ra vấn đề, nếu như có thể dẫn đầu tìm thấy đồng thời diệt trừ hắn, cố gắng liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Cho dù không thể hóa giải này nguy cơ, diệt trừ cái thiên ma chí tôn cũng coi là bất đi cái đại phiền toái. Ngu xuẩn, đúng là ta thiên ma chí tôn, Ma Ha Sĩ tên ngu xuẩn kia muốn thực lực không có thực lực, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, có thể nào cùng ta đánh đồng? Hắn đã bị ta giết, hiện tại ta mới là duy nhất thiên ma chí tôn, các ngươi muốn giải quyết này diệt thế nguy cơ chỉ có thể đánh bại ta. Thiên quỷ cười lạnh đáp lại, hắn mới sẽ không cho Ma Ha Sĩ lại lần nữa biến trở về người cơ hội, tốt nhất là có thể làm cho hắn một thẳng vì xấu xí tư thế sống sót. Nhìn tới ngươi là quyết tâm muốn thay thế Ma Ha Sĩ chịu chết. Vương Hiên chầm chầm vào thiên quỷ thản nhiên nói. Chịu chết? Chỉ bằng các ngươi những tiểu lâu lan này có tư cách gì ở trước mặt ta đảm chịu chết, cho dù ta đứng ở đây để các ngươi vây công, các ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Thiên quỷ nghe Vương Hiên cười lạnh đáp lại. Tốt, bản tọa không có công phu cùng các ngươi tiếp tục lãng phí thời gian, tất nhiên thăm dò đã xong rồi, vậy liền chính thức bắt đầu giao chiến đi. Xem xét rốt cục là các ngươi những thứ này thổ dân thực lực mạnh, hay là của ta Thiên Ma đại quân càng hơn một bậc. Thiên Quỷ đưa tay vỡ nát không gian chia cắt chiến trường, thập phương đứng đài cũng sớm đã ngưng tụ thành hình, thành trên dưới giao thoa, trên cùng một tầng, phía dưới 9 tầng, trong đó 9 tầng lại muốn chia làm thượng trung hạ 3 tầng, riêng phần mình giao thoa. Ngự thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn liếc nhau không nói thêm gì. Vừa nãy thăm dò đã được đến kết quả mong muốn, cho dù hai người bọn họ hợp lực công sát, cũng không có khả năng giết được Thiên Quỷ, thậm chí ngay cả trọng thương hắn cũng làm không được, không có cách, chỉ có thể đồng ý thi đấu lôi đài quy tắc. Đây là một hồi việc quan hệ lôi đỉnh thế giới sinh tử tồn vong chiến đấu, ta hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực, đương nhiên loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Nếu như các ngươi bên trong có ai vui lòng rời khỏi, hiện tại là có thể đi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó. Chẳng qua cảnh cáo nói phía trước, ta mặc dù khẳng tha các ngươi đi, nhưng bạn Hải Thiên Tôn không nhất định khẳng tha các ngươi đi, hắn nhưng là nổi danh hung ác. Ngự thú Thiên Tôn ánh mắt bình thản nhìn gần 30 vị thánh nhân. Đây là đang cho bọn hắn làm cuối cùng cổ vũ, sau đó bọn hắn rồi sẽ leo lên lôi đài. Vạn Hải Thiên Tôn lặng lặng đứng ở một bên, không nói thêm gì. Đều đã đến thời khắc này, hắn không quan tâm thân phận của mình. Các thánh nhân liếc nhau, không nói thêm gì. Bọn hắn cũng không ngu ngốc, trải qua chuyện lúc trước, đối với hai vị thiên tôn bản tính sớm có mở. Nhìn bề ngoài là tại để bọn hắn chính mình chọn lựa, thực chất cũng sớm đã cho bọn hắn hạ tối hậu thư. Chỉ cần bất luận kẻ nào dám nói rời khỏi hai chữ, sau một khắc rồi sẽ đầu một nơi thân một nẻo, ngay cả dãy rủa cùng phản kháng cũng không kịp. Cổ vũ hết 30 mấy cái thánh nhân, hai vị thiên tôn dắt tay đi vào Vương Hiên trước mặt. Tại Vương Hiên bên cạnh còn có mấy thân ảnh, đều là cấm kỵ nhất tộc đám lao già này. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi lại chết hai cái, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng ba người. Tiểu Hữu, ngươi hẳn không phải là chúng ta lôi đỉnh đại thế giới nhân vật đi, trước đó ta hình như nghe nói qua danh hào của ngươi, phải gọi Vương Hiên. Mặc dù Tiểu Hữu không phải chúng ta lôi đỉnh đại thế giới sinh linh, nhưng ta còn là chân thành khẩn cầu Tiểu Hữu có thể giúp chúng ta một chút sức lực, vượt qua lần này diệt thế nguy cơ, chỉ cần có thể thành công, bất kể Tiểu Hữu đưa ra yêu cầu gì, lao già ta đều có thể đáp ứng. Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn nhìn Vương Hiên không người được 783 lễ. Hai người bọn họ sẽ chỉ đợi đến cuối cùng thời khắc cùng trời quỷ giao chiến, về phần những chiến trường khác, có lòng mà bất lực. Hai vị tiền bối yên tâm, tất nhiên ta xuất hiện ở nơi đây, thái độ liền đã rất rõ ràng. Đối mặt hai vị thiên tôn sâu sắc ngôn tử, Vương Hiên lập tức cho thấy thái độ của mình. Đạt được Vương Hiên đáp lại, hai người gật đầu một cái. Dựa theo đạo lý mà nói, đều đã đến mức độ này, thế giới ý chí nên tại từ nơi sâu xa tuyển định chúa cứu thế nhân tuyển, vì sao mãi cho tới bây giờ, cái này chúa cứu thế cũng còn chưa từng xuất hiện. Loại chuyện này ngươi hỏi ta cũng không biết. Thú hổ sẽ có hay không có chúa cứu thế cũng không nhất định, cái gọi là chúa cứu thế chỉ là một không xác định đồn đãi mà thôi. Đợi cho tất cả chuẩn bị thỏa đáng, 30 mấy cái thánh nhân nhìn cao vạn trượng chống không chiến đài không nói thêm gì. Từng cái vận chuyển thủ đoạn leo lên chiến đài, thiên ma đại quân bên này vậy điều động đem đối ứng tuyển thủ đăng chính chiến hợp. Càng là đi lên, chiến đài cũng tại từ từ nhỏ dần, cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu độ khó hội đem đối ứng gia tăng. Cho nên ban đầu, tất cả mọi người là hội tụ tại tầng thứ 10 chiến đài, ngàn trượng lớn nhỏ trên chiến đài trọn vẹn đã dung nạp mấy ngàn người. Không cần cùng người khác mở miệng tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Hai bên gặp mặt chính là đặc biệt ghét thị, thảm thiết đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1431, Thiên Quỷ Viện quân chương 1431, Thiên Quỷ Viện quân bầu trời u ám dưới, đủ mọi màu sắc thần thông thuật pháp liên tiếp quanh tạc, vô số thân ảnh nương theo lấy bay ngang huyết đục cùng vỡ vụn. Chiến đài rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm dần, tứ tán huyết đục càng là hơn như mưa tàn mát. Không gian sớm đã phá toái, cũng may có Vạn Hải Thiên Tôn bố trí tới kết giới cũng có thể làm giảm sóc. Những kẻ bất hạnh chết thân thể thánh nhân rất xuống, còn có sống tiếp có thể, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể khu trừ bước vào thể nội u ám năng lượng. Ngay trong bọn họ phần lớn người đều đã bản thân bị trọng thương, nhục thân cùng nguyên thần khác nhau trình độ tổn thương, muốn khu trừ thể nội u ám năng lượng nói dễ hơn làm. Loại vật này như giỏi trong xương, liền xem như sử dụng kim thân trọng sinh, còn là sẽ lưu tại thể nội tiếp tục ăn mòn, trừ ra dùng tuyệt đối thực lực đem nó loại trừ, không còn có thủ đoạn khác năng lực nhiều mọi thời tránh. Nhìn lên tới Lôi Đình đại thế giới tu sĩ đại quân bên này tổn thương thảm trọng, nhưng trái lại Thiên Ma đại quân cũng tốt không bao nhiêu. Những thứ này có thể bị thiên quỷ tuyển ra đến leo lên lôi đài, tối thiểu đều là có 20 cái mặt nạ tả hữu thiên ma. Những thứ này mặt nạ đối bọn họ mà nói cũng không có trọng sinh hiệu quả, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ bọn hắn ngăn lại một kích chí mạng. Nếu như là bình thường thánh nhân gặp được những thứ này đeo có mặt nạ thiên ma, tất nhiên sẽ cảm giác vô cùng khó giải quyết, nhưng mà rơi xuống Vương Hiên trong tay, bọn hắn không hề dễ rủa cùng sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn đầy đất. Thiên ma cũng không phải vô địch, chỉ cần tự thân lực lượng đủ cường đại, có thể trực tiếp phá toái những thứ này mặt nạ, để bọn hắn căn bản không có ngăn cản chi lực. Khác nhau thiên ma có khác biệt khuyết điểm, con mắt nhiều thiên ma am hiểu ảo thuật, nhưng nhục thân tương đối yếu đuối, thân thể cường đại thiên ma thường thường am hiểu vật lộn, có thể lợi dụng thần thông thuật pháp đối bọn họ tiến hành tiêu hao. Vương Hiên một bên đánh giết thiên ma, một bên hướng phía giữa lôi đài dựa vào, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng giải thích mỗi cái thiên ma khuyết điểm. Rất nhiều thánh nhân nghe hắn tiểu nói này, sôi nổi bắt đầu đếm thử lên. Không thử không biết, thử một lần giật mình, nguyên bản đánh đâu thắng đó thiên ma, tại bị vạch trần nhược điểm sau đó, liền không còn như vậy thần bí cường đại. Liền xem như bình thường thánh nhân, cầm chắc lấy khuyết điểm của bọn hắn sau đó, hắn vậy giản lược thành thạo điêu luyện và đối chiến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liên tục bại lui thánh nhân đại quân bắt đầu có phản công tư thế, thiên ma đại quân bên này thì là bị không ngừng bước lui, cho đến đi vào chiến đài bên dưới. Đột nhiên xuất hiện thế cuộc biến hóa ra dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn đều không có nghĩ đến, Vương Hiên cư nhiên như thế ra sức. Giờ phút này cùng Thiên Quỷ Hận không thể trực tiếp động thủ chém giết Vương Hiên, nhưng nhìn thoáng qua bên cạnh Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn, hắn tạm thời dập tắt ý nghĩ này. Hai người này mặc dù không giết được hắn, nhưng đem đối ứng, Thiên Quỷ muốn thoát khỏi hai người dây dưa cũng không có đơn giản như vậy. Trừ phi hắn tự nguyện bỏ cuộc tự thân tuyệt đại bộ phận lực lượng ngăn chặn hai người, mới có cơ hội chém giết Vương Hiên. Chỉ là bởi như vậy, nguyên bản bị hắn lấy tay đoạn trở thành xấu xí ma ha sĩ, liền có khả năng tránh thoát gông cùm xiển xích, biến trở về dáng dấp ban đầu. Đây tuyệt đối không phải Thiên Quỷ vui lòng nhìn thấy cục diện này, hắn tình nguyện chiến đấu sau cùng thất bại, cũng sẽ không để ma ha sĩ dễ dàng như vậy biến trở về hình người. Nguyên bản những vật này là cho các ngươi hai cái chuẩn bị, hiện tại liền để những tiểu tử này trước giờ cảm thụ một chút đi. Thiên Quỷ phía sau không gian phá thoái, ba cái mở thái khác nhau sinh linh dậm chân đi tới. Này ba cái sinh linh, một đầu người thân ngựa, vai đeo trường cung, tay cầm trường thương, một đầu thú thân người, tay cầm hai thanh cự truy, cái cuối cùng là trường một khuôn mặt người trăm trượng phi thiên nô công. Theo bên ngoài bề ngoài nhìn xem, này ba cái sinh linh cũng không có thái xuất chúng chỗ, thực lực vậy chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, nhưng bọn hắn có thể là thiên quỷ cuối cùng át chủ bài, tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Ngay tại hai vị thiên tôn do dự có phải muốn tiến hành ngăn cản thời điểm, này ba cái sinh linh đã xuất hiện ở trên chiến đài, bọn hắn ưu tiên để mắt tới chính là Vương Hiên. Hắn giao cho ta đến, hai người các ngươi cùng đi đối phó những người khác. Nhân đầu mã thân quái bật nhìn thoáng qua hai người nhàn nhạt mở miệng. Sau đó lấy ra cung tiễn dựng cung bắn tên, nương theo lấy dây cung kéo ra, nguyên bản trống rỗng trên dây cung, đột nhiên có thêm đến rồi năng lượng hội tụ mà thành mũi tên. Hiu, hiu, hiu. Vô số năng lượng mũi tên phá không bay ra, mấy lần nhanh chóng chỉ ở chớp mắt trong mắt. Đối mặt mưa to gió lớn giống nhau mũi tên, Vương Hiên tránh cũng không thể tránh, dứt khoát trực tiếp vận chuyển thủ đoạn tiến hành ngăn cản. Chỉ thấy hắn lập trường làm đao vạch phá trước mặt không gian, ngăn chặn bộ phận mũi tên phi hành, sau đó há mồm phun ra quần quần tiên âm, diễn xuất pháp theo diễn hóa vô lượng sơn nhạc chấn áp rất xuống, đem những tia đập vào mặt mũi tên toàn bộ bẻ gãy. Phá cho ta! Nhân đầu mã thân quái vật mắt thấy cung tiễn không thể chiến thắng Vương Hiên, lập tức nắm chặt trường thương trong tay, cú năng đạp nát không gian chớp mắt đã tới. Vương Hiên mở ra năm ngón tay như trong nước vớt trăng, cách không gian cầm một cái chế trụ trường thương, sau đó con ngón búng ra vỡ nát quái vật trường thương trong tay. Chỉ bằng ngươi dạng này quái vật cũng có thể dùng thương, ngươi căn bản không thể lĩnh hội thương chân lý. Vương Hiên nhìn thoáng qua nhân đầu mã thân quái vật lạnh lùng mở miệng. Quái vật nhìn trong tay đứt gãy trường thương không nói thêm gì, trở tay liền đem trường thương lại lần nữa dung nhập tốt. Đối với ta mà nói, vũ khí chỉ là vũ khí, bằng vào ta sử dụng vũ khí duy nhất mục đích đúng là vì chiến thắng địch nhân, chỉ thế thôi. Nhân đầu mã thân quái vật tốc độ cực nhanh, trước đó Vương Hiên còn có thể bắt được thân ảnh của hắn, nhưng khi hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ còn lại nhanh như điện chớp tiếng oanh minh. Vương Hiên tầm mắt bên trong căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn, không tin tả Vương Hiên liên tiếp nếm thử mấy lần đối với hắn khởi xướng tiến công, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cùng tra kích người thể rơi xuống tàn ảnh bên trên. Ngươi nên còn không có bị chỉ riêng đánh qua đi. Ầm. Vương Hiên trước ngực hiện lên một vòng ánh sáng, không chút nào thu hút chỉ riêng vì rơi xuống hắn thân, không thật tốt, bên trên lại như lôi đỉnh xuyên qua thân thể, một cú kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Nay chỉ là bắt đầu, ta muốn dùng hết đem ngươi nghiền nát. Nhân đầu mã thân quái vật cản rỡ cười to. Quỳ xuống. Vương Hiên đột nhiên ngẩng đầu, quanh mình không gian như gặp phải cự lực nghiền ép trực tiếp phá toái, vạn mẹo thế giới chi lực hóa thành hàng tỷ trường thương xuyên qua quái vật thân thể, trực tiếp đưa hắn đinh đến trên mặt đất, bốn cái củ năng tức thì bị chặn ngang bẻ gãy rết. Con người của ta ghét nhất chính là tự cho là đúng ra hỏa, ngươi cho rằng ta tại sao muốn cố ý dụ dỗ ngươi ra tay, chính là đang chờ một đêm ngươi một kích mất mạng cơ hội. Trước đây ngươi còn có thể lại nhiều dễ dụ một hồi, đáng tiếc ngươi quá cản rỡ, thế mà còn muốn dùng chỉ riêng đối với ta tiến hành công kích. Không thể nào. Ta không tin thực lực của ngươi mạnh như vậy, ta không thể nào nhanh như vậy thì bị thua. Nhân đầu mã thân quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân quấn quanh chỉ riêng huy, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1432, Dương Thần Huy, giết tứ phương. Chương 1432, Dương Thần Huy, giết tứ phương. Giờ phút này nhân đầu mã thân quái vật triệt để cùng chỉ riêng hòa làm một thể, tốc độ nhanh chóng đã vượt xa có thể bị theo dõi phạm vi. Cho dù là Vương Hiên cũng vô pháp truy tìm đến tung tích của hắn, đương nhiên, dù cho là không cách nào truy tìm, Vương Hiên cũng có thủ đoạn có thể bắt hắn lại. Chỉ thấy Vương Hiên đưa tay một chiêu, thế giới chi lực trực tiếp bao trùm tất cả lôi đài, kể từ đó, nhân đầu mã thân quái vật cũng chỉ có thể tại đây ngàn trượng phạm vi bên trong tùy ý đi khắp. Chỉ cần Vương Hiên không ngừng áp xúc tiểu thế giới phạm vi, sớm muộn có thể tìm thấy hắn. Vương Hiên bên này cùng nhân đầu mã thân quái vật kịch liệt đại chiến lúc, những người khác đối mặt đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật có vẻ hơi lực bất tòng tâm, hai cái này quái vật thủ đoạn thập phần cường đại. Đầu thú thân người quái vật lực lớn vô cùng, đi là nhất lực hàng thập hội con đường, trong tay hai thanh cự truy coi như không thấy thần thông thuật pháp, có thể trực tiếp đem nó bài trừ. Chết tại hắn cự truy phía dưới thánh nhân đã vượt qua ba vị, thánh nhân khác mắt thấy không địch lại vậy sôi nổi vận chuyển thủ đoạn muốn thoát khỏi. Nhưng mà trường mặt người phi thiên nô công vờn quanh thành tròn, ngàn đối với cự túc như là như dao cạo vờn quanh tất cả lôi đài, cắt đứt tất cả thánh nhân đường lui. Những thứ này cự túc không chỉ vô cùng sắc bén, càng là hơn bổ sung kịch độc, năng lực 517 đủ trực tiếp tan rã nguyên thần ăn mòn lục thân, có thể nói là chuyên môn là thánh nhân chuẩn bị. Vương Hiên một bên co vào lôi đài phạm vi, vừa đi về phía trung ương chiến trường. Tất nhiên những người khác đánh không lại hai cái này quái vật, vậy thì do hắn tự mình ra tay. Vương Hiên rất nhanh liền gặp phải đầu thú thân người quái vật cũng nhìn thấy Vương Hiên, vung lên hai thanh cự truy phá toái không gian nện xuống tới. Cảm thụ lấy phun trào bành trướng lực lượng, Vương Hiên không tránh không né, con ngón đúng ra, thế giới chi lực hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con kình thiên cự thủ, cầm một cái chế trụ hai thanh cự truy, ngay trước quái vật mặt nghiền nát thành mảnh vỡ. Sau đó kình thiên cự thủ mở ra năm ngón tay, một phát bắt được quái vật cơ thể, đem nó trực tiếp bóp nát. Quỷ dị là, quái vật nổ tung sinh ra xương máu cũng không có phiêu tán, mà là hội tụ vào một chỗ, ngay trước mặt Vương Hiên lại lần nữa tạo dựng thành quái vật. A, thế mà còn có thể trọng sinh, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi năng lực đa trọng sinh bao nhiêu lần. Vương Hiên nói xong lần nữa chụp vào quái vật. Quái vật đã nhận thức được Vương Hiên cường đại, không muốn cùng hắn giao chiến. Nắm lên bị bóp nát cự truy, vận chuyển khí huyết chi lực đem nó hồi phục nguyên trạng, sau đó đoạt động cự truy phá toái Vương Hiên thế giới hàng rào, phóng tới phía trên lôi đài. Mặt người phi thiên nô công bên này, theo sát đầu thú thân người quái vật sau đó, vọt tới phía trên lôi đài. Thánh nhân khác thấy thế sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng gắng gượng qua cửa này, chỉ là không chờ bọn họ mở miệng hướng Vương Hiên nói lời cảm tạ, hắn đã vọt tới phía trên lôi đài. Vương Hiên không cần người khác cảm tạ, hắn hiện tại chỉ nghĩ đạt được thắng lợi, giải quyết triệt để rơi thiên quỷ cùng Ma Ha Sĩ hai cái này đại phiền toái, sau đó tiếp tục kinh doanh hắn thương thành. Tên đáng chết này đến cùng là cái gì địa vị? Bất luận là nhục thân nguyên thần hay là thần thông thuật pháp, dường như không có một cái nào nhược điểm, loại thiên tài này làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, cái nho nhỏ trung thiên thế giới. Mắt thấy chính mình phải đi ra ba cái trợ thủ đắc lực, bị Vương Hiên đuổi theo đánh một trận. Thiên quỷ trong lòng phiền muộn vô cùng, hắn hiện tại đã nhanh muốn áp chế không nổi sát ý, nếu là Vương Hiên tiếp tục biểu hiện cường thế như vậy, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều phải nghĩ biện pháp giết hắn. Bằng không lần này tranh đoạt thế giới chiến đấu nhất định bị thua. Xem ra ngươi đối với hắn cũng bất lực, muốn hay không suy xét tìm kiếm trợ giúp của ta. Thiên quỷ đáy lòng vang lên giọng Ma Ha Sĩ. Ngươi năng lực có biện pháp nào đối phó như vậy một ngày kiêu cấp bậc nhân vật? Thiên quỷ căn bản không tin tưởng Ma Ha Sĩ có biện pháp có thể chế tài Vương Hiên. Tại trước ngươi ta liền đã cùng hắn chạm qua mặt, theo nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết đây là một mười phần khó giải quyết tồn tại quả nhiên, liền xem như danh xương túc trí đa mưu mặt ngươi đối với nhân vật như vậy cũng có tâm bất lực. Đã ngươi không đối phó được hắn, không bằng thả ta ra đây, để cho ta đi đối phó hắn. Ma Ha Sĩ nhìn lên trời quỷ nhàn nhạt mở miệng, hắn nghe vậy lại là cười lạnh đáp lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền đã chờ không nổi muốn đoạt lại nhục thân của mình. Ma Ha Sĩ a Ma Ha Sĩ, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy cho xiếc có thể giấu giếm được con mắt của ta? Mắt thấy tiên quỷ không hề bị lay động, Ma Ha Sĩ chỉ là lắc đầu, cũng không tính nói thêm cái gì, nên nói hắn đều đã nói, quyền lựa chọn tại thiên quỷ trong tay. Thiên quỷ thu hồi ánh mắt nhìn về phía lôi đài, lúc này nhân đầu mã thân quái vật đã bị dồn đến cuối cùng tuyệt cảnh. Vì đại quy mô vận dụng lực lượng, lúc này tốc độ của hắn đã có chỗ chậm lại, cũng may Vương Hiên lúc này cũng không có sốt ruột giết hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở đầu thú thân người quái vật, cùng mặt người phi thiên nô công trên người. Này mới khiến hắn đạt được cơ hội thở dốc. Nếu như thiên quỷ lại không nghĩ biện pháp gấp rút tiếp viện chiến trường, hắn phải đi ra ba cái trợ thủ đắc lực đều muốn bị Vương Hiên một người giết sạch. Bên kia, Ngự thú Thiên Tôn, Vạn Hải Thiên Tôn cười đến không ngậm miệng được. Chỉ cần nhường Vương Hiên tiếp tục như vậy giết tiếp, đạt được lôi đài chiến thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, hai người bọn họ hiện tại cần phải làm chính là đê thiên quỷ đối với Vương Hiên độc thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, mọi thứ đều hội mọi chuyện lắng xuống. Gia hỏa này vừa nãy nỗi lòng loạn, rất có thể là đang suy tư thủ đoạn khác đối phó Vương Hiên, chúng ta nhất định phải nghĩ cách phá hoại thủ đoạn của hắn, chỉ cần bảo hộ Vương Hiên tiếp tục sống, chúng ta có thể đạt được lôi đài chiến thắng lợi. Ngươi nói có khả năng hay không, Vương Hiên chính là chúng ta luôn luôn đang tìm khí vận chi tử, rốt cuộc biểu hiện của hắn thật sự là thái xuất chúng, muốn cho người không chú ý đến hắn cũng rất khó. Không thể nào, Vương Hiên cũng không phải chúng ta lôi đỉnh đại thế giới người, thế giới làm sao có khả năng lựa chọn sử dụng hắn biến thành khí vận chi tử. Đây hết thể cũng đều là chính hắn thực lực, mặc dù không biết hắn là thế nào tu luyện, nhưng không thể không bội phục. Không có gì là không có khả năng, lại không có quy định khí vận chi tử chỉ có thể là thế giới này người, ta nghĩ Vương Hiên nhất định chính là chúng ta tìm kiếm khí vận chi tử. Ngự thú thiên tôn cùng bạn hải thiên tôn thương thảo thời khắc, thiên quỷ bên này chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nếu để cho Vương Hiên tiếp tục như vậy thắng được đi, hắn coi như thành bị thua một phương. Trước đó Ma Ha Sĩ cùng thiên quỷ thế nhưng lập xuống thệ ước, thiên quỷ chỉ có đạt được lôi đài chiến thắng lợi, hắn có thể đủ một thằng gìn giữ thân người, bằng không một sáng bị thua, hắn muốn lại lần nữa biến trở về xấu xí bộ dáng. Ma Ha Sĩ lúc này ngược lại là đã trở thành chắc chắn nhất một phương. Hắn cũng không sốt ruột đáp lại thiên quỷ, mà là yên lặng chú ý chiến trường, hắn ở đây cân nhắc Vương Hiên lúc này sức chiến đấu đến tột cùng đã đến người nào tầng cấp. Ma Ha Sĩ chầm chậm vào Vương Hiên, chọn vẹn nhìn 10 cái hô hấp, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chương 1433, xấu xí Ma Ha Sĩ chương 1433, xấu xí Ma Ha Sĩ ghê gớm, làm Nhật ta chỉ là đối với hắn chỉ điểm một phen bản nguyên ảo diệu, không ngờ rằng hắn nhanh như vậy liền đã có giải thích của mình. Thậm chí tại từ nơi sâu xa đã mở ra bản nguyên hình thức ban đầu, chỉ tiếp nhân vật như vậy không phải ta thiên ma bên trong thiên tiêu, nếu là ta thiên ma tộc nhân vật thì tốt biết bao, báo thù sự tình nhất định thành công. Ma Ha Sĩ ở trong lòng thở dài, hắn lúc này đối với Vương Hiên là vừa yêu vừa hận. Yêu là vì ái tài, thật không dễ dàng mới đụng phải thiên phú như vậy nhân vật, nếu như thực sự là động thủ giết hắn, bao nhiêu còn có một chút không thôi. Hận thì là vì Vương Hiên thân phận cùng hắn là đối địch, dù cho là đại tài cũng không thể không giết. Tốt, thả ta ra ngoài đi, như thế cấp bậc nhân vật căn bản không phải ngươi có thể đối phó, hắn thành tiểu chí tôn chỉ là vấn đề thời gian. Mà ngươi chỉ là một cái không có bản nguyên yếu nhất chí tôn, tự nhiên không thể nào chiến thắng được hắn. Thiên quỷ nhịn được Ma Ha Sĩ xem thường. Lúc trước Ma Ha Sĩ sở dĩ thả hắn ra, nhìn chúng chính là hắn bất tử chi thân, cùng với triệu hoán thiên ma đại quân năng lực, hiện tại Ma Ha Sĩ ngược lại là bắt đầu ghét bỏ lên hắn đến. Thiên quỷ cũng không có nói thêm cái gì, phất tay giật xuống trên mặt một tấm mặt nạ ném tới trên lôi đài. Bên cạnh ngự thú thiên tôn cùng vạn hải thiên tôn gặp tình hình này muốn ngăn cản, nhưng mà chầm chậm vào mặt nạ nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì huyền bí, lúc này mới tính coi như thôi. Làm hai vị thiên tôn không thấy là tại u ám dưới màn đen, một thân ảnh lặng yên hiện hiện. Vương Hiên dừng bước lại, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chậm rãi quay người nhìn về phía dưới lôi đài. Cảm giác của ngươi ngược lại là láo lỉnh mẫn, ta rõ ràng đã lừa gạt được hai cái kia lao ra hỏa, kết quả ta còn là không thể giấu giếm được ngươi. Ma Ha Sĩ lộ ra thật khuôn mặt, nhìn Vương Hiên cười cười. Vương Hiên chầm chậm vào Ma Ha Sĩ trong mày, nếu như không phải nguyên thần khí tức giống nhau, hắn dường như muốn cho rằng trước mắt Ma Ha Sĩ cũng là một tên giả mạo. Ngươi sao biến thành bộ này xấu xí bộ dáng, liên đối lực lượng cũng bị chế trụ, lẽ nào là cái này ngươi cùng gia hỏa kia ở giữa giao dịch? Đối mặt Vương Hiên hỏi, Ma Ha Sĩ cười lấy giải thích. Trên thế giới này tất cả đều là công bằng, muốn có được muốn nỗ lực, ta triệu hoán hắn, đồng thời vậy bỏ ra cái giá đáng kể, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ngươi có lực lượng giống như ta, thể nội bản nguyên lại bị chế trụ. Vương Hiên lắc đầu, lúc này Ma Ha Sĩ chiến lược huyết tổn nghiêm trọng, Vương Hiên nếu quả như thật giao thủ với hắn, trên cơ bản có thể nói là nghiền ép, nếu như là dựa vào bản nguyên, ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã ngưng tụ ra bản nguyên hình thức ban đầu, nhưng ta rất muốn thử nhìn một chút thần thông của ngươi thuật pháp. Rốt cuộc chúng ta mặc dù đã gặp nhiều lần mặt nhưng còn giống như chưa từng có đúng nghĩa giao thủ qua. Vương Hiên nghe Ma Ha Sĩ lời nói, sờ lên cằm suy nghĩ một lúc, sẽ đồng ý hắn yêu cầu. Dường như Ma Ha Sĩ nói như vậy, hai người trước đó chạm mặt nhiều lần, nhưng đều không có thật sự giao thủ qua. Không chỉ Ma Ha Sĩ đối với Vương Hiên thần thông thuật pháp tò mò, Vương Hiên đối với hắn cũng lực lượng tò mò, có lẽ có thể nhiều thông qua chiến đấu có thể đạt được càng có nhiều về bản nguyên huyền bí. Vương Hiên nhìn thoáng qua phía trên trống rỗng lôi đài, chợt ngón tay lại làm kiếm vạch phá thế giới hàng rào, vừa sải bước trổ mã đến trên lôi đài. Ma Ha Sĩ theo sát phía sau rũi ra bẩn tiểu xúc tu dung nhập không gian, lập tức xuất hiện trên lôi đài. Không đủ trăm trượng lớn nhỏ lôi đài, chỉ có hai thân ảnh đối lập. Cũng là cho tới giờ khắc này mới thôi, Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn mới chú ý tới Ma Ha Sĩ tồn tại. Gia hỏa kia rốt cục là ai? Là lúc nào xuất hiện trên lôi đài? Ta sao một chút không có ấn tượng? Còn có, hắn tại sao lại như thế xấu xí? Ta cũng rất muốn biết vấn đề này, vừa nãy gia hỏa kia rõ ràng chỉ ném đi một tấm mặt nạ, gia hỏa này lẽ nào là bám vào tại trên mặt nạ? Nhưng vì sao cùng chúng ta đều không có phát hiện, là thông qua thủ đoạn gì lừa gạt được ngươi ta cảm giác? Mặc dù Ma Ha Sĩ bộ dáng rất xấu xí, nhưng mà trong cơ thể hắn lực lượng nhưng rất mạnh. Thậm chí theo nào đó trình độ đi lên nói, hoàn toàn không kém gì hai vị thiên tôn, bọn hắn không khỏi có chút là Vương Hiên lo lắng. Muốn để cho ta xem xét ngươi đối ta lực lượng rốt cục nắm giữ bao nhiêu, đây chính là có thể bận tiểu thế giới tất cả lực lượng bản nguyên, mặc dù chỉ là một sắc không, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, vẫn sẽ có kỳ diệu thu hoạch. Thiên Quỷ nhìn trên lôi đài Ma Ha Sĩ lẩm bẩm nói. Giờ phút này trên lôi đài, Vương Hiên cùng Ma Ha Sĩ bốn mắt nhìn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng. Vương Hiên trực tiếp đánh ra thế giới chi lực bao trùm tất cả lôi đài, dẫn đầu tạo dựng từ bản thân tiểu thế giới. Hiện tại hắn tuyệt đại bộ phận thần thông cũng cùng luôn xuất pháp tùy hòa làm một thể, đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Ma Ha Sĩ gặp tình hình này cũng không có tiến hành ngăn cản, rốt cuộc hắn chính là muốn hảo hài tử cảm thụ một chút Vương Hiên lực lượng. Nhìn khí định thần nhàn Ma Ha Sĩ, Vương Hiên nhưng không có bất cứ chút do dự nào, đưa tay trong lúc đó hô mưa gọi gió, triệu hoán mưa to giáng lâm. Này mưa to cuốn theo thế giới chi lực, âm phong bên trong càng là hơn tàn tạp nhìn vệ hồn gọn cốt thủ đoạn, cho dù Ma Ha Sĩ vậy rất khó tránh đi. Ma Ha Sĩ trên người không có gương mặt, mặt nạ tự động bay múa, giúp đỡ hắn ngăn cản hô phong hoán vũ thần thông chi thuật. Giọt mưa rơi xuống trên mặt nạ, dường như là nhỏ vào trong hồ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, âm phong cũng bị những thứ này mặt nạ trực tiếp thôn vệ, cuối cùng ngưng tụ ra một tấm kêu khóc khuôn mặt. Vương Hiên thấy thế chau mày, những thứ này mặt nạ rốt cuộc là thứ gì? Lại nhường hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhìn thoáng qua Ma Ha Sĩ trên người hàng trăm tấm mặt nạ, Vương Hiên không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như mỗi một tấm mặt nạ đều có thể có như thế thôn vệ thủ đoạn, vậy hắn chẳng phải là muốn đánh ra trên trăm đạo thần thông thuật pháp, mới có thể đem những thứ này mặt nạ toàn bộ lấp đầy. Thú hồ liền xem như lấp kín những thứ này mặt nạ, vậy không có nghĩa là Vương Hiên có thể đối với Ma Ha Sĩ khởi xướng tiến công. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, đây cũng không phải là chính ta lực lượng, mà là thuộc về thiên quỷ lực lượng, ta cùng hắn thay đổi thân phận, cho nên hiện tại những lực lượng này bám vào tại trên người của ta, nhưng lại cũng không phải sự điều khiển của ta. Ta có thể kể ngươi nghe phá giải những thứ này mặt nạ phương pháp, dùng thần thông của ngươi thuật pháp cô đọng thành bản nguyên lực lượng, chỉ cần chạm đến những thứ này mặt nạ, chúng nó tự nhiên là hội phá toái. Nghe Ma Ha Sĩ lời nói, Vương Hiên không có trả lời, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể tin tưởng Ma Ha Sĩ, gia hỏa này không thể lại hảo tâm như vậy. Mắt thấy Vương Hiên không có hành động, Ma Ha Sĩ chỉ có thể lắc đầu. Nhìn tới ngươi cũng không tin tưởng ta, nếu là như vậy vậy liền không có biện pháp, ngươi chỉ có thể vận dụng thần thông thuật pháp, nghĩ biện pháp, đem những thứ này mặt nạ toàn bộ lấp đầy. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mặt nạ bị lấp đầy sau đó sẽ tự động tạo ra đem đối ứng khuôn mặt, tiến tới lộ sắc thành một đạo mới tinh thần thông, ngươi sẽ bị chính ngươi thần thông công kích. Chương 1434, âm hiểm xảo trá Ma Ha Sĩ chương 1434, âm hiểm xảo trá Ma Ha Sĩ Vương Hiên vẫn là không có đáp lại, hiện tại hắn không tin Ma Ha Sĩ trong miệng nói ra được bất luận cái gì một câu, cho dù là một chữ, cũng không tin. Ngu xuẩn, thật cho là người kia dễ dàng như vậy lừa gạt, còn muốn mượn hắn một tay phá vỡ thủ đoạn của ta, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy, chỉ sợ ngươi là mất cả trí lẫn trải. Thiên Quỷ tự nhiên có thể nghe được Ma Ha Sĩ ngôn ngữ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều chiến trường, mà là tại trong lòng yên lặng chỉ trích. Đây là tình huống thế nào? Mới đây thôi hai người còn đang ở chiến đấu, nhưng bây giờ lại đột nhiên ngừng lại. Những kia mặt nạ cho ta một loại dự cảm bất tường, dường như là vô số oan hồn một dạng, nội bộ rất có thể còn ẩn tàng một tiểu thế giới. Ngự thú Thiên Tôn nhìn trên lôi đài Ma Ha Sĩ sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu này cổ quái lực lượng nhường hắn có chút kinh hãi, trước đó rõ ràng cũng đã gặp những thứ này mặt nạ, nhưng mà đều không có kiểu này, ngày mồng 1 tháng 5 thất cảm giác rất có thể chúng ta trước đó nhìn thấy những kia mặt nạ gặp được là tên giả mạo, mà bây giờ những thứ này mặt nạ mới là thật, còn nhớ Vương Hiên trước đó nói qua Thiên Ma Chí Tôn Ma Ha Sĩ sao? Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại xuất hiện trên lôi đài, cùng Vương Hiên buộc phát chiến đấu cái đó xấu xí ra hỏa, chính là Thiên Ma Chí Tôn Ma Ha Sĩ. Mặc dù không biết hắn vì sao lại trở thành bộ dáng này, nhưng không hề nghi ngờ hắn là uy hiếp lớn nhất, ta đề nghị ngươi ta liên thủ nghĩ biện pháp giúp đỡ Vương Hiên bán đi hắn. Vạn Hải Thiên Tôn trực tiếp nhất, hắn dự định trực tiếp độc thủ. Hai người liếc nhau, đang định ra tay, Thiên Quỷ thân ảnh lại là lặng yên không tiếng động ngăn cản bọn hắn. Các ngươi đây là ý gì? Rõ ràng nói tốt muốn tiến hành công bằng lôi đài chiến, các ngươi hiện tại ra tay thế nhưng phá hư quy củ, vừa nãy phát sinh chiến đấu khốc liệt, các ngươi hẳn là sẽ không còn muốn trải nghiệm một lần a. Thiên Quỷ nhìn hai vị Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu nói, chúng ta không rõ ngươi đang nói cái gì, sao? Quan chiến mà thôi, cũng không phải hạn chế tự do thân thể, chúng ta ngay cả hoạt động cơ bản quyền lợi đều không có. Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Ngự thú Thiên Tôn hừ lạnh đáp lại, rốt cục muốn làm gì trong lòng các ngươi nắm chắc, nhưng ta khuyên các ngươi tự giải quyết cho tốt, hiện tại ta còn có thể thủ vững quy củ, cũng là bởi vì các ngươi còn không có trái với quy củ. Nếu như các ngươi dám phá hoại quy tắc, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp nhấc lên Thiên Ma quân đoàn, đối với tất cả lôi đình đại thế giới tiến hành hủy diệt đả kích, thì nhìn xem các ngươi có thể hay không tiếp nhận khởi ý như thế đại giới. Thiên Quỷ trực tiếp nói nghiêm túc uy hiếp, đồng thời trong cơ thể hắn cất giấu Thiên Ma bản nguyên hiện lộ ra, cỗ lực lượng này vốn là thuộc về Ma Ha Sĩ, hiện tại hắn có thể tạm thời trưởng quản lại cũng không có thể động dụng. Cảm thụ lấy Thiên Quỷ thể nội truyền ra năng lượng cường đại, Ngự thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn do dự. Bọn hắn không thể cược, không thể vì tất cả lôi đình đại thế giới ước vạn vạn sinh linh tính mệnh làm tiền đặt cược. Mắt thấy hai người lâm vào do dự, Thiên Quỷ biết mục đích của mình đã đạt thành. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám trợ giúp lôi đài. Cũng là vì chỉ có hai vị Thiên Tôn, nếu như lại đến một vị, Thiên Quỷ tuyệt đối không cách nào tiến hành uy hiếp. Bọn hắn chỉ cần rút ra hai người liền có thể nhường Thiên Quỷ lực bất tòng tâm, căn bản là không có cách triệu hoán Thiên Ma quân đoàn. Không ngờ rằng chúng ta lại bị một ngày ma cầm chắc lấy, thật là đáng chết ra hỏa. Chỉ đáng hận mấy cái kia ông bạn già cũng không có xuất hiện dù là thêm một cái, chúng ta cũng có niềm tin tuyệt đối mở ra trận pháp trực tiếp làm thịt bọn hắn. Nói cẩn thận, trận pháp là người ta cuối cùng át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng, trừ phi là Vương Hiên đứng trước nguy cơ sinh tử. Vật kia một sáng vận dụng, hội tranh thủ lôi đỉnh đại thế giới 1/3 linh lực, vô số sinh linh lại bởi vậy kính dâng ra sinh mệnh, có thể nói là lưỡng bại cầu thương thủ đoạn. Nghe Ngự thú Thiên Tôn như thế ngôn ngữ, Vạn Hải Thiên Tôn vội vàng kêu hắn, cục diện bây giờ còn không có phức tạp đến loại kia tình trạng, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ngự thú Thiên Tôn tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, hắn chẳng qua chỉ là đang phát tiết trong lòng oán giận mà thôi. Rõ ràng có như thế lực lượng lại ném chuột sợ vỡ bình không dám vận dụng, thật sự là để người nén giận. Nói cho cùng, cũng là bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, nếu như là bọn hắn đột phá thánh nhân cảnh, những thứ này cái gọi là thiên ma làm sao dám xâm lấn thế giới của bọn hắn. Trên lôi đài Vương Hiên cũng không biết bên ngoài sân đã xảy ra như thế đặc sắc một màn. Hiện tại hắn đang tự hỏi phải dùng thủ đoạn gì bài trừ rơi Ma Ha Sĩ trên người những thứ này mà nạ. Vương Hiên cũng không sốt ruột độc thủ, phía dưới ba cái kia quái vật bị hắn cầm tù tại tầng thứ 3 lôi đài. Không cách nào đối với phía dưới cùng các thánh nhân tạo thành uy hiếp, cho nên hắn có đầy đủ thời gian để suy nghĩ đối sách. Không cần uổng phí sức lực, những vật này đồng dạng là bản nguyên, mặc dù chỉ là bản nguyên thể xác, nhưng như cũng khó mà phá diệt, nguyên công không phá được bọn chúng. Ma Ha Sĩ nhìn Vương Hiên lắc đầu, nhường hắn không nên uổng phí khí lực. Vương Hiên không hề bị lay động, hắn không tin trên thế giới này có cái gì thủ đoạn có thể cứng rắn như thế. Cương đại tới đâu tâm chắn cũng có khe hở, lại bén nhọn trường mâu cũng có ngừng ngắt. Dường như trước đây không biết thí thần trùng nhược điểm một dạng, Vương Hiên bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn đối với mấy cái này mặt nạ tiến hành thăm dò. Theo kim một thủy hỏa thổ lực lượng, lại đến thần thông thuật pháp, lại đến khí huyết cùng nguyên thần lực lượng, Vương Hiên lần lượt thử lượng. Đáng tiếc lần này Vương Hiên vận khí không có tốt như vậy, cho dù là đem tất cả thủ đoạn cũng thử sạch sẽ, nhưng vẫn không có tìm thấy những thứ này mặt nạ nhược điểm. Đột nhiên Vương Hiên nghĩ tới điều gì? Những thứ này mặt nạ là bản nguyên thể xác, hắn những thủ đoạn này vẹn vẹn chỉ dừng lại ở pháp tầng cấp. Có thể hay không cũng là bởi vì như vậy mới không cách nào đối với mấy cái này mặt nạ tạo thành làm hại, nếu như vận dụng đồng dạng là bản nguyên lực lượng, có thể liền có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến đây, Vương Hiên lập tức động thủ. Trước đó hắn ngưng tụ ra bản nguyên hình thức ban đầu, mặc dù bây giờ không cách nào thời thời khắc khắc vận dụng, nhưng muốn điều động một ít lực lượng không phải cái vấn đề lớn gì. Điều tức sau một lát, Vương Hiên thể nội dâng lên một cỗ không hiểu cảm ứng. Từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được những lực lượng khác tồn tại, mà những lực lượng này dường như là yêu tinh giống nhau hoàn 4.0 lượn quanh hắn tả hữu, chuẩn xác mà nói là vờn quanh tại Vương Hiên bản nguyên lực lượng tả hữu. Những thứ này yêu tinh đều là pháp tắc đại đạo ngưng tụ ra, chúng nó cảm nhận được bản nguyên lực lượng, tự phát vờn quanh tả hữu. Ma Ha Sĩ mắt thấy vô số quang ảnh vờn quanh tại Vương Hiên cơ thể tả hữu, trong nháy mắt liền biết có chuyện gì vậy. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại là ung dung thản nhiên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng phải chờ tới bước này, hắn đã chờ không nổi muốn thoát khỏi những thứ này mặt nạ gông cùm xiềng xích, lại lần nữa đạt được nhục thân của mình. Không tốt. Thi đấu lôi đài, Thiên Quỷ mắt thấy một màn này, trong lòng nhất thời dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn thân ảnh lắc lư muốn ra tay, nhưng mà vừa mới xuất hiện tại ngoài lôi đài, liền bị Ngự Thú Thiên Tôn cùng Vạn Hải Thiên Tôn giắt tay ngăn lại. Chương 1435, chân chính bản nguyên lực lượng chương 1435, chân chính bản nguyên lực lượng đạo hữu gấp làm gì? Vừa nãy ngươi không phải đều đã từng nói, đây là thuộc về bọn hắn chiến đấu, cùng chúng ta không có gì quan hệ. Vừa nãy chúng ta cũng vô cùng giữ quy củ không có ra tay, chẳng lẽ nói đạo hữu bây giờ muốn động thủ, đây chẳng phải là đang đánh mình mặt. Ngự Thú Thiên Tôn nhìn lên trời quỷ, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thiên Quỷ lúc này căn bản không có công phu cùng Ngự Thú Thiên Tôn nói chuyện tiếng, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, bộc phát vô tận lực lượng. Ta khuyên các ngươi không muốn không biết tốt xấu, ngay lập tức mau tránh ra cho ta, bằng không ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình, hai người các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, khăng khăng ngăn tại ta trước người hẳn phải chết không nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn, mặc dù tu vi của ngươi cao hơn chúng ta ra nhất tuyến, nhưng muốn giết chết hai chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy, trước đó chiến đấu mọi người đều là 8 lạng nửa cân, ngươi nếu không phục đại khái có thể thử lại lần nữa. Vạn Hải Thiên Tôn mắt thấy Thiên Quỷ sốt ruột, lập tức hiểu rõ trên lôi đài sẽ phát sinh một ít biến hóa kỳ diệu. Bọn hắn mặc dù không thể giúp Vương Hiên, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho hắn thêm phiền phức, càng không thể bỏ mặc Thiên Quỷ ra tay với hắn, cho nên nhất định phải ngăn lại hắn. Hai người các ngươi ngu xuẩn 11 căn bản không biết sẽ phát sinh thứ gì, các ngươi còn dám ở đây ngăn cả ta, lẽ nào sẽ không sợ đem Thiên Ma Chí Tôn đem thả ra đây? Hắn hiện tại lực lượng đã bị suy yếu, nếu để cho hắn đạt được của ta bản nguyên thể xác, lực lượng của hắn rất có thể hội hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó ai cũng ngăn không được hắn. Thiên Quỷ là thực sự sốt ruột, nếu như mình bản nguyên thể xác rơi xuống Ma Ha Sĩ trong tay, sinh tử của hắn liền rốt cuộc không khỏi chính mình định luận. Thiên Ma Chi Tâm mặc dù có thể để cho hắn vô hạn phục sinh, nhưng mà phục sinh sau đó hắn sinh tử đều sẽ bị Ma Ha Sĩ khống chế, loại đó sinh tử không khỏi cảm giác của mình, thật sự là quá thống khổ. Cũng là từ giờ khắc này, Thiên Quỷ mới biết được Ma Ha Sĩ tính toán. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã tính tới một bước này, chính là muốn thừa này thời cơ cướp đoạt chính mình bản nguyên thể xác, gia hỏa này thật sâu tâm cơ, thật ác độc tính toán. Đối mặt Thiên Quỷ lý do thoái thác, hai vị thiên tôn căn bản không hề bị lay động. Bọn hắn không cách nào phán đoán Thiên Quỷ nói rất đúng thật hay giả, cho nên bọn hắn cũng không có ý định có bất kỳ cử động. Cứ như vậy lặng lặng chờ lấy là được, dù sao tuyệt đối không thể nhường Thiên Quỷ rơi xuống trên lôi đài, quấy nhiễu Vương Hiên chiến đấu. Các ngươi thật chứ muốn như thế ngu xuẩn mất hồn. Thiên Quỷ siết chặt nắm đấm của mình về sau, toàn thân tức giận đến phát run. Thể nội bản nguyên lực lượng cũng đang rung động, mặc dù cái này lực lượng hắn không thể điều khiển, lại có thể cáo mượn oai hùng một phen. Cảm thụ lấy đến từ Thiên Quỷ trên người cường đại cảm giác áp bách, hai vị thiên tôn treo lên 12 phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị ứng đối đại chiến đến. Dù vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì tránh lui suy nghĩ. Mắt thấy Vương Hiên đã ngưng tụ ra bản nguyên hình thức ban đầu, Thiên Quỷ cũng nhịn không được nữa, há miệng đối với Vương Hiên hô to: "Ngu xuẩn người trẻ tuổi, nghìn vạn lần không thể đánh bại những kia mặt nạ, càng không thể dùng bản nguyên hình thức ban đầu công kích những kia mặt nạ. Một sáng mặt nạ phá toái, Ma Ha Sĩ lực lượng đều sẽ bị hoàn toàn giải phóng, đến lúc đó hắn đạt được của ta bản nguyên thể xác, đem không ai có thể tiến hành hạn chế, ta sẽ không lừa gạt ngươi, tin tưởng ta, không nên đánh bại mặt nạ." Mặc dù Thiên Quỷ dùng hết toàn lực la lên, nhưng không có cái gì dùng. Trên lôi đài cũng sớm đã hiện đầy Vương Hiên thế giới chi lực, nội bộ chính là hắn tiểu thế giới, ngoại bộ âm thanh căn bản chuyển không vào đi, cho nên Thiên Quỷ là tại uổng phí thủ đoạn. Ma Ha Sĩ như là cảm ứng được cái gì, quay người nhìn hướng lên trời quỷ chỗ, trên mặt lộ ra một xấu xí nụ cười. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn lấy được ngươi bản nguyên thể xác, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chính là bởi vì có ngươi bản nguyên thể xác, ta mới có thể khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Ma Ha Sĩ trong lòng mở miệng, hắn hiểu rõ Thiên Quỷ có thể nghe được thanh âm của hắn. Ngươi này chết tiệt thiên ma, lại dám tính toán như thế ta, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Quỷ đau buồn phẫn nộ gào thét. Mặc dù Thiên Quỷ tê tâm liệt phế kêu rên, lại không thể sửa đổi sự thực. Vương Hiên đã vận chuyển bản nguyên hình thức ban đầu công về phía mặt nạ, Ma Ha Sĩ đứng tại chỗ không tránh không né, mặc cho bản nguyên hình thức ban đầu rơi xuống trên mặt nạ. Bản nguyên hình thức ban đầu tiếp xúc đến mặt nạ nháy mắt, hắn truyền ra một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Mặt nạ chỉ là bản nguyên thể xác mà thôi, nội bộ trống rỗng một mảnh, căn bản là không có cách chống cự bản nguyên chân chính lực lượng, dù chỉ là bản nguyên hình thức ban đầu cũng vô pháp ngăn cản. Mà nương theo lấy mặt nạ phá toái, Ma Ha Sĩ thể nội phong ấn cũng tại tùy theo tan rã, thân thể hắn cũng đang không ngừng xảy ra thay đổi. Lực lượng của ta cuối cùng quay về, đây là cỡ nào mỹ diệu trải nghiệm, khống chế bản nguyên cảm giác thật tốt, ta nhất định phải tự mình cảm tạ ngươi, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta cho đến bây giờ đều khó có khả năng nắm giữ bản nguyên. Ma Ha Sĩ hoạt động thân thể chính mình, u ám năng lượng tại sau lưng hắn chạy xuôi, từng trương mặt nạ vờn quanh tả hữu, cùng u ám năng lượng qua lại kết hợp. Nguyên bản cứng ngắc mặt nạ, cùng u ám năng lượng kết hợp sau đó trở nên rất sống động, thậm chí còn xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Vương Hiên cũng không có nghĩ đến tốt chính mình thế mà bị Ma Ha Sĩ tính kế. Rất rõ ràng, Ma Ha Sĩ mượn hắn chi thủ, đạt đến mục đích của mình, không chỉ khôi phục vốn có hình dạng, với lại thu được càng cường đại hơn lực lượng. Xong rồi, mở ra mắt chó của các ngươi xem cho rõ ràng đi, là cái này các ngươi ngăn cản của ta hậu quả, nhường hắn đạt được của ta bản nguyên thể xác, lại thêm hắn tự thân yếu đối bản nguyên lực lượng. Hai cỗ lực lượng kết hợp, trên thế giới này không còn có người có thể ngăn cản hắn, trừ phi các ngươi có thể xuất hiện một chân chính chí tôn. Thiên Quỷ 793 lúc này khóc không ra nước mắt, hắn cảm nhận được lực lượng phản vệ, nguyên bản anh tuấn thân thể tại dần dần thối biến, cho đến cuối cùng biến thành xấu xí người lùn. Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn liếc nhau, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lúc này vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn, rốt cuộc ai cũng chưa từng ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Chuẩn xác mà nói cũng không thể trách bọn hắn, rốt cuộc bọn hắn căn bản là không có cách đoán trước sự kiện biến hóa. Tất nhiên sự việc đã xảy ra, tiếp tục chấp nhất tại quá khứ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, chính là nghĩ biện pháp đánh bại người kia. Người cùng hắn người thân nhất, Thiên Ma Chí Tôn có cái gì nhược điểm, nói cho chúng ta biết. Ta tại sao muốn cùng các ngươi hợp tác, hắn sẽ giết các ngươi tất cả mọi người, ta lại có thể sống sót, mặc dù sinh tử không khỏi ta, nhưng tối thiểu ta có thể sống sót. Ta không cần phải cùng các ngươi thông đồng làm bậy, yên tâm, ta sẽ trơ mắt nhìn các ngươi chết đi. Thiên Quỷ vẻ mặt oán độc chằm chằm vào hai vị Thiên Tôn. Hắn thật không dễ dàng mới khôi phục đến thân người, kết quả còn chưa trải nghiệm vượt qua hai ngày, liền bị đánh về nguyên hình, cái này khiến tâm hắn cam. Hắn đem đây hết thảy tội nghiệp đầu nguồn đều do đến hai vị Thiên Tôn trên thân. Nếu đã vậy chúng ta không có gì tốt nói chuyện, trước tiên đem ngươi làm thịt, lại nghĩ biện pháp giết hắn. Chương 1436, bản nguyên thế giới chương 1436, bản nguyên thế giới mắt thấy Thiên Quỷ cự không phối hợp, Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn cũng lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ đưa hắn cầm nã trấn áp. Hiện tại Thiên Quỷ căn bản không phải hai vị Thiên Tôn đối thủ, đối mặt hai người liên thủ công kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Giết đi, tùy cho các ngươi giết, dù sao ta có phải không tử chi thân, giết ta rất nhanh liền năng lực trọng sinh, các ngươi đâu, các ngươi lập tức muốn nên đón chân chính kinh khủng. Thế giới của các ngươi sẽ bị Ma Ha Sĩ cắn nuốt không còn một mảnh, tất cả sinh linh đều đem tại tuyệt vọng bên trong chết đi, tiến tới dựng dục ra mới tinh thiên ma, biến thành bộ hạ của hắn, ha ha ha. Thiên Quỷ nhìn hai vị Thiên Tôn cười như điên không thôi. Lớn lối như thế thái độ, trực tiếp chọc giận hai vị Thiên Tôn, lúc này thi triển thần thông đưa hắn sượng không thành một bì. Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta lực lượng, nghĩ hết biện pháp liều mạng với hắn. Thiên Quỷ đều đã chết rồi, lôi đài tự nhiên vậy ngăn không được hai vị Thiên Tôn, bọn hắn đưa tay trong lúc đó sẽ rách lũ ám năng lượng tạo thành hàng rào, trực tiếp rơi xuống Vương Hiên bên cạnh. Có. Các ngươi không nên tới, cho dù đến rồi cũng không có tác dụng gì, nắm giữ không được bản nguyên lực lượng, các ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Vương Hiên gắt gao nhìn chằm chằm Ma Ha Sĩ trên tay bản nguyên. Tại đáy mắt của hắn là chậm chậm chuyển động bản nguyên chi trùng. Đây là Vương Hiên vì bản nguyên hình thức ban đầu ngưng luyện ra tới, điều này đại biểu hắn đã sơ bộ nắm giữ bản nguyên lực lượng, mặc dù còn vô cùng non nớt, tối thiểu có cùng Ma Ha Sĩ khiêu chiến át chủ bài. Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn nghe được Vương Hiên nói như vậy khẳng định không phục. Chỉ là hai người còn chưa mở miệng, một cỗ hủy diệt hết thể lực lượng theo Vương Hiên cùng Ma Ha Sĩ thể nội tản ra. Là cái này bản nguyên lực lượng, hai cỗ hoàn toàn khác biệt bản nguyên đụng vào nhau, hóa thành một phương mắt trần có thể thấy vạn mèo đạo tràng, hủy diệt bài xích quanh mình tất cả. Hai vệ Thiên Tôn cắn răng thi triển thần thông, muốn ngăn trở cỗ lực lượng này, nhưng bọn hắn đánh đi ra thần thông đụng phải đạo tràng, dường như là tuyết gặp phải ánh nắng, thế mà trực tiếp tiêu ngăn cách tới. Tình cảnh quái dị như vậy, nhìn xem hai vị Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm. Tốt xấu bọn hắn cũng là hiểu sâu biết rộng hạng người, nhưng chưa từng có kiến thức qua ma quái như vậy cảnh tượng, thần thông của mình thuật pháp không phải phá toái rơi, mà là bị tăng dã. Cũng là từ giờ trở đi, hai người mới biết được Vương Hiên lời nói mới rồi cũng không phải nói ngoa, bọn hắn thật sự chống cự không được uy thế như thế. Rơi vào đường cùng, hai vị Thiên Tôn chỉ có thể lựa chọn rút lui, đem chiến trường giao cho Vương Hiên một người. Bọn hắn thì là phụ trách quét sạch cái khác Thiên Ma đại quân, hai vị Thiên Tôn thực lực cỡ nào cao mình, tầm thường Thiên Ma đại quân ở trong tay bọn họ căn bản sống không qua một chiêu. Vô dụng, ngươi bây giờ chỉ là nắm giữ bản nguyên hình thức ban đầu, ngay cả cơ bản phương thức chiến đấu đều không có khai phát ra đến, chỉ cần ta vui lòng, tùy thời đều có thể nghiền nát ngươi. Ta hiện tại có thể cho ngươi một lựa chọn cơ hội, cùng ta cùng nhau vì biến thành Thiên Ma Chí Tôn, chúng ta đem cùng nhau nắm giữ Thiên Ma đại quân. Ma Ha Sĩ giang hai cánh tay, nhìn Vương Hiên mở miệng mời. Ngươi trước kia chính là đi con đường này, nhưng kết quả thì sao? Bị người đánh bại, tiếp tục đi đường này, ngươi đem lần nữa bị người đánh bại. Vương Hiên nhìn thoáng qua Ma Ha Sĩ nhàn nhạt đáp lại. Hắn đi mới không phải cái gì Thiên Ma con đường, hắn chỉ là một thích thương mại, đồng thời mưu cầu danh lợi tu hành người bình thường. Muốn chính là kiếm lấy tu hành tài nguyên, yên lặng tu luyện, chỉ thế thôi. Như vậy nói ngươi cự tuyệt ta, không thể không nói ngươi làm một mười phần quyết định sai lầm, đã ngươi không chịu cùng ta hợp tác, vậy chúng ta chính là địch nhân. Ma Ha Sĩ chuyển động trong tay bản nguyên bảo châu, trong chốc lát, vũ thải thần quang nở rộ, u ám năng lượng pha tạp trong đó, giống khai bình công, trong nháy mắt đánh giết đến Vương Hiên trước mặt. Lực lượng bản nguyên va chạm mạo hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan. Vương Hiên lúc này không biết làm sao sử dụng lực lượng bản nguyên tác chiến, chỉ có thể trông mèo vẽ hổ, phòng theo Ma Ha Sĩ vận dụng bản nguyên bảo châu thủ đoạn. Chỉ là Vương Hiên ngưng luyện ra tới bản nguyên cũng không có bao nhiêu, chỉ là chút ít bản nguyên pha tạp nhìn hàng loạt thế giới chi lực, hóa thành một thẳng ngũ thải ban lan cự thủ, đón lấy ngũ thải thần quang đục vào. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tấc vương ở giữa không gian bỗng nhiên đổ sụp, khủng bố lỗ đen hiện hiện, điên cuồng thôn phệ quanh mình tất cả. Nhưng lỗ đen lại bị quản chế tại hai người đạo tràng, bị cầm tù tại trong vòng 10 trượng. Ma Ha Sĩ khó có thể tin chằm chằm vào Vương Hiên, gia hỏa này trông mèo vẽ hổ, thế mà còn thật sự dùng ra bản nguyên thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 0928091615230040 nhìn tới bản nguyên cũng không có khó như vậy điều khiển, mặc dù ta hiện tại cô đọng bản nguyên không đủ nhiều, nhưng thế giới chi lực của ta đủ nhiều, mặc dù yếu đi không ít, cũng có thể chấp nhận dùng. Vương Hiên nhìn Ma Ha Sĩ nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra trực tiếp kích thích Ma Ha Sĩ, hắn lại lần nữa chuyển động bản nguyên bảo châu. Chỉ là bản nguyên bảo châu chuyển động, nhưng chung quanh nhưng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Vương Hiên mơ hồ trong lúc đó đã nhận ra không đúng, nhưng hắn lại không nói ra được đến cùng là cái gì không đúng chỗ. Đột nhiên, Vương Hiên hiểu rõ địa phương nào không đúng. Rõ ràng hai người trong đạo trường ở giữa nên có một cái bị áp chế gắt gao lô đen mới đúng, nhưng bây giờ lô đen biến mất. Là huyễn cảnh hay là tiểu thế giới? Vì sao ta không có bất kỳ cái gì phát giác liền trực tiếp trúng chiêu? Vương Hiên thận trọng ngắm nhìn bốn phía. Không cần uổng phí sức lực, ngươi bây giờ là tại của ta bản nguyên thế giới bên trong, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là bản nguyên, là cái này chí tôn cảnh cường giả giao chiến phương thức. Đem đối thủ kéo vào bản nguyên thế giới bên trong chỉ cần không thể thoát khốn, sớm muộn sẽ bị bản nguyên đồng hóa. Chỉ là cuối cùng chuyển biến xấu tác tinh thuần chất dinh dưỡng Ma Ha Sĩ khuôn mặt xuất hiện tại Vương Hiên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống hắn. Nhìn tới ngươi đối với mình thủ đoạn rất có lòng tin, chẳng qua ngươi hẳn phải biết trên thế giới này có rất ít tuyệt đối đồ vật, ngươi có thể thi triển bản nguyên thế giới, ta cũng đồng dạng có thể thi triển. Vương Hiên nhìn Ma Ha Sĩ, được triệu, khuôn mặt cười cười, đưa ngón trỏ ra đối với trước mặt bản nguyên nhẹ nhàng đâm xuống. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, bản nguyên tạo dựng mà thành thế giới cũng liền tượng xì hơi khinh khí cầu, thế mà xuất hiện một cái động lớn bên trong. Làm sao có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị cầm tù tại bản nguyên thế giới bên trong, làm sao còn có thể vận dụng lực lượng khác? Mắt thấy một màn này, Ma Ha Sĩ nan dĩ tương tín, chưa từng có nghe nói qua bị bản nguyên thế giới cầm tù nhân vật còn có thể chuyển động cùng nhau dùng những lực lượng khác. Ta sớm tại ngươi động thủ trước đó liền đã bày ra nhất định lượng bản nguyên, ta tính tới ngươi sẽ đối với ta ra tay, ngươi bây giờ nhìn thấy chính là ta dùng bản nguyên lưu lại lối đi. Bản nguyên thế giới nghe tới phức tạp, nhưng trên thực tế không có gì phức tạp, cùng tiểu thế giới nguyên lý không kém bao nhiêu, mặc dù lực lượng của ta không đủ để tạo dựng ra bản nguyên thế giới, nhưng rèn đúc một trộn lẫn lấy bản nguyên lực lượng tiểu thế giới hay là không có vấn đề gì. Ngươi nhìn cho kỹ chương 1437, đúc lại tiểu thế giới chương 1437, đúc lại tiểu thế giới. Ma Ha Sĩ đắm chìm trong kinh ngạc bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mãi đến khi trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, một cánh tay đưa ra ngoài, hắn mới phát giác được không đúng kỉnh. Ma Ha Sĩ đưa tay chém vỡ không gian, nhưng lực lượng lại là trực tiếp vòng qua cánh tay, căn bản không thể chạm đến đối phương, điều này đại biểu hai không tại một cái không gian chiều không gian. Ma Ha Sĩ lúc này mới nhớ tới Vương Hiên bản thể bị hắn cầm tù tại bản nguyên thế giới bên trong, hiện tại nhìn thấy cánh tay chỉ là bày biện ra tới ảo giác mà thôi, căn bản không phải bản thể, chẳng trách không thể công kích đến. Tất nhiên không cách nào công kích tới tay cánh tay, vậy tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản cánh tay tiến hành hàng loạt làm việc. Cái này khiến Ma Ha Sĩ cảm giác vô cùng bất ức, rõ ràng lực lượng của hắn muốn so Vương Hiên cường đại nhiều như vậy, lại có một loại bị hắn cưỡng ép hạn chế cảm giác, cái này khiến hắn cảm giác hết sức khó chịu. Lúc này Vương Hiên mới không có công phu quan tâm Ma Ha Sĩ tâm lý, hắn đang làm việc chính mình tiểu thế giới. Phải thừa dịp cơ hội này đem Ma Ha Sĩ kéo vào chính mình tiểu thế giới bên trong, chỉ có như vậy mới có tuyệt địa lật bản có thể. Từ nơi sâu xa, Vương Hiên nhìn thấy thế giới chi lực cùng bản nguyên lực lượng dây dưa quá trình. Một cái giống như thiên ti vạn lũ mạng nện, một cái khác thì là hình thể khổng lồ cự trùng. Không sai, Vương Hiên hiện tại bản nguyên lực lượng chỉ là một đầu côn trùng, nhưng Ma Ha Sĩ bản nguyên lực lượng đã ngưng luyện thành thực thể, là một tấm to lớn tiên ma gương mặt. Đáng tiếc tấm này tiên ma gương mặt thiếu thốn mấu chốt nhất bản nguyên thể xác. Không có bản nguyên thể xác phù hộ, bản nguyên lực lượng dường như lục bình không dễ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Vận dụng tự nhiên là có thể vận dụng, nhưng mà vận dụng thời điểm hội tổn thất hết rất nhiều bản nguyên lực lượng. Cũng đúng thế thật, vì sao Ma Ha Sĩ bất kể bất cứ giá nào đều muốn đạt được thiên quỷ bản nguyên thể xác, chính là vì tránh bản nguyên lực lượng quá nhiều sói mòn. Ma Ha Sĩ trơ mắt nhìn Vương Hiên tiểu thế giới tràn ngập ra, nguyên bản yếu đuối mong manh bản nguyên lực lượng ở thế giới lực lượng ra chỉ hạ thu được mới tinh biến hóa. Mặc dù bộ dáng quái dị với lại xấu xí vô cùng, lại có thêm đến rồi mấy phần nguyên lai không có cường đại. Ma Ha Sĩ không phải là không muốn dễ rủa cùng phản kháng, chỉ là hắn bản nguyên thế giới đã mở ra, đồng thời thôn phệ Vương Hiên. Nếu là lại lần nữa vận dụng bản nguyên lực lượng chấn áp dưới mắt tình trạng, thế tất yếu lại lần nữa mở ra bản nguyên thế giới. Chỉ là như vậy vừa đến, Vương Hiên thì có rất lớn xác suất hội thoát khốn, thật không dễ dàng mới đem hắn bắt vào trong, nếu là thoát khốn chẳng phải là lợi bất cập hại. Ta cũng không tin ngươi vì thế giới chi lực hỗn tạp bản nguyên lực lượng, ngưng luyện ra tới tiểu thế giới, năng lực có cái gì cường đại chỗ. Ma Ha Sĩ không tin ta, đối mặt bao phủ ra tiểu thế giới không làm bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Kể từ đó, hai bên thì riêng phần mình bị tiểu thế giới thu lấy, thì xem bọn hắn ai có thể dẫn đầu bài trừ rơi đối thủ tiểu thế giới. Hai người thân ảnh như ẩn như hiện, quanh mình không gian vặn vẹo biến hình, bao trùm đạo tràng tại không có khống chế tình huống dưới, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Ngự thú Thiên Tôn cùng bạn Hải Thiên Tôn cảm nhận được tình huống không đúng, sôi nổi nhìn về phía lôi đài. Hai người tầm mắt đi tới, Vương Hiên cùng Ma Ha Sĩ dường như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Đây là tình huống thế nào? Sao hai người bọn họ không núp đích, nhưng mà đụng nhau lực lượng lại là đang thong thả hướng bốn phía khuếch tán? Nếu là bỏ mặc cái này, lực lượng tiếp tục khuếch tán xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ cắn nuốt hết tất cả lôi đài, chúng ta căn bản không có cách ngăn cản. Ngự thú Thiên Tôn chau mày, bất thình lình biến hóa làm hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Loại tình huống này ta vậy chưa từng có trải qua trước đó, còn tưởng rằng ngươi ta là lôi đình đại thế giới cuối cùng nội tình, không ngờ rằng đầu đến chúng ta lại là muốn dựa vào một người trẻ tuổi. Vạn Hải Thiên Tôn lắc đầu thở dài, mắt thấy đạo tràng lực lượng đã lan tràn tới hơn phân nửa lôi đài, hai người biết rõ không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp ngăn cản nói tràng quyết tán, liền xem như không thể ngăn cản, cũng muốn làm hết sức chậm lại. Hai vị Thiên Tôn trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, lấy ra tự thân bản mệnh thanh khí, có thể thứ này có thể cử đi nhất định công dụng. Vạn thú Thiên Tôn bản mệnh thánh khí chính là vạn thú buôn tẩu đồ, chỉ thấy hắn run run trong tay bức tranh, đem nó lạc ấn trong hư không, buôn tẩu vạn thú vờn quanh thành trận pháp định trụ một phương thiên địa. Vạn Hải Thiên Tôn há mồm phun ra một hạt định hải thần châu, nhìn lên tới chẳng qua lớn chừng quả đấm định hải thần châu, nội bộ lại là ẩn chứa hàng tỷ tấn nước biển năng lượng. Vẹn vẹn là hiện hiện, liền làm cả phiến thiên địa rung động, xanh thẳm nước biển liên tục không ngừng theo định hải thần châu trong tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một phương trận pháp định trụ thiên địa. Hai cỗ lực lượng qua lại gia trì, mặc dù đánh không lại bản nguyên lực lượng cường đại, lại có thể ở một mức độ nào đó đối với quyết tán đạo tràng tiến hành hạn chế, cũng coi là gián tiếp đạt đến mục đích. Ngay tại hai vị thiên tôn đối với đạo tràng tiến hành hạn chế lúc, thời khắc này trên lôi đài, Vương Hiên đang bố trí tốt tự thân tiểu thế giới sau đó, đã có chút ít tinh bị lực tẫn, nhưng mà hắn còn không thể ngã xuống. Vương Hiên thậm chí nếu là ngã xuống nơi đây, hắn đều sẽ bị chúng quanh bản nguyên cắn nuốt không còn một mảnh, cái quái gì thế cũng sẽ không lưu lại, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nên đón một vòng mới khiêu chiến. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Vương Hiên bắt đầu đối với chung quanh thế giới tiến hành thăm dò. Nơi này nếu là bản nguyên thế giới, thì tuyệt đối không phải nhìn lên tới lớn nhỏ như vậy, tuyệt đối so với nhìn lên tới thế giới phải lớn hơn nhiều. Ừm. Vương Hiên vì tự thân bản nguyên lực lượng tiến hành câu thông, quả thực tìm được rồi một vài thứ. Những vật này nhìn lên tới vụn vặt lẻ tẻ, dường như là vỡ vụn thủy tinh đồng dạng. Nhưng chộp trong tay lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, Vương Hiên đem những mảnh vỡ này bóc nát, tản mát bụi bặm trên không trung hội tụ thành một chiếc gương, hình ảnh bên trong xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh không phải người khác, chính là Ma Ha Sĩ. Lúc này Ma Ha Sĩ nhìn lên tới dị thường trẻ tuổi, khí thế trên người vậy không âm trầm, thực lực tổng hợp so sánh tương đương với linh hải cảnh tả hữu thượng cảnh. Vương Hiên thấy thế nhíu mày, lẽ nào đây là Ma Ha Sĩ ký ức? Vương Hiên tiếp tục xem tiếp, trong bức tranh Ma Ha Sĩ đang bị một thân ảnh gian dạy, chẳng biết tại sao đạo thân ảnh này bị sương mù che đậy, không nhìn thấy hắn thật khuôn mặt. Vương Hiên lờ mờ cảm nhận được thân ảnh thực lực tương đương tại vô thượng cảnh. Bị cở mắng một phen sau đó, Ma Ha Sĩ quay người rời đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ hỗn loạn khu vực. Trung quanh là vô số bay múa thiên ma, đây đều là đẳng cấp thấp nhất thiên ma, căn bản không có linh trí, toàn bộ đều là theo hỗn loạn bên trong đạn sinh ra. Ma Ha Sĩ nhìn thoáng qua những thứ này đẳng cấp thấp nhất thiên ma, không có chút gì do dự, mở ra miệng rộng bộc phát vô tận hấp lực, đem những thiên ma này toàn bộ nuốt vào trong bụng. Quá trình này kéo dài đến 20 mấy cái hô hấp. Vương Hiên tính một cái, Ma Ha Sĩ trước sau sau, không sai biệt lắm thôn vệ 30 vạn cái đẳng cấp thấp nhất thiên ma, hết lần này tới lần khác thân hình không có bất kỳ biến hóa nào, gia hỏa này là thực sự năng lực ăn. Chương 1438, bản nguyên thế giới ảo diệu. Chương 1438, bản nguyên thế giới ảo diệu. Mà làm xong đây hết thảy, Ma Ha Sĩ không hề dừng lại một chút nào, quay người liền trực tiếp rời đi này hỗn loạn chi địa. Tựa hồ tại trong mắt của hắn, cắn nuốt hết những thứ này đẳng cấp thấp nhất thiên ma không có bất kỳ vấn đề gì, dường như là ăn cơm uống nước một dạng, là cực kỳ đơn giản sự việc. Ngay tại Vương Quân tò mò tiếp xuống Ma Ha Sĩ sẽ đi địa phương nào lúc, hình tượng lại đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó vô duyên vô cớ biến mất. Vương Hiên có chút khó hiểu, nhưng nhìn thoáng qua đã tiêu tán mặt kính, đột nhiên hiểu rõ sao chuyện. Nhìn tới đây đều là ký ức không trọn vẹn, chẳng trách vì mảnh vỡ hình thức hiện ra. Vương Hiên nhìn thoáng qua trong tay mảnh vỡ, cũng không có phát hiện cùng vừa rồi mảnh vỡ tương tự bộ phận. Xoắn xuýt một phen sau đó chỉ có thể tùy ý bóp nát một khối mảnh vỡ. Cùng Vương Hiên đoán một dạng, cùng lúc trước hình tượng không có bất cứ liên hệ nào, hoàn toàn là một cái khác tràng cảnh. Tràng cảnh này bên trong Ma Ha Sĩ trưởng thành rất nhiều, không đơn thuần là bề ngoài, thực lực vậy theo trước đó linh hải cảnh tăng lên tới vô thượng cảnh, khí tức cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Thời khắc này Ma Ha Sĩ đã biến thành một cái hợp cách chiến sĩ, đại biểu thiên ma đại thế giới, xuất lĩnh thiên ma đại quân đối với những khác thế giới tiến hành xâm lấn, không ngừng cướp đoạt tu hành tài nguyên. Ma Ha Sĩ trên chiến trường biểu hiện 10 phần dũng mãnh, hai người một kiếm gần như cùng giai vô địch. Lực lượng của hắn tại lần lựa sinh tử chi chiến bên trong đạt được tăng cường nhanh chóng, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, cũng vượt xa cái khác thiên ma. Như thế ưu tú Ma Ha Sĩ, không ngạc nhiên chút nào đưa tới rất nhiều người ghen ghét. Mỗi một thời đại thiên ma bên trong sẽ chỉ sinh ra một ngày ma chí tôn, những người khác đều sẽ biến thành thuộc hạ của hắn. Mà Ma Ha Sĩ tuổi còn trẻ liền đã biểu hiện ra biến thành thiên ma chí tôn tiềm lực, cái này khiến rất nhiều người đều coi hắn xem như cái đinh trong mắt, liên tục không ngừng cho hắn làm áp lực, chế tạo phiền phức. Nhưng Ma Ha Sĩ dường như là bật học một dạng, bất kể gặp được phiền toái gì luôn có thể biến nguy thành an, thậm chí còn có thể tại phiền phức sau đó đạt được tốt hơn cơ duyên, tăng thêm một bước thực lực của mình. Gia hỏa này sẽ không phải là thế giới chi tử a? Trước trước sau sau tổng cộng gặp phải 30 mấy lần nguy cơ, nhưng mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, quả thực là khó có thể tin. Gian nan nhất một lần, lại có thánh nhân ra tay với hắn, hắn chỉ là một cái vô thượng cảnh, đối mặt thánh nhân truy sát chẳng những sống tiếp thậm chí còn thông qua không hiểu thủ đoạn giết chết cái đó thánh nhân. Vương Hiên càng xem càng kinh hãi, Ma Ha Sĩ mô bản đơn giản chính là thế giới chi tử. Nếu như nói hắn là thế giới chi tử lời nói, vì sao sau đó lại sẽ thất bại, thậm chí liên quan tất cả thiên ma đại thế giới đều bị người đánh cho tàn phế, chẳng lẽ nói hắn gặp phải mạnh hơn hắn thế giới chi tử? Vương Hiên mang tò mò tiếp tục xem tiếp. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Hiên đã bóp nát 4 khối mảnh vỡ ký ức. Trung quanh thế giới không biết từ lúc nào lên, đã đổi một bộ dáng, biến thành Vương Hiên trước đó nhìn thấy thiên ma đại thế giới. Từng cái không có linh trí thiên ma ở chỗ này tùy ý đi khắp, trong không khí tràn ngập mục nát hương vị. Vương Hiên xem hết cái thứ 5 mảnh vỡ ký ức, rủi rủi con mắt, nhìn về phía trung quanh bộ dáng đại biến thế giới. Ta liền biết khẳng định sẽ xuất hiện đem đối ứng biến hóa, lại không nghĩ rằng lại biến thành bộ dáng này, thiên ma đại thế giới, đây là đang căn cứ ta xem qua mảnh vỡ ký ức tiến hành bắt trước, hay là nói là cái này bản nguyên thế giới thủ đoạn. Vương Hiên đưa tay nắm qua một thứ từ trước mặt thổi qua thiên ma. Vốn cho là thứ này là hư ảo, nhưng mà vào tay lại là một cái thực thể, với lại cái này đẳng cấp thấp nhất thiên ma còn đối với Vương Hiên phát khởi công kích, mặc dù không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng cũng đủ để cho thấy thứ này là thực sự. Bản nguyên, ký ức, hòa làm một thể, chẳng lẽ nói bản nguyên thế giới chính là thông qua loại thủ đoạn này, giữa lúc bất chi bất giác đem Lâm vào nơi đây người cắn nuốt hết. Vương Hiên sờ lên cằm suy tư nói. Vương Hiên càng là suy đoán, Việt cảm thấy mình muốn hỏi pháp không sai. Nếu như nói là ký ức dây dưa lời nói, cái kia hẳn là sẽ xuất hiện mỗi cái không đồng thời kỳ Ma Ha Sĩ mới đúng. Vương Hiên lấy lại tinh thần, nhìn hoàn cảnh bốn phía sắc mặt ngưng trọng nói. Thanh niên thời kỳ cùng trung niên thời kỳ Ma Ha Sĩ đều không phải là vấn đề gì, nhưng mà tiếp cận người già thời kỳ Ma Ha Sĩ rất cường đại. Là một cái chính cống siêu việt cấp bậc thánh nhân tồn tại, nếu như đối đầu hắn, Vương Hiên không có chiến thắng nắm chắc. Đừng nói là chiến thắng, muốn sống sót cũng không dễ dàng. 0928090201123000070 Vương Hiên một bên ẩn nút một bên tìm kiếm, thành công tại một đám đi khắp thiên ma bên trong tìm được rồi thanh niên thời kỳ Ma Ha Sĩ. Cùng trong trí nhớ cảnh tượng một dạng, lúc này Ma Ha Sĩ đang đuổi bắt những thứ này không có linh trí thiên ma, thôn vệ bọn hắn đạt được chút ít lực lượng. Không cầu hoa tươi không tại thanh niên Ma Ha Sĩ trong mắt, Vương Hiên chính là thiên ma, cho nên hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển thủ đoạn hướng phía Vương Hiên chụp tới, đồng thời há miệng liền muốn đem hắn cắn nuốt hết. Vương Hiên gặp tình hình này, một cái nghiêng người tránh đi người Ma Ha Sĩ thủ đoạn. Hắn có chút không xác định, nếu như ở chỗ này cũng không đồng thời kỳ Ma Ha Sĩ giao thủ, sẽ xuất hiện thế nào tình hình, cho nên Vương Hiên dự định tạm siêu sen mang. Nhưng mà thanh niên Ma Ha Sĩ không còn nghi ngờ gì nữa bị Vương Hiên hấp dẫn, cho là hắn là một cái hiếm có thiên ma, cho nên cũng đối với hắn theo đuổi không bỏ. Hai bên ngươi đuổi ta cản, tránh được liên miên sơn lĩnh, cuối cùng Vương Hiên dừng bước. Đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bản nguyên thế giới bên trong, cùng ngươi giao chiến sẽ phát sinh cái gì thú vị chuyện. Vương Hiên mở ra 5 ngón tay trực tiếp bắt lấy thanh niên Ma Ha Sĩ. Rốt cuộc hắn lúc này vẹn vẹn chỉ có linh hải cảnh tu vi, đối mặt Ngọc Hiên không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chi lịch. Thanh niên Ma Ha Sĩ bị Vương Hiên trộm trong tay, không có phản kháng, mà là ánh mắt bình thản nhìn hắn, trong mắt thậm chí còn tràn ngập tò mò. Không giống như là đơn thuần ký ức cụ tượng hóa, nếu như nói là hỏa vũ cũng không đúng, đến cùng là cái gì quỷ dị thủ đoạn. Vương Hiên bóp nát thanh niên Ma Ha Sĩ, nhưng hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Chưa từ bỏ ý định, Vương Hiên lại chờ đợi chỉ chốc lát, vẫn là không có chờ đến biến hóa, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chọn rời đi nơi đây, xem xét có thể hay không tìm thấy cái khác phá cục thủ đoạn. Vương Hiên bên này đã chạm đến bản nguyên thế giới huyền bí một trong. Nhưng lúc này, hãm sâu Vương Hiên tiểu thế giới Ma Ha Sĩ lại là đầu góc bù mịt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó phân phức tạp tiểu thế giới, bên trong cái quái gì thế cũng có, cái gì thần thông cách nói cũng có, thậm chí trừ ra tu hành thứ gì đó bên ngoài, còn bố trí không ít có quan hệ với nghỉ ngơi giải trí chỗ. Ban đầu, Ma Ha Sĩ cho rằng đây hết thảy đều là Vương Hiên cạm bẫy, nhưng mà trải qua cẩn thận quan sát cùng so sánh, hắn phát hiện những vật này đều là thật, phía trên không có nhiễm dẫn tới hắn bất kỳ lực lượng nào, thì chỉ là đơn thuần đồ dùng trong nhà, cùng với hưu nhàn giải trí công cụ. Mang theo tò mò, Ma Ha Sĩ đến thử nhìn xem trải nghiệm một chút Vương tại chế tạo hưu nhàn chỗ ăn chơi thất. Chương 1439, người già Ma Ha Sĩ chương 1439, người già Ma Ha Sĩ tiếp nhận không thử không biết, thử một lần giật mình, Ma Ha Sĩ tiếp xúc đến những thứ này hưu nhàn giải trí sản phẩm về sau, trực tiếp thì không dừng được. Dường như là nhập ma một dạng, những thứ này nhìn lên tới không chút nào thu hút thứ gì đó, lại mang cho hắn trước nay chưa có huyền chuyển trải nghiệm. Đây là một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, kỳ lạ đến Ma Ha Sĩ được bản thân cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng hắn có thể hết sức chắc chắn, những vật này không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, hắn sở dĩ xa vào trong đó, đơn thuần cũng là bởi vì chưa từng gặp qua tò mò. Tại một đám hưu nhàn giải trí sản phẩm bên trong, hấp dẫn nhất Ma Ha Sĩ không phải xe cắp treo, mà là không chút nào thu hút xe điện đụng. Những thứ này hưu nhàn giải trí sản phẩm, đại bộ phận đều là Vương Hiên một người lúc không có chuyện gì làm, chính mình suy nghĩ ra được tự ngu tự nhạc, lại không nghĩ rằng hôm nay năng lực hẹn cử đi lớn như vậy công dụng. Xe điện đụng tổng cộng là 3 chiếc, đã bị Ma Ha Sĩ thất 6-7 chơi hỏng một cỗ, giữa hè 2 chiếc tại hắn điều khiển ở dưới, khoảng cách hỏng vậy không kém được bao xa. Ma Ha Sĩ vô tâm bận tâm cái khác, làm hết sức trải nghiệm nhìn những thứ này sản phẩm ảo diệu, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể thuận lợi thông qua cái này liên quan, tu hành có thể cố gắng tiến lên một bước. Bên kia Vương Hiên có thể tìm tới trung niên thời kỳ Ma Ha Sĩ. Lúc này Ma Ha Sĩ cùng thân mang chiến giáp, dưới khố là thiên ma của mã, một người một ngựa, thế không thể đỡ, xuất lĩnh thiên ma đại thế giới không chọn bện bộ đội từ đây trải qua. Vương Hiên lúc này đang nuốt ở âm thầm thì thầm quan sát đến tất cả, có thể mỗi một cái bột đều có không giống nhau cá tính. Vương Hiên cần phải làm là nghĩ biện pháp đem những thứ này bột đặc tính kiểm tra ra đây, sau đó tìm kiếm được thích hợp thủ đoạn đưa hắn hạ gục. Do dự một chút sau đó, Vương Hiên nắm qua mấy chục cái không có linh trí thiên ma, bắt bọn nó ném tới cùng nhau, để bọn hắn qua lại thôn vệ, tiến tới tiến hóa ra mạnh hơn thiên ma. Thiên ma ở giữa tiến hóa chính là như vậy giản dị. Chẳng qua làm như vậy người chậm tiến hóa ra tới thiên ma ta vẫn như cũng là cấp thấp thiên ma, cho dù mặt trời lên đẳng cấp cao nhất cũng không có bất luận cái gì linh trí, tăng lên chỉ là thực lực mà không phải trí tuệ. Thiên ma coi là chư thiên vũ trụ vạn giới bên trong, nhất là siêu quần bạt tụy chủng tộc. Bọn hắn rất nhiều ngày ma từ vừa mới bắt đầu liền đã bị cố định lại tất cả. Bất kể bọn hắn cố gắng thế nào tu hành, đều khó có khả năng đột phá trong mạch máu hạn mức cao nhất. Vương Hiên đem tiến hóa sau đó thiên ma lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau, tổng cộng có 30 mấy cái. Sau đó đối với trung niên Ma Ha Sĩ trực tiếp ném tới. Ma Ha Sĩ đối mặt đối diện đột kích đẳng cấp thấp thiên ma, không chút nghĩ ngợi, huy động trường kiếm trong tay trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ thăng thoái. Rốt cục là ai muốn đánh lén ta, lăn ra đây. Ngoài dự đoán, trung niên thời kỳ Ma Ha Sĩ lại có thể mở miệng. Vương Hiên do dự một chút, theo bóng tối bên trong đi ra. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại vì sao muốn đột nhiên động thủ với ta? Trung niên Ma Ha Sĩ kiếm chỉ Vương Hiên chất vấn. Động thủ cái gì không cần lý do, ngươi chỉ cần biết ngươi lập tức liền phải chết. Vương Hiên nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân ảnh lắc lư xuất hiện tại trung niên Ma Ha Sĩ phía sau, mở ra năm ngón tay lôi cuốn thiên thang thần uy bổ xuống. Chỉ nghe len ken một tiếng, thời khắc mấu chốt, trung niên Ma Ha Sĩ thế mà gánh vác đến từ Vương Hiên uy áp. Huy động trường kiếm trong tay, hiểm mà lại hiểm a ngăn cản Vương Hiên ngón tay, mặc dù hắn chặn Vương Hiên ngón tay, nhưng mà phun trào lực lượng vẫn như cũ vỡ vụn thân thể hắn, làm hắn không chịu nổi gánh nặng địa té quỵ dưới đất. Phúc. Trung niên Ma Ha Sĩ há miệng thổ huyết, hắn vẻ mặt kinh hãi chằm chằm vào Vương Hiên, hoàn toàn không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn cùng người kia là chưa gặp mặt, hai bên căn bản không biết, nhưng mà vừa thấy mặt đối thủ chính là chiêu chiêu sát chiêu, hoàn toàn làm hắn không thể chống đỡ được. Chẳng qua chỉ là một đoạn ký ức cụ tượng hóa, thế mà còn biết thổ huyết, không thể không nói loại thủ đoạn này thật sự đạt đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Nếu là ký ức dù sao cũng nên có một hạn độ đi, nếu vượt qua cái này hạn độ, chỉ sợ cũng thành quái dị. Vương Hiên mở ra năm ngón tay chế trụ trung niên Ma Ha Sĩ cơ thể, nâng hắn lên, ngắm nhìn bốn phía mở miệng. Trải qua vừa nãy hàng loạt sự kiện, Vương Hiên đối với trung quanh môi trường đã có đại khái nắm chắc. Người già Ma Ha Sĩ luôn luôn tại, hắn thì ẩn nút âm thầm, sắp đặt Vương Hiên quan sát ký ức. Gia hỏa này cũng không thể vì ký ức phương thức xuất hiện, vì Ma Ha Sĩ lực lượng bây giờ không đạt được cái này tầng cấp, cho nên cho dù là ký ức cũng không thể vượt qua cái này hạn độ. Thế nào, còn không dự định ra đây? Ngươi là cảm thấy mãi cho tới bây giờ, ta vẫn không có xem thấu ngươi trò xiếc. Vương Hiên phịch một tiếng bóp nát trung niên Ma Ha Sĩ, hắn thoại đều đã nói đến mức này, đối phương vì sao vẫn chưa xuất hiện? Mặc dù ta chỉ là một đoạn ký ức, nhưng mà tại bản nguyên thế giới bên trong cũng coi là nửa cái sinh linh, ngươi dạng này đắc tội ta, lẽ nào thì không lo lắng sẽ chết ở chỗ này? Không trung đột nhiên truyền đến trục trặc âm thanh, người già Ma Ha Sĩ theo giữa hư không đi ra. Cùng Vương Hiên suy đoán một dạng, gia hỏa này từ đầu tới cuối cũng tại. Nếu như ngươi muốn động thủ, cũng sớm đã động thủ, mà không phải đợi đến hiện. Tại lực lượng của ngươi cùng ta không kém bao nhiêu. Đáng tiếc là ngươi không có bản nguyên thể xác, một sáng động thủ hội tiêu hao hàng loạt bản nguyên lực lượng, ta suy đoán, nếu ngươi động thủ chỉ có thể ở trong vòng 3 chiêu kết thúc chiến đấu, bằng không hàng loạt sói mòn bản nguyên lực lượng hội dẫn đến tất cả bản nguyên thế giới trực tiếp đổ sụp. Vương Hiên nhìn người già Ma Ha Sĩ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Tại trước ngươi ta thông qua loại phương thức này giết qua mấy trăm cái thánh nhân, ngươi là một cái duy nhất có thể trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra môn đạo nhân vật. Người già Ma Ha Sĩ chầm chậm vào Vương Hiên trầm giọng nói. Trực tiếp con người của ta trực giác luôn luôn vô cùng linh mẫn, cho nên ta vô cùng tin tưởng ta trực giác. Vương Hiên nhàn nhạt đáp lại nói, đã ngươi đoán được ta chỉ có thể vận động dùng 3 chiêu, vậy ngươi hẳn phải biết ta sẽ tại trong vòng 3 chiêu phân ra thắng bại, có thể hay không sống sót muốn xem chính ngươi vật khí. Người già Ma Ha Sĩ chậm rãi rút ra chính mình 1.3 chiêu kiếm. U ám mũi kiếm có thể thôn vệ thế gian này tất cả quan mang. Liền xem như Vương Hiên ánh mắt cũng vô pháp nhìn thấu thanh kiếm này khuôn mặt thật. Phốc phốc, kiếm quang phá toái hư không, hắc ám thôn vệ tất cả. Đối mặt cái này quỷ dị kiếm, Vương Hiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp bước ra triệt thoái phía sau, nói đùa, thứ này thật sự là có chút quá biến thái. Căn bản nhìn không ra sâu cạn, tùy tiện động thủ sợ rằng sẽ lợi bất cập hại. Vương Hiên triệt thoái phía sau trăm trượng có thừa, nhưng khi hắn lúc ngừng lại, cơ thể không hiểu ra sao xuất hiện một đạo vết máu. Vương Hiên nhìn Hà Bắc đất lở bàn tay rơi vào trầm tư, hắn rõ ràng còn nhớ mình đã tránh đi công kích, vì sao hay là bị thương. Đột nhiên, nghĩ tới vừa nãy cắn nuốt hết không gian hắc ám, có thể tại thần không biết quỷ không hay xúc phạm tới hắn, cũng chỉ có thứ này. Chương 1440, gian nan phá cục chương 1440. Gian nan phá cục mặc dù người ta ở giữa lực lượng không kém bao nhiêu, khi chúng ta nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, tại của ta bản nguyên thế giới bên trong thì, tính ngươi dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không có khả năng chiến thắng ta. Người già Ma Ha Sĩ như bóng với hình giống nhau xuất hiện tại Vương Hiên phía sau. Thôn vệ tất cả hắc ám, lại lần nữa xuất hiện, tất nhiên tránh không khỏi, vậy cũng không cần lại lánh, Vương Hiên dứt khoát đứng tại chỗ chờ đợi người già Ma Ha Sĩ tiến công. Vương Hiên hết sức chăm chú chằm chằm vào bốn phía, tản mát thế giới chi lực vẩn quanh ở tại tả hữu, chỉ cần có đồ vật đã đến bên cạnh hắn, ngay lập tức sẽ chạm đến thế giới chi lực, tiến tới nhường hắn có cơ hội phản ứng. Phốc phốc. Vương Hiên mu bàn tay xuất hiện một đạo khác vết máu, quỷ dị chính là hắn bố trí tới thế giới chi lực thế mà không có cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba động, chẳng lẽ nói loại trình độ này khả năng công kích coi như không thấy thời không, trực tiếp tác dụng đến thân thể hắn trở lên. Nếu là như vậy, vậy thật là có chút phiền toái, Vương Hiên trước đó chưa từng có tao ngộ qua loại tình huống này, không biết phải như thế nào tiến hành ứng đối. Vô dụng, cho dù ngươi đem chính mình bao vây lại cũng vô pháp tránh 23 công kích, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể đang thong thả trôi qua. Tại của ta bản nguyên thế giới bên trong, chỉ cần ngươi bị thương, lực lượng của ngươi rồi sẽ dần dần trôi qua, cho đến cuối cùng bị hoàn toàn rút khô. Người già Ma Ha Sĩ đứng ở Vương Hiên ngay phía trước, ánh mắt bình thản nhìn hắn, trong mắt là không giấu được trêu tức. Thủ đoạn của ngươi rất phức tạp, muốn phá vỡ cần tốn phí không ít thời gian, nhưng ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Vương Hiên mở ra năm ngón tay đè lại trước người không gian, lưu động thế giới chi lực hướng về bốn phía quyết tán. Cho nên ta lựa chọn bạo lực phá cục. Ầm ầm. Thế giới chi lực nổ tung, phun trào năng lượng chớp mắt quét ngang quanh mình, cho dù là bản nguyên thế giới cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận cường đại như thế lực lượng năng lượng chốc qua, bản nguyên thế giới như là cái gương vỡ nát giống nhau xuất hiện vô số vết rách. Tại những này mảnh vỡ bên trong, Vương Hiên nhìn thấy cất dấu hắc ám. Những thứ này hắc ám không phải tử vật mà là vật sống, là một loại cùng loại với hắc ám côn trùng. Chúng nó khắp nơi bản nguyên thế giới, khắp nơi đều là. Vương Hiên liên tưởng đến trước đó hắc ám, trong nháy mắt hiểu rõ Ma Ha Sĩ thủ đoạn. Gia hỏa này sở dĩ có thể coi như không thấy tất cả phòng hộ, trực tiếp công kích đến Vương Hiên, dựa vào chính là những thứ này hắc ám giống nhau côn trùng. Vương Hiên đưa tay nắm qua mấy cái côn trùng đem nó nghiền nát, thứ này so với trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt, rơi xuống Vương Hiên trong tay hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trước đó ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường thủ đoạn, nguyên lai chính là dựa vào những thứ này không chút nào thu hút côn trùng, đã ngươi thủ đoạn đã bại lộ, vậy đối với ta cũng không có cái gì dùng. Vương Hiên hướng phía trước bước ra một bước, hỏa diễm theo lòng bàn chân phát lên, trong nháy mắt hóa thành một phương biển lửa, vì hắn làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lướt qua. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian đều bị dung luyện đổ sụp, những thứ này ẩn nó ở mảnh vỡ bên trong côn trùng tự nhiên bị thiêu thành cho tàn. Xem ra là ta xem thường ngươi, không ngờ rằng ngươi thế mà nhanh như vậy thì đã nhận ra quỷ dị, nếu đã vậy, đây cũng là không cần lãng phí thời gian, đường đường chính chính đánh một trận, xem xét ngươi rốt cục có bao nhiêu lực lượng. Người già Ma Ha Sĩ không tại nói nhảm, rút ra trong tay trường kiếm màu đen, vạch phá không gian thẳng đến Vương Hiên mặt mà đến. Kiếm quang chợt lóe lên, nhưng lưỡi kiếm cũng là bị Vương Hiên hai ngón tay kẹp lấy. Vương Hiên vì thế giới chi lực trải rộng toàn thân, hắn giờ phút này chính là một kiện binh khí hình người, trừ phi có thể phá diệt thế giới chi lực, bằng không căn bản không đả thương được hắn. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi rung động, người già Ma Ha Sĩ trường kiếm trong tay liên tiếp múa. Kiếm quang điểm phi, kiếm ảnh giao thoa, chỉ một thoáng, tất cả bản nguyên thế giới người cũng đang rung động. Vương Hiên tại tốc vùng trong lúc đó Nazi, chập ngón tay lại làm kiếm cùng trường kiếm giao phong, hai bên ngươi tới ta đi, rất nhanh liền giao chiến gần 30 hiệp. Vương Hiên bên ngoài thân thế giới chi lực tiêu hao rất lớn, không thể còn như vậy lãng phí xuống dưới, bằng không rất có thể còn không có phá cục, thế giới chi lực liền đã hao tổn xong rồi. Đến lúc đó Vương Hiên coi như mất đi một tấm có thể lật bàn át chủ bài. Ý niệm tới đây, Vương Hiên trực tiếp tản ra bên ngoài thân thế giới chi lực, ngược lại vận dụng pháp tắc đại đạo cùng trường kiếm tiến hành đối kháng. Vương Hiên hai tay kết ấn, đánh ra một phương phiên thiên ấn kẹp lấy trường kiếm, trực tiếp đem chấn vỡ, sau đó bấm tay thành chảo nghiền nát không gian, chế trụ người già Ma Ha Sĩ thân thể. Hắn rơi xuống Vương Hiên trong tay một chút không hoảng hốt, ở ngay trước mặt hắn hóa thành bọt biển tiêu tán. Vương Hiên nhìn biến mất ở trước mắt người già ta uống nhiều có chút bất đắc dĩ, nơi này dù sao cũng là hắn sân nhà, muốn bắt hắn lại rất khó. Xem ra thế giới của ngươi lực lượng tiêu hao rất lớn, đoán chừng vậy sống không qua lần chiến đấu này. Người già Ma Ha Sĩ chầm chậm vào Vương Hiên cười lạnh nói, "Có tốt, cho dù là không tốt cũng có thể bổ ra thủ đoạn của ngươi." Liên tiếp mấy lần giao phong tiếp theo, Vương Hiên mơ hồ trong lúc đó tìm được rồi phá cục nơi mấu chốt. Cái này bản nguyên thế giới cũng không hoàn chỉnh, vì Ma Ha Sĩ thân mình bản nguyên chỉ còn thiếu mấu chốt nhất bản nguyên thể xác, hắn bản nguyên thế giới tự nhiên vậy thiếu khuyết một bộ phận. Chỉ cần Vương Hiên có thể tìm thấy thiếu thốn bộ phận, liền có thể trực tiếp bài trừ bản nguyên thế giới chạy thoát tới cửa sinh. Muốn chạy trốn ra đi cũng không đơn giản như vậy, ngươi tiểu thế giới mặc dù hỗn tạp nhất định bản nguyên, lại không phải chân chính bản nguyên thế giới, không thể nào vây khốn ta bản thể quá lâu, một sáng bản thể của ta thoát khốn, là tử kỷ của ngươi. Vương Hiên không để ý đến người già Ma Ha Sĩ, cùng hắn giao chiến. Một bên giao chiến, một bên tìm kiếm vật không gian lỗ thủng. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, Vương Hiên tìm được rồi một chỗ không giống đại chúng 267 không gian. Trước đó Vương Hiên sử dụng thế giới chi lực sản sinh nổ tung, đối với hơn phân nửa bản nguyên thế giới cũng tiến hành quét sạch, duy chỉ có vùng không gian này không có bị khôi phục, vẫn như cũ gìn giữ phá toái bộ dáng. Vương Hiên chạm đến chỗ này không gian thời điểm, người già Ma Ha Sĩ sắc mặt rõ ràng không thích hợp. Sau đó Vương Hiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp vận chuyển thủ đoạn, phá toái phương này không gian. Nương theo lấy không gian vỡ vụn, tất cả bản nguyên thế giới cũng tại bắt đầu đổ sụp, người già Ma Ha Sĩ sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Vương Hiên. Nhưng hắn cơ thể lại không bị khống chế hóa thành mảnh vỡ phiêu tán, rốt cuộc hắn chỉ có thể xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên trong. Vương Hiên hít thở một miệng lớn không khí mới mẻ, xác nhận nơi này không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nếu là chậm một chút nữa, lực lượng của hắn muốn hao hết, đến lúc đó tiểu chân thành trong vũ trì dám. Vương Hiên một bên thở, một bên tò mò nhìn không nhúc nhích Ma Ha Sĩ, gia hỏa này làm sao còn tại chính mình trong tiểu thế giới? Vì thực lực của hắn không thể nào tìm không thấy phá vỡ tiểu thế giới con đường, vậy hắn lại vì cái gì chậm chạp đều không có khôi phục nguyên bản bộ dáng, nguyên thần luôn luôn bị cầm tù tại bên trong tiểu thế giới. Mang theo tò mò, Vương Hiên tiến nhập chính mình tiểu thế giới. Không nhìn không biết xem xét giật mình, đường đường thiên ma chí tôn ma ha sĩ, lại bị một đống phế phẩm lung lạc lấy. Chương 1441, tiến quân thứ nguyên đại thế giới chương 1441, tiến quân thứ nguyên đại thế giới lúc này ma ha sĩ tại một đống giải trí phế phẩm bên trong lưu luyến quên bể, trầm luân trong đó không thể tự thoát ra. Một màn ma quái này nhường Vương Hiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, thiên ma chí tôn đây chính là siêu việt cấp bậc thánh nhân tồn tại, vì sao lại đối với mấy cái này đồ vật tình hữu độc chung? Lẽ nào là thiên ma từ trước tới nay chưa từng gặp qua những vật này, cho nên tò mò? Vẫn là bởi vì ma ha sĩ trong lòng thiếu khuyết những vật này. Mang theo tò mò, Vương Hiên thận trọng hướng phía ma ha sĩ dựa sát vào. Kết quả hắn tại vừa mới đi đến trước mặt, hắn thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lập tức thì theo đu quay ngựa gỗ thượng đi xuống. Thấy cảnh này rất giật mình đi, đường đường thiên ma chí tôn vậy mà sẽ bị những thứ này không chút nào thu hút thứ gì đó ngăn trở chân, nhưng chúng nó trùng hợp đụng phải trong lòng ta chỗ yếu nhất. Ma ha sĩ cũng không có trầm luân tại những này giải trí thương phẩm bên trong, hắn chỉ là thông qua chúng nó tìm tới chính mình tiêu thốn, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ có tuổi thơ. Ta tại những này đồ chơi trên thân tìm được rồi cho tới bây giờ chưa từng có tuổi thơ, đây là ta luôn luôn rất chờ đợi thứ gì đó, vô cùng đáng tiếc từ trước đến giờ đều không có xuất hiện tại bên cạnh ta. Ngươi đã có thực lực có thể phá vỡ của ta bản nguyên thế giới, cũng liền đại biểu ngươi đối bản nguyên điều khiển lại lên một cái giai đoạn mới, ta không có ý định tiếp tục độc thủ. Ma ha sĩ nói xong bạch phá Vương Hiên tiểu thế giới, nguyên thần trở về nhục thân. Vương Hiên theo sát phía sau mở mắt, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Ngươi lẽ nào từ trước đến giờ liền không có qua tuổi thơ? Vương Hiên tò mò nhìn ma ha sĩ hỏi. Thiên ma đại thế giới cỡ nào tàn khốc? Tuổi thơ là mong muốn mà không thể thành thứ gì đó, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận thiên ma đều không có trải qua ta vừa nãy trải qua đồ vật. Mặc dù ngươi ta là địch nhân, nhưng không thể không nói ngươi để cho ta tìm được rồi ta sinh mệnh thiếu thốn một bộ phận, để cho ta hoàn chỉnh, cũng cho ta thực lực có mới tăng lên cùng tiến bộ, chỉ cần ta có thể cầm lại thuộc về mình bản nguyên thể xác, ta có thể tấn thăng biến thành vô song chí tôn. Ma ha sĩ lúc này trạng thái có chút quỷ dị, rõ ràng còn là thiên ma, nhưng trên người lại có thêm đến rồi mấy phần người khí tức. Vô song chí tôn, kia lại là cái gì cảnh giới? Trước đó ngươi không phải nói chi thánh nhân cảnh phía trên chính là chí tôn cảnh? Vương Hiên nhíu mày hỏi. Thánh nhân cảnh phía trên đích thật là chí tôn cảnh, nhưng mà chí tôn cảnh lại phân chia thành ba cái tiểu cảnh giới, mới vào chí tôn, vô song chí tôn, có 102 chí tôn. Ma ha sĩ nhìn Vương Hiên giải thích nói. Chí tôn kia cảnh phía trên còn có cái gì cảnh giới? Vương Hiên tiếp tục truy vấn. Ma ha sĩ nghe vậy lắc đầu. Ta không biết, ta chưa từng có nghe nói qua chí tôn cảnh phía trên tồn tại, đương nhiên khẳng định có, nhưng mà ta chưa từng nhìn thấy, thậm chí nghe đều không có nghe nói qua bọn hắn. Nếu có cơ hội ngươi năng lực đi ra toàn bộ vũ trụ, có lẽ có thể tại từ nơi sâu xa nhìn thấy bọn hắn. Ma ha sĩ lưu lại một đoạn chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, thân ảnh của hắn tại dần dần mơ hồ, thậm chí trên chiến trường những kia đau khổ dễ rủa thiên ma cũng tại tùy theo trở nên mơ hồ. Chờ một chút, tại sao là từ nơi sâu xa mới có thể nhìn thấy bọn hắn, lẽ nào bọn hắn cũng không tồn tại? Mắt thấy ma ha sĩ sắp biến mất, Vương Hiên vội vàng hỏi tới. Có nhiều thứ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, chờ ngươi chân chính có cơ hội nhìn thấy bọn hắn, ngươi liền có thể đã hiểu. Ma ha sĩ hoàn toàn biến mất, thậm chí chạy xuôi giữa thiên địa u ám năng lượng cũng đã biến mất, tất cả giống như cũng chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ để lại vẻ mặt sững sờ ngự thú thiên tôn cùng bạn hải thiên tôn, vừa nãy bọn hắn đều đã làm tốt nên đón tử vong đến, kết quả nguy cơ đột nhiên biến mất, thật sự là để người có chút không biết làm sao. Hai người lướt nhau, nhìn về phía trên lôi đài Vương Hiên, đang lúc bọn hắn dự định hỏi thăm hiểu rõ lúc, Vương Hiên lại là xé rách không gian biến mất. Cái này khiến hai người dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, hai người đành phải đi đầu tu bộ thế giới. Vương Hiên bên này quay trở về lôi vân hành. Hắn đối với lôi đỉnh đại thế giới đã không có bất luận cái gì lưu luyến, tương phản, đối với tiếp xuống sắp đến thế giới mới tràn đầy chờ mong, rốt cuộc mạnh lên bước chân vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Trở về lôi vân thành, Vương Hiên rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi tất cả. Làm Lý Cố bọn hắn biết được Vương Hiên sắp rời đi thì cũng vô cùng không bỏ. Lôi vân thương thành nếu là không có Vương Hiên trấn thủ, các phương diện khẳng định đều sẽ suy sụp. Nhưng Vương Hiên lúc này tâm ý đã quyết, bọn hắn căn bản không quên nổi. Cũng may Vương Hiên cuối cùng vẫn là lưu lại mấy đạo thủ đoạn dùng để che chở lôi vân thương thành. Thực chất sẽ không cần quá nhiều lo lắng. Trải qua lần này sau khi chiến đấu, tất cả lôi đỉnh đại thế giới thánh nhân cũng chết rồi hơn phân nửa, còn lại cũng đều là thiếu cánh tay chân gãy, thực lực sớm đã không phụ trước đây. Có thể ra mặt kiếm chuyện càng không mấy cái, duy nhất có chút ít đáng tiếc chính là không có nhìn thấy cái đó Đỗ thánh nhân. Vương Hiên nhớ mang máng hắn tựa như là bị một ngày ma đại tướng xé nát. Đi vào thế giới trước thông đạo, Vương Hiên cuối cùng nhìn thoáng qua lôi đỉnh đại thế giới. Lần này rời đi trở lại cũng không biết là lúc nào, làm xong cuối cùng cáo biệt, Vương Hiên cũng không quay đầu lại rời khỏi lôi đỉnh đại thế giới. Lấy ra trước đó lấy được không gian mỏ neo thuyền, thứ này có thể tại mênh mông thời không bên trong tìm kiếm được có sinh mệnh khí tức chỗ, đây chính là Vương Hiên thật không dễ dàng trao đổi lấy được bảo bối. Rót vào pháp lực kích hoạt không gian mỏ neo thuyền, đem nó ném vào không gian loạn lưu bên trong, chờ đợi sau một lát, mỏ neo thuyền bên trên chuyển đến cố định tiếng vang. Vương Hiên lắc lư trong tay xiềng xích, xác nhận không gian mỏ neo thuyền đã cố định lại, lúc này mới theo xiềng xích tiến về xác nhận. Không gian mỏ neo thuyền xuyên qua thế giới hàng rào, xuyên thấu qua tiêu tán ra tới khí tức, Vương Hiên có thể cảm nhận được rồi rào sinh mệnh tinh khí, nhìn tới thế giới này rất lớn. Cất kỹ không gian mỏ neo thuyền, Vương Hiên theo thế giới hàng rào khe hở chui vào thế giới bên trong. Thiên tinh số 13, thứ nguyên đại thế giới 36 khỏa chủ tinh bên trong thứ 13 khỏa. Tất cả thứ nguyên đại thế giới lưu hành hai loại hệ thống tu luyện, một loại là đi khoa học kỹ thuật tu hành, một loại khác đi thì là ma pháp tu hành. Ngày này, trên bầu trời đột nhiên lướt qua một viên sao băng, vô số người đều bị sao băng thu hút, đáng tiếc sao băng tốc độ quá nhanh, không chờ bọn họ cầu nguyện liền đã biến mất. Vương Hiên giãy giụa lấy từ dưới đất leo ra, bước vào thế giới quá trình so với hắn dự đoán muốn phức tạp một ít, rốt cuộc thế giới này vô cùng hoàn chỉnh. Hít thở một cái không khí, lại làm cho Vương Hiên không nhịn được ho khan, trong không khí không có linh lực, cũng không có mùi thơm ngát, có chỉ là sặc người khí tức. Cũng may Vương Hiên thể nội thế giới có thể tự chủ tạo ra linh lực, nhường hắn không cần phải lo lắng linh lực tiêu hao. Nhìn thoáng qua chung quanh rối bời kiến trúc, Vương Hiên nhíu nhíu mày, hắn đây là tới đến một cái văn minh khoa học kỹ thuật thế giới. Vương Hiên cất bước hướng phía trước đi ra, thế giới này trọng lực so trước đó trải qua đều muốn nhẹ. Mặc dù Vương Hiên đã làm hết sức khống chế bước tiến của mình, nhưng mà một sáng bước chân lớn, hay là có khả năng bay lên. Vương Hiên bên này mới đi ra khỏi không có mấy bước, thì gặp phải một cái xấu xí người máy. Chương 1442, ma pháp sư thân phận bài chương 1442, ma pháp sư thân phận bài thân phận phân biệt bên trong, kiểm tra không người này, phán định lưu dân. Người máy dừng ở Vương Hiên trước mặt, bắn ra ánh sáng màu đỏ đối với hắn tiến hành quét hình, phán định thành lưu dân sau đó xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Vương Hiên có chút ngộng, hắn làm sao lại thành một cái lưu dân? Uy, lẽ nào ngươi không biết rác thải trong xưởng quy củ? Tuyệt đối đừng xuyên cổ quái kỳ lạ trang phục, đây chỉ là thủ vệ người máy lần đầu tiên tuần tra. Một sáng ngươi bị phán định thành du dân vượt qua 3 lần, liền sẽ bị trực tiếp xử tử, tốt nhất tìm đến một khối có thân phận bài trang phục mặc lên người. Vương Hiên đang hoài nghi thời khắc, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, một thiếu niên nhân chính đối hắn hô to. Thiếu niên vừa nói, một bên đưa ra trong tay thân phận bài. Vương Hiên nhìn thoáng qua, cái gọi là thân phận bài chính là một khối một tên khắc lấy đặc thù ấn ký thẻ kim loại. Thiếu niên nhắc nhở xong sau xoay người rời đi. Vương Hiên mới đến, đối với hết thảy xung quanh cũng đều chưa quen thuộc, dứt khoát đi theo thiếu niên phía sau. Thiếu niên mắt thấy Vương Hiên đi theo sau lưng hắn vậy không nói thêm gì, phối hợp đi về phía trước bảo, rất nhanh liền đi tới một tòa núi rác thải phía trước. Núi rác thải mênh mông vô bờ, độ cao chừng vật ngàn mét chi cao, với lại bên cạnh còn có rất nhiều phi thuyền như muốn đổ rác. Thiếu niên thuần thục lấy ra 750 chính mình trang bị, mặc tốt sau đó nhảy lên núi rác thải, bắt đầu tìm kiếm các loại vật có giá trị. Vương Hiên sử dụng nguyên thần của mình lực lượng tiến hành quét hình, rất nhanh đã tìm được cái gọi là thân phận bài. Vương Hiên nhìn thoáng qua thân phận bài, phía trên lờ mờ khắc lấy ma pháp sư ba chữ. Ma pháp sư? Đây không phải văn minh khoa học kỹ thuật, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái ma pháp sư? Vương Hiên cảm giác vô cùng cổ quái, khi nào văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp dây dưa đến cùng nhau? Vương Hiên leo lên núi rác thải, hắn không phải tìm đến rác thải, mà là muốn tìm thiếu niên hỏi một chút, thế giới này đến cùng là thế nào cái tình huống. Vương Hiên yên lặng đi theo thiếu niên phía sau. Thiếu niên hành động nhanh chóng với lại nhãn lực rất tốt, thường thường có thể tại một đống rác thải bên trong tìm thấy hữu dụng nhất bộ phận, sau đó đem bọn hắn cất vào mang theo người cái túi bên trong, có thể gặp đây chính là hắn công tác. Ven đường đi tới, Vương Hiên phát hiện những thứ này rác thải tuyệt đại bộ phận đều là sản xuất rác thải, rất nhiều đều là mục nát kim trúc. Những thứ này mục nát vật kim loại có nhất định tính phóng xạ, có thể đốt bị thương người làn da, chẳng trách thiếu niên muốn mặc mang trang phục phòng hộ. Vương Hiên ngược lại là sao cũng được, loại trình độ này phóng xạ đối với hắn căn bản không có tác dụng. Vương Hiên đi theo thiếu niên phía sau, một đường vừa đi vừa nghỉ, vượt qua một chỗ nền tảng, phía trước đâm đầu đi tới một cái tuần tra người máy. Gia hỏa này bắn ra ánh sáng màu đỏ đối với tất cả mọi người tiến hành quét hình, rất nhanh liền đến phiên Vương Hiên. Tân thành dân bản địa, ma pháp sư cấp 3, chân quý chức nghiệp, lập tức tiến hành báo cáo. Là cái này tuần tra người máy đối với Vương Hiên quét xem kết quả. Nghe âm thanh, phía trước thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó xoay người lại, khó có thể tin nhìn Vương Hiên, chuẩn xác mà nói là nhìn bộ ngực hắn thân phận bài. Thiếu niên không nói một lời, bước nhanh hướng phía Vương Hiên xông lại, lôi kéo hắn một đường chạy lao xuống núi rất hải. Hiện tại ngay lập tức cởi trên người ngươi thân phận bài, ngươi điên rồi phải không? Lại dám ngụy trang thành ma pháp sư, một sáng bị ma pháp hiệp hội tóc người hiện ngươi là giả ma pháp sư, chỉ có một con đường chết. Từ ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội buộc phát chiến đấu đến nay, ma pháp sư liền thành khan hiếm giống loài, mỗi một cái ma pháp sư cũng chân quý dị thường, không biết ngươi là từ chỗ nào tìm thấy thân phận lệnh bài, lập tức đem nó ném đi. Vương Hiên nghe thiếu niên sửng sốt hồi lâu, cũng không có lấy xuống thân phận bài. Ma pháp hiệp hội, máy móc hiệp hội, nghe tới thật có ý tứ, cùng ta nói một chút hai cái này hiệp hội, ngươi muốn những vật kia, ta có thể gấp bội cho ngươi. Vương Hiên nói xong lật bàn tay một cái, một đống lớn phế phẩm trong nháy mắt rơi xuống đất. Ngươi? Thiếu niên nhìn Vương Hiên kinh ngạc đến nói không ra lời, cũng may hắn cũng coi là thấy qua việc đời người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ý thức được Vương Hiên thân phận không đơn giản. Thiếu niên yên lặng thu hồi trên đất những thứ này phế phẩm, mang theo Vương Hiên đi đến một cái hắc ám trong ngõ tắt. Ma pháp hiệp hội là do các ma pháp sư sáng tạo ra tới, nguyên bản ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội cùng nhau quản lý toàn bộ thế giới, nhưng mà sau đó hai bên lý niệm xuất hiện một vài vấn đề. Ma pháp hiệp hội cho rằng bọn họ có thể thông qua ma pháp đối với máy móc gia trì, giao phó chúng nó càng thêm năng lượng cường đại, nhưng mà máy móc hiệp hội không đồng ý lý niệm của bọn hắn, hai bên như vậy bạo phát chiến đấu. Là ma pháp gì hiệp hội cùng máy móc hiệp hội trước đó có thể chung sống hòa bình? Những người máy này lẽ nào không phải đều là thuộc về máy móc hiệp hội? Vương Hiên hiếu kỳ hỏi. Ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội đều có thể máy chế tạo khí nhân, với lại ngươi nhìn thấy những thứ này cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất tuần tra người máy, mặt trên còn có mô phỏng sinh vật người máy, cùng với siêu sinh cơ giáp. Ma pháp hiệp hội cùng máy móc hiệp hội ban đầu có thể chung sống hòa bình, là bởi vì hai bên lực lượng đều rất nhỏ yếu, sau đó bọn hắn lực lượng càng biến đổi mạnh, cũng liền không còn cần hợp tác, bọn hắn chỉ nghĩ riêng phần mình thông qua phương thức của mình thống trị thế giới, mâu thuẫn cũng liền tùy theo bạo phát. Nghe trả lời của thiếu niên, Vương Hiên gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy. Và anh, lại tại Vương Hiên dự định tiếp tục hỏi càng nhiều tin tức hữu dụng lúc, bầu trời đột nhiên chuyển ra tiếng oanh minh. Hai cái thân mặc trường bào màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, tại bên cạnh của bọn hắn đi theo ba cái tạo hình kỳ lạ người máy, ở giữa không trung đối trên mặt đất bắn ra quét hình quang tuyến. Vừa nãy tuần tra người máy phát hiện một cái ma pháp sư cấp 3, nhất định phải mau chóng tìm thấy hắn. Trong đống rác làm sao có khả năng có ma pháp sư cấp 3, khẳng định là nào đó không biết sống chết lưu dân mang lên trên ma pháp sư bảng hiệu, muốn ta nói trực tiếp hủy nơi này là được rồi. Vương Hiên nghe được hai người đối thoại, đối với bọn hắn kiểu này lạm sát kẻ vô tội hành vi có chút bất mãn. Bọn hắn là tới tìm ngươi, đã sớm theo như ngươi nói, nhanh lên ném đi này chết tiệt bảng hiệu, ngươi một mực không tin tưởng, hiện tại tốt, chờ chết đi. Thiếu niên cũng không quay đầu lại chui vào đường tắt bên trong. Vương Hiên sao cũng được, sải bước hướng phía hai người đi qua. Mới đến không có thân phận, ma pháp sư này bảng hiệu ngược lại là có thể để cho hắn thuận tiện không ít, mặc dù những ma pháp sư này hành vi nhìn lên tới không được tốt lắm, nhưng có thể chính mình cũng có thể sửa đổi bọn hắn. Vương Hiên chân trước đi ra đường tắt, chân sau liền bị người máy quét hình đến, sau đó trên bầu trời hai cái ma pháp sư thì mới hạ xuống. Một nam một nữ, đều mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một cái pháp trượng. Một nam một nữ cũng rất trẻ trung, tuổi tác cũng không vượt qua 30 tuổi. Nhìn lên tới cũng không tệ, chính là không biết có phải hay không là thật sự à, này, ngươi là cái gì thuộc tính ma pháp sư? Nam ma pháp sư nhìn Vương Hiên hỏi. Hỏi nhân chi ở giữa lẽ nào không nên tự giới thiệu? Nói cho ta biết trước ngươi là cái gì thuộc tính ma pháp sư? Chương 1443, lẫn vào ma pháp hiệp hội chương 1443. Lẫn vào ma pháp hiệp hội Vương Hiên thái độ lạnh nhạt nhường một nam một nữ có chút sững sờ, rất lâu cũng chưa từng nhìn thấy phách lối như vậy người. Chẳng qua cái này cũng càng thêm xác nhận phán đoán của bọn hắn, gia hỏa này có thể thật là cái ma pháp sư. Rốt cuộc người bình thường nhìn thấy ma pháp sư cũng sớm đã sợ tới mức nói không ra lời, làm sao có khả năng có như thế thái độ lạnh nhạt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là nhị cấp thủy thuộc tính ma pháp sư, ngươi có thể gọi ta Ngạo Xương. Ta cũng vậy, nhị cấp thủy thuộc tính ma pháp sư, ngươi có thể gọi ta Cung Yên Ổn. Nam gọi Cung Yên Ổn, nữ tên là Ngạo Xương, đều là nhị cấp thủy thuộc tính ma pháp sư. Vương Hiên sờ lên cầm suy nghĩ một lúc, hắn hiện tại còn không biết ma pháp nên sao vận dụng. Tất nhiên đều đã tự giới thiệu, vậy liền để ta xem các ngươi ma pháp tu luyện thế nào. Cung Yên Ổn cùng Ngạo Xương liếc nhau, chưa từng có nhìn thấy qua như thế người vô lý. Chẳng qua nghĩ đến đối phương rất có thể là ma pháp sư cấp 3, hai người do dự một chút, hay là quyết định trước thăm dò thăm dò. Cung Yên Ổn huy động ma pháp trượng trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Rồng nước giết. Thủy thuộc tính năng lượng tại ma trượng đỉnh hội tụ, sau một khắc hóa thành một cái 10 mét lớn nhỏ rồng nước đập ra đi. Rồng nước bay ra một khoảng cách sau đó, thì hóa thành nước tích tiêu tán. Vương Hiên nhìn một màn này có chút khó hiểu, chính là đơn thuần lực lượng nguyên tố dẫn động, không có bất kỳ cái gì phức tạp. Chúng ta đã biểu hiện ra qua, hiện tại chúng ta cần nghiệm chứng một chút ngươi nhất cấp thân phận ma pháp sư, nếu như ngươi dám nói dối chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Ngạo Xương chầm chậm vào Vương Hiên lạnh lùng mở miệng, gợn sóng ở người nàng bên cạnh hội tụ, tùy thời đều có thể hóa thành nước lòng đập ra. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn hai người, hơi hợt búng tay một cái, lập tức hỏa diễm vì hắn làm trung tâm phóng lên tận trời, hóa thành một cái 100 mét lớn nhỏ cự long tại thiên không cao cao. Bất thình lình một màn khiếp sợ đến hai người. Đây cũng không phải là ma pháp sư cấp 3 có thể biểu hiện ra lực lượng, thậm chí đã vượt qua ma pháp sư cấp 4. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tam cấp hỏa thuộc tính ma pháp sư, các ngươi có thể gọi ta Vương Hiên. Mặc dù hai người hơi nghi hoặc một chút, vì sao Vương Hiên có thể không cần ma trượng thì thi triển ma pháp, nhưng có thể trực tiếp vận dụng lực lượng nguyên tố, trừ ra ma pháp sư, tại tất cả thứ nguyên đại thế giới rốt cuộc tìm không ra những người khác tới. Ngạo Xương huy động ma trượng, mở ra ma pháp bảo trong không gian chữ vật, lấy ra một kiện mới tinh ma pháp bảo giao cho Vương Hiên. Đây là ma pháp bảo, ngươi có thể tạm thời trước mặt nó. Chờ trở lại ma pháp hiệp hội có người chuyên sẽ vì ngươi định chế thuộc về ngươi ma pháp bảo, đi thôi, trước cùng chúng ta trở về ma pháp hiệp hội. Chứng nhận thân phận sau đó, hai người thái độ cực kỳ nhiệt liệt, trong lời nói thậm chí lộ ra lấy lòng. Vương Hiên tiếp nhận ma pháp bảo mặc lên người, cơ thể không tự chủ được bay lên. Ma pháp bảo trong bố trí phi hành loại trận pháp, đây là Vương Hiên suy đoán. Ba người bay đến giữa không trung, tại máy móc hộ vệ bảo vệ dưới, bình an trở về ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội tọa lạc tại Thiên Bộ Thành. Thiên tinh số 13 chỉ có một tòa ma pháp hiệp hội, chuẩn xác mà nói là tất cả thứ nguyên đại thế giới 33 ngôi sao bên trong, mỗi một cái tinh cầu thượng chỉ có một ma pháp hiệp hội. Đem đối ứng, mỗi một cái tinh thần thượng vậy chỉ có một máy móc hiệp hội. Đẩy ra ma pháp hiệp hội cửa lớn, đập vào mặt chính là cực kỳ nồng có nguyên tố khí tức. Vương Hiên ở chỗ này nhìn thấy lưu động pháp tắc, mặc dù rất ít, nhưng tối thiểu có. Ma pháp sư không cần tu hành linh lực, bọn hắn chỉ cần điều động nguyên tố liền có thể thi triển lực lượng, đẳng cấp cao một ít ma pháp sư có thể điều động pháp tắc. Trên đường đi, Vương Hiên theo Ngạo Xương cùng Cung Yên Ổn trong miệng biết được không ít liên quan đến ma pháp hiệp hội thông tin. Tất cả thứ nguyên bên trong đại thế giới, tổng cộng có 10 cái chí tôn ma pháp sư, tại chí tôn ma pháp sư phía dưới, chia làm bất diệt ma pháp sư cùng chuyển kỳ ma pháp sư. Sau đó lại hướng xuống mới là từ cao tới thấp, cấp ma pháp sư đến cấp 1 ma pháp sư. Đương nhiên tại ma pháp sư phía dưới còn có một cái đẳng cấp thấp nhất ma pháp sư học đồ, bọn hắn thuộc về ma pháp sư người hầu, giúp bọn hắn hoàn thành đủ loại công tác. Ngạo Xương bên này đã thông tri ma pháp hiệp hội tiếp ứng nhân viên, bọn hắn rất nhanh liền trở đến. Đây là một cái lớn tuổi phép thuật cấp 5 sư, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn mỗi cái mới tới ma pháp sư. một mặt là vì cho bọn hắn sắp đặt đủ loại công tác, mặt khác cũng sẽ đối với ma pháp hiệp hội các loại phúc lợi tiến hành giải thích. Vương Hiên đang nghe cao tuổi ma pháp sư là dài dòng một hồi sau đó, ký kết khế ước, gia nhập ma pháp hiệp hội. Từ giờ khắc này, hắn chính là ma pháp hiệp hội một thành viên, một cái đường đường chính chính tứ cấp hỏa thuộc tính ma pháp sư. Rất nhanh liền có ma pháp yêu tinh bay đến Vương Hiên trước mặt, vì hắn tùy cơ ứng biến, định chế mới tinh ma pháp bảo. Cầu hoa tươi. Thích hợp ma pháp bảo không chỉ có thể cần làm phòng hộ, còn có thể đối với chuyên thuộc ma pháp tiến hành tăng thêm. Tỷ như Vương Hiên hiện tại biểu hiện ra là hỏa thuộc tính ma pháp, nếu như hắn mặc vào đặc chế ma pháp bảo thi triển ra ma pháp, tại uy lực phương diện có thể tăng phúc 10 tả hữu. 0928090271324206 chế tác ma pháp bảo còn không phải thế sao, một cái đơn giản công trình, cần vài vị rèn đúc ma pháp sư hợp tác mới có thể hoàn thành. Ngũ cấp trước đó, mỗi cái thuộc tính ma pháp sư cũng không có quá lớn khác nhau. Tại ngũ cấp sau đó, các ma pháp sư hội tiến hành công tác phân phối, tỉ như Vương Hiên Nam hiểu là hỏa thuộc tính ma pháp dưới tình huống bình thường, phân phối cho công tác của hắn hoặc là khoáng thạch dung luyện, hoặc là rèn đúc ma pháp bảo. Thủy thuộc tính ma pháp, hoặc là phụ trách tưới tiêu cây nông nghiệp, hoặc là phụ trách chữa trị bệnh nhân. Về phần Vương Hiên tò mò ma pháp yêu tình, thì là đặc thù ma pháp ngưng kết ra tới sản phẩm, chúng nó thuộc về luyện kim sư sản phẩm. Luyện kim sư là ma pháp sư bên trong đặc thù chi nhánh. Luyện kim sư có thể hiệp trợ ma pháp sư mở đủ loại cổ quái kỳ lạ, lại rất có tác dụng thứ gì đó, tỉ như ma pháp sư thường dùng ma trượng ở mức độ rất lớn đều là do luyện kim sư chế tạo. Luyện kim sư tại ma pháp trong hiệp hội đảm nhiệm chức nghiệp, là luyện đan sư cùng luyện khí sư kết hợp thể. Vương Hiên phân phối đến một tòa độc lập lầu các là nơi ở, đây là hắn ma pháp sư cấp 4 chuyên thuộc quyền lợi, thậm chí còn cho hắn trang bị điển cái ma pháp học đồ. Vương Hiên không cần nhiều người như vậy, tại 10 cái ma pháp học đồ bên trong lựa chọn nhìn lên tới thông minh nhất một cái giữ ở bên người, cái khác 9 cái đều bị hắn trả lại cho ma pháp hiệp hội. Vương Hiên sắp đặt ma pháp học đồ mang tới các loại ma pháp thư tịch. Vương Hiên hiện tại chỉ là một cái chỉ có kỳ danh hỏa thuộc tính ma pháp sư, hắn nhất định phải làm hết sức học tập ma pháp, để cho mình trở thành một cái thật sự hỏa thuộc tính ma pháp sư. Ma pháp học đồ đối với có thể lưu tại Vương Hiên bên cạnh tỏ vẻ thật cao hứng, một đường đi theo làm tùy tùng, các loại công tác cũng làm được 10 phần đúng chỗ, nhường Vương Hiên tiết kiệm rất lớn khí lực. Vương Hiên cười lấy vô ma pháp học đồ bà bay, giúp đỡ hắn đã thông thể nội tắc nghẽn đã lâu nguyên tố con đường. Cứ như vậy, ma pháp học đồ thì có thể trở thành một cái ma pháp sư, đây là Vương Hiên cho phần thưởng của hắn, cũng là đối với hắn công tác tán thành. Chương 1444, làm sao biến thành một cái hợp cách ma pháp sư. Chương 1444, làm sao biến thành một cái hợp cách ma pháp sư. Gian phòng bên trong, Vương Hiên phất tay bố trí một phương kết giới, sau đó mở ra không gian chữ vật, đem Bạch Nguyệt thả ra. Bạch Nguyệt nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, Vương Hiên vậy không nói nhảm, đưa tay điểm tại mi tâm của nàng, đem sự việc tiền căn hậu quả cùng báo cho biết. Sau một lát, Bạch Nguyệt lấy lại tinh thần, đối với tình cảnh hiện tại cũng có nhận biết. Cứ như vậy, Bạch Nguyệt lần nữa biến thành Vương Hiên bên người trợ lý. Cùng ma pháp học đồ không giống nhau, Bạch Nguyệt cùng Vương Hiên quan hệ khẳng định phải vượt xa cái gọi là ma pháp học đồ. Hai người một bên là xem các loại sách ma pháp nhớ, một bên nếm thử tu luyện ma pháp. Đây là hiện nay thích hợp bọn hắn nhất ngụy trang đường đi, hoặc là lựa chọn biến thành ma pháp sư, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn biến thành máy móc hiệp hội nhân. Nghe tên liền biết, máy móc hiệp hội không phải địa phương tốt gì. Càng là lật xem sách ma pháp, lệ một thất Vương Hiên đối với ma pháp càng là tò mò. Dưới tình huống bình thường, thi triển ma pháp có hai loại thủ đoạn, hoặc là thông qua pháp trượng, hoặc là thông qua pháp trận. Pháp trượng thích hợp với đẳng cấp thấp nhất ma pháp trận là thích hợp với đẳng cấp cao ma pháp. Nói như vậy, 1 đến 10 cấp ma pháp sư đều là thiên hướng về sử dụng pháp trượng, vượt qua 10 cấp sau đó ma pháp sư thích hơn vận dụng pháp trận. Cái gọi là pháp trận có thể đơn giản hiểu thành nhiều cái pháp trượng tạo dựng lên loại cực lớn pháp trượng. Cách dùng trận thi triển ma pháp có thể đạt được vô cùng đại trình độ tăng phúc, cụ thể tăng phúc hiệu quả căn cứ ma pháp sư khác nhau cùng với pháp trận khác nhau sẽ có khác biệt. Vương Hiên xem hết giới thiệu ma trượng cùng pháp trận sách vở sau đó, yên lặng trong lòng thở dài. Ma pháp sư tương đương với mở ra lối riêng người tu hành, bọn hắn không tu nhục thân, chỉ thông qua ma pháp đạt được lực lượng. Tại 1 đến 10 cấp ma pháp sư làm bên trong, bọn hắn cũng không có quá mạnh nguyên thần, cũng đúng thế thật vì sao chỉ có thể mượn nhờ ma trượng thi triển ma pháp, vì nếu như không có ma trượng là môi giới, bọn hắn căn bản là không có cách điều động thiên địa bên trong rời rạc nguyên tố. 10 cấp ma pháp sư sau đó truyền kỳ ma pháp sư cùng bất diệt ma pháp sư, vì thân mình vận dụng nguyên tố đạt tới trình độ nhất định, lại thông qua đặc khác biệt thủ đoạn mở ra nguyên thần sau đó, có thể trực tiếp vứt bỏ ma trượng tiểu này môi giới, ngược lại sử dụng càng cao hơn hiệu quả phương pháp, đó chính là pháp trận. Cái gọi là ma pháp, thực chất chính là đem tất cả nguyên tố thông qua đặc biệt quy luật tụ lại, khiến cho bọn hắn biểu hiện ra nhất định cố tượng hóa, là cái này ma pháp, tương đương với vô hạn suy yếu phiên bản thần thông thuật pháp. Vương Hiên sờ lên cằm suy tư, đây là hắn đối với ma pháp định nghĩa. Tiếp đó, Vương Hiên bắt đầu chính mình khai sáng ma pháp. Khai sáng quá trình cũng không phức tạp, vậy không khó khăn, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là năng lượng nguyên tố hội tụ có một cái hạn độ, nếu như vượt qua cái này hạn độ rồi sẽ nổ tung. Rất nhanh trời liền đã tối, ma pháp học đồ chuẩn bị xong một bàn lớn phong phú mỹ thực. Mỗi cái ma pháp sư cũng có một tòa trang viên, người có thể lựa chọn không tiếp thụ, nhưng mà trong trang viên mỗi tháng đều sẽ sản xuất cố định kim tệ, những thứ này kim tệ đầy đủ thỏa mãn các ma pháp sư sinh hoạt hàng ngày nhu cầu. Đương nhiên, chỉ là sinh hoạt hàng ngày nhu cầu, nếu như cần khai sáng ma pháp, mua sắm quyển trục cùng với các loại tu luyện ma pháp vật liệu thì là cần chính mình lao động. Rốt cuộc ma pháp hiệp hội sẽ không nuôi người rảnh rỗi. Ăn xong cơm tối, Vương Hiên cùng Bạch Nguyệt tiếp tục về đến phòng nghiên cứu ma pháp. Vương Hiên rất nhanh liền khai sáng hàng loạt thuộc về mình hỏa thuộc tính ma pháp, những vật này tại trên quyển trục đều không có ghi chép. Vương Hiên khai sáng ra tới hỏa thuộc tính ma pháp có nguyên bộ cùng với ăn khớp đặc thù, tỉ như hỏa diễm vương miện, hỏa diễm hoàng bảo, hỏa diễm quyền trượng. Thi triển này ba cái ma pháp sau đó, bên người hỏa thuộc tính nguyên tố hội trong khoảng thời gian ngắn bộc phát đến thì ra là nhiều gấp ba, đồng thời, tại cái này thời gian bên trong thi triển tất cả hỏa thuộc tính ma pháp đều đem đạt được 30 uy lực tăng thêm. Nếu như Vương Hiên đem những ma pháp này khắc họa thành quyển trục bán ra ngoài, giá trị khẳng định không thua kém trăm vạn kim tệ. Vương Hiên tự nhiên là muốn kiếm lấy tu luyện ma pháp tài nguyên, hắn có dự cảm, tu luyện ma pháp đối với hắn mà nói sẽ là trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu một vòng, có trợ giúp hắn đã hiểu thần thông thuật pháp bản nguyên hiện tượng. Một đêm thời gian, Vương Hiên cũng tại nghiên cứu ma pháp, mãi cho đến bình minh mới ngủ một giấc. Cái này cảm giác trực tiếp ngủ đến trưa, tỉnh lại ăn chút gì, tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Bạch Nguyệt bên này đã đối ma pháp mất đi lòng tin, nàng đối với ma pháp cũng không có hứng thú. Tại hoàn thành chính mình nguyên bộ ma pháp sau đó thì lựa chọn bỏ cuộc. Vương Hiên nhường ma pháp học đồ mang theo Bạch Nguyệt đi ra ngoài đi dạo, tiện thể tìm hiểu một chút hoàn cảnh xung quanh. Vương Hiên xem hết tất cả cơ bản ma pháp sách vở, cơ bản ma pháp bao gồm kim một thủy hỏa thổ phong nguyệt lôi quang các loại. Công Hồng hiện tại ngàn điện hợp lấy sáng chi 3T dại nước T dại rót hiệp hội là dính không tên ngày bạn phải E3T dại rót 5 kiểm tất cả ma pháp hiệp hội tổng cộng có mấy trăm ma pháp sư, nhưng mà không có một cái nào vong linh ma pháp sư, khoảng cách gần đây vong linh ma pháp sư hay là tại hơn 200 năm trước mới xuất hiện. Vong linh ma pháp sư cùng tất cả ma pháp sư sinh ra cách thức cũng không giống nhau. 0928090218152220490 hắn ma pháp của hắn sư chỉ là cần lĩnh ngộ đặc biệt ma pháp nguyên tố, liền có thể thức tỉnh biến thành ma pháp sư, nhưng vong linh ma pháp sư sinh quá trình là muốn trọng sinh đi đến chết, lại từ chết trở về tới sinh. Nói đơn giản một chút, vong linh ma pháp sư sinh ra cần lĩnh hội tử vong chân lý, đồng thời hoàn thành một lần tử vong khôi phục, mới có thể thức tỉnh thành là vong linh ma pháp sư. Chính là bởi vì sinh ra điều kiện vô cùng hà khắc, mới đưa đến vong linh ma pháp sư cực kỳ thưa thớt, đem đối ứng mỗi một cái vong linh ma pháp sư trưởng thành, lực lượng vậy phi thường cường đại. Tại trước mắt hàng chục chí tôn pháp sư bên trong, chỉ có một vị xưng được là chân chính chí tôn, đó chính là có vong linh thiên thai danh xưng vong linh chí tôn. Truyền thuyết vong linh chí tôn một cái ý niệm trong đầu liền có thể triệu hoán mấy trăm vạn vong linh đại quân, thậm chí chỉ cần hắn vui lòng, có thể tại mấy giờ chi trong đem nguyên một hành tinh phía trên mấy chục tỷ sinh linh, toàn bộ cùng quần chuyên trở đổi thành vong linh. Vong linh ma pháp chỉ có thể bị vong linh ma pháp sư nắm giữ, điều này có thể một người biến thành một cái đế quốc cách thức, nhường Vương Hiên rất là rung động. Nhưng mà kinh 4.9 qua năng lượng sau khi phân tích, Vương Hiên lại phát hiện muốn nắm giữ vong linh ma pháp không có đơn giản như vậy. Vong linh nguyên tố không phải tử vong lực lượng, cũng không phải sinh mệnh lực lượng, mà là xen vào giữa hai người giấy sinh tử thái. Cái này khiến Vương Hiên hơi lung túng một chút, vong linh nguyên tố cũng không thể trực tiếp bị hắn nắm giữ, bởi vì hắn thân mình cũng không có nắm giữ vong linh pháp tắc, chỉ có thể đủ thông qua thủ đoạn đặc thù giam cầm vong linh nguyên tố. Cứ như vậy, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng vong linh ma pháp, nhưng mà cũng không bền bỉ. Với lại những thứ này bị nhốt lấy được vong linh nguyên tố dường như duy nhất một lần sử dụng phẩm một dạng, dùng qua sau đó rồi sẽ chết hiệu quả, cũng không thể tượng nguyên tố khác giống nhau lặp đi lặp lại sử dụng. Liên tục nếm thử mấy lần không có kết quả, Vương Hiên chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc tu hành vong linh ma pháp. Kia vong linh ma pháp bên ngoài, cái thứ hai thu hút Vương Hiên chính là luyện kim sư. Chương 1445, bán ma pháp quyển trục chương 1445, bán ma pháp quyển trục cho nên luyện kim sư chính là thông qua các loại luyện kim đổi thành thủ đoạn, nhờ nguyên bản không tồn tại thứ gì đó thật sự rõ ràng xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Luyện kim sư không phải là luyện đan sư, cũng không phải luyện khí sư, mà là tập cả hai trưởng đạn sinh ra một loại khác kỳ lạ chức nghiệp. Thu hút Vương Hiên không đơn thuần là luyện kim sư, vừa có thể luyện đan cũng được, luyện khí, càng là hơn vì luyện kim sư chân lý. Trên thế giới mọi thứ đều hội lừa gạt ngươi, chỉ có luyện kim sư sẽ không. Chúng ta đi khắp giữa thiên địa, đem tất cả chân lý thông qua luyện kim thủ đoạn hiện ra ở trước mặt người đời, ta nguyện xưng là thiên chủ. Tất cả năng lượng vật chất cũng sẽ không hủy diệt, sẽ chỉ biến mất cùng rời đi. Muốn trở thành một cái luyện kim sư, đầu tiên liền cần có một bộ đặc thù luyện kim thiết bị. Rẻ nhất luyện kim thiết bị giá bán cũng tại trăm vạn kim tệ, có thể nói mỗi một cái luyện kim sư cũng là ma pháp sư bên trong cực kỳ giàu có tồn tại. Vương Hiên hiện tại thiếu hụt chính là kim tệ, nơi này nói tới kim tệ còn không phải thế sao bình thường kim tệ, chỉ là ma pháp hiệp hội chế tạo ma pháp kim tệ. Phía trên có khắc họa chống hàng giả đánh dấu, bên trong càng là hơn sen lẫn trí tôn ma pháp sư lưu lại ma pháp lực lượng bất kỳ người nào bất kỳ cái gì thế lực đều không thể thông qua thủ đoạn tiến hành giả tạo. Ma pháp hiệp hội vậy tuyệt đối không cho phép ngụy tạo ma pháp kim tệ ở trên thị trường tiến hành lưu thông, một sáng phát hiện tất nhiên sẽ truy xét đến đấy. Vương Hiên đem chính mình chỉnh lý tốt nguyên bộ ma pháp toàn bộ khắc sâu tại trên quyển trục. Muốn có được luyện kim thiết bị cũng chỉ có thể thông qua bán ma pháp quyển trục. Đương nhiên, Vương Hiên cũng được lựa chọn đem tất cả nguyên bộ ma pháp bán cho ma pháp hiệp hội. Cứ như vậy ngoại trừ chính hắn, tất cả ma pháp quyển trục đều đem về ma pháp hiệp hội tất cả, hắn có thể thông qua loại phương thức này duy nhất một lần đạt được gần 1000 ma pháp kim tệ. Vương Hiên còn không có cuồng vọng đến nước này, điều này đột nhiên xuất hiện nguyên bộ ma pháp, nếu như truyền đến chí tôn ma pháp sư trong hai, khó tránh khỏi dẫn tới nhìn trộm. Vương Hiên cũng không muốn chính mình bên ngoài thân phận của người đến nhanh như vậy thì bại lộ, cho nên hắn lựa chọn bán ma pháp quyển trục. Trước đó Vương Hiên đã theo ma pháp học đồ trong miệng nghe được giao dịch thị trường. Các ma pháp sư trừ ra tại ma pháp hiệp hội nội bộ giao dịch, tại chỗ khác cũng đồng dạng có tụ tập nơi trốn. Bình thường xưng là ma pháp quầy hàng, nhưng ma pháp này quầy hàng lấy bề ngoài nhìn lên tới cùng bình thường quầy hàng không hề khác gì nhau, nhưng chỉ có ma pháp sư mới có thể trông thấy, người bình thường không cách nào phát hiện bọn hắn tồn tại. Mặc vào ma pháp bảo về sau, Vương Hiên thân ảnh ẩn nấp tại trong hắc ám. Người bình thường rất khó phát hiện hắn tồn tại, liền xem như nhìn thấy, cũng vô pháp nhìn thấy áo choàng phía dưới hắn thật khuôn mặt. Vương Hiên đi tại u ám đầu đường, hai bên ánh đèn thỉnh thoảng lấp lóe. Vào đêm thành trì bóng người thưa thớt dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ ở ban đêm xuất hiện, không đơn thuần là vì an ninh trật tự nguyên nhân, đồng thời còn có một số không thể gặp người hoạt động, cũng tại ban đêm xuất hiện. Đương nhiên ma pháp sư ngoại trừ, ban ngày người bình thường quá nhiều, ma pháp sư vì để tránh cho phiền phức, ban ngày rất ít xuất hiện. Mà đem đối ứng, người ở thưa thớt ban đêm, thì là thành các ma pháp sư thích nhất, thời gian. Vương Hiên đi ra không bao xa, ngay tại dưới đèn đường mở vàng phát hiện một cái ma pháp quầy hàng. Một tấm cũ kỹ bàn đọc sách, một cái mơ màng muốn ngủ lão đầu nhi, thì tạo thành một cái ma pháp quầy hàng. Bên cạnh treo lấy các loại mua bán ma pháp quyển trục, có coi ấn ký, có không có ấn ký. Cái gọi là ấn ký vẫn như cũng là ma pháp sư đặc lưu ký hiệu, một ít thành danh ma pháp sư sẽ ở ma pháp của mình trên quyển trục lưu lại ấn ký, dùng để cho thấy thân phận. Nhưng nhiều hơn nữa ma pháp quyển trục không có ấn ký, một là vì để tránh cho bị người khác truy tung, hai cũng là không nghĩ nhiễm đến phiền phức. Rốt cuộc nếu như ngươi dùng người nào đó ma pháp quyển trục giết người khác, những người khác rất có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy chế tạo ma pháp quyển trục ma pháp sư. Vương Hiên đi đến ma pháp trước gian hàng. Lao đầu dơ lên còn buồn ngủ con mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Quyển trục cùng giá cả đều đã ghi rõ, muốn liền tự mình mua, nếu như còn có cái khác nhu cầu cũng được, hướng ta hỏi. Ta chỗ này có mấy tờ ma pháp quyển trục, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu. Vương Hiên nói xong lấy ra khắc họa tốt ma pháp quyển trục. Một bộ hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp, một bộ thủy thuộc tính nguyên bộ ma pháp. Hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp, trừ ra trước đó hỏa diễm vương miện, hỏa diễm chạy như điên, hỏa diễm quyền trượng, còn có dung nham vương đạo cùng đốt viêm phong bạo. Phía sau hai cái ma pháp, một cái là dùng để chạy trốn, một cái khác thì là dùng để vây khốn địch nhân. Vương Hiên đem nguyên bộ hỏa thuộc tính ma pháp giao cho lão đầu. 0928090301620065105 hắn tiếp nhận ma pháp quyền trượng, nguyên bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Rốt cuộc một cái ma pháp sư cấp 3 có thể xuất ra cái gì tốt ma pháp quyền trượng, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Nhưng khi lão đầu nhìn thấy ma pháp quyển trục, cảm nhận được nội bộ hỏa thuộc tính nguyên tố sau đó, cả người đều kinh hãi. Đây là hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy hoàn toàn mới ma pháp, không chỉ tạo dựng lý niệm mới lạ, gánh chịu ma pháp nguyên tố vậy vừa đúng, giữa nhau có thể phối hợp lẫn nhau, đối với thi triển ma pháp có thể tiến hành hoàn toàn mới tăng phúc. Tiểu này quyển trục hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ, một sáng ra tay, khẳng định hội dẫn tới vô số ma pháp sư phong thưởng, rốt cuộc hỏa thuộc tính ma pháp sư coi như là vô cùng thường gặp. Nhìn thoáng qua tuổi quá trẻ Vương Hiên, lão đầu rất khó tin tưởng loại ma pháp này quyển trục thế mà lại xuất từ tay của hắn. Chẳng lẽ nói thứ này không là của hắn, mà là trong nhà hắn trưởng bối. Lão đầu trong lòng yên lặng tính toán muốn hay không có kẻ mặc cả, nhưng do dự một chút hay là bỏ đi ý nghĩ thế này. Thứ đồ tốt này vậy không lo nguồn tiêu thụ, hắn cũng được, kiếm một món hời, hoàn toàn không cần thiết bởi vậy đắc tội với người. Nguyên bộ hồn vốn thuộc 760 tính ma pháp quyển trục 5 cái, trong lòng của ngươi báo giá là bao nhiêu? Lão đầu nhìn Vương Hiên hỏi, ngươi cảm thấy thứ này nên giá trị bao nhiêu? Vương Hiên đối với ma pháp quyển trục giá thị trường cũng không hiểu rõ, trở tay liền đem giá cả vấn đề giao cho lão đầu chính mình phán đoán. Nhưng ở lão đầu trong lòng, Vương Hiên thì là đang cố ý suy tính hắn. Nếu báo cao, khó tránh khỏi có chỗ ăn thiệt thòi, báo thấp đó chính là đắc tội với người, lao đầu xoắn suýt liên tục, cuối cùng cho một cái tương đối cao hơn giá thị trường giá cả. 5 cái ma pháp quyển trục, ta cho ngươi 300 vạn ma pháp kim tệ, đây là ta có thể cho ra tới giá cao nhất. Mặc dù đây là lao đầu cho ra tới giá cao nhất, nhưng chỉ cần hắn chuyển tay một bán, tối thiểu có thể kiếm một nửa, cũng là 150 vạn ma pháp kim tệ. Hắn đã làm tốt Vương Hiên nâng giá chuẩn bị. Nhưng mà vừa dứt lời, Vương Hiên lại là gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý cái giá tiền này giao dịch. Nơi này còn có một bộ thủy thuộc tính nguyên bộ ma pháp quyển trục, ngươi xem một chút năng lực giá trị bao nhiêu. Vương Hiên đem 4 thủy thuộc tính ma pháp quyển trục giao cho lão đầu. Vương Hiên làm ra thủy thuộc tính ma pháp là gia tăng chữa trị. Một cái phi thiên sứa, một cái bạch tuộc hộ thân, một cái hết xanh vương tử, một cái nhuyễn trùng quấn quanh. Vương Hiên đặt tên cái gì cũng không am hiểu, chẳng qua ngược lại là làm được ma pháp cùng tên cùng với vừa khít. Chương 1446, mua sắm luyện kim thiết bị. Chương 1446, mua sắm luyện kim thiết bị. Lão đầu là lần thứ 2 kinh ngạc, cũng không phải bởi vì lại một lần gặp được nguyên bộ ma pháp, mà là từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy xấu như vậy, ma pháp. Ma pháp mặc dù xỉu, nhưng lại vô cùng thực dụng, bất luận là xuất hiện phi thiên sứa, hết xanh vương tử hay là cái khác hai cái, cũng đối với hiệu quả trị liệu có rất lớn tăng thêm. Phi thiên sứa chẳng những có chữa trị tăng thêm, đồng thời có thể gia tăng phòng ngự. Hết xanh vương tử đồng dạng có trừ ra gia tăng chữa trị bên ngoài cái thứ hai năng lực, đó chính là gia tăng di tốc, trong phạm vi tất cả đồng đội đều có thể đạt được di tốc tăng thêm. Ma pháp này rất thực dụng, chính là vì sao lại lấy xấu như vậy, tên với lại xuất hiện những sinh vật này cũng có chút quá xấu, mặc dù ma pháp vô cùng thực dụng. Nhưng mà tình hình chung dưới, nắm giữ thủy thuộc tính ma pháp vì nữ tính ma pháp sư chiếm đa số, các nàng đối với ma pháp cùng nhan sắc yêu cầu tương đối cao, nếu như mua bán lời nói, phương diện giá tiền sẽ có ngã xuống. Lao đầu nói chuyện 10 phần đúng trọng tâm, Vương Hiên lại không cần suy xét nhiều như vậy. Hắn khai phát ma pháp dự tính ban đầu chỉ là vì đơn thuần tăng cường thực lực bản thân, cùng với vì nghiên cứu, nhan sắc cái gì mới không phải hắn theo đuổi phương hướng. Ta không quan tâm những vật này, ngươi trực tiếp nói cho ta biết có thể bán bao nhiêu ma pháp kim tệ. Vương Hiên trả lời nhường lão đầu có chút xoắn xuýt. Do dự một chút sau đó, hắn cấp ra một cái tương đối hợp lý báo giá, 275 vạn ma pháp kim tệ. Thành giao. Vương Hiên gật đầu đáp ứng. Lão đầu thấy thế vậy không nói nhảm, lấy ra hai tấm ma pháp kim tệ tặng. Mỗi tấm ma pháp kim tệ trong thẻ cũng có 200 vạn ma pháp kim tệ, hai tấm chung vào một chỗ cũng là 400 vạn. Tất cả ma pháp kim tệ tặng cũng tại ma pháp trong hiệp hội có độc lập xuất cụ tài khoản, chỉ cần thông qua ma pháp kim tệ tặng liền có thể rút ra tới chương mục bên trong ma pháp kim tệ. còn lại 175 vạn ma pháp kim tệ, lao đầu dùng chi trả bằng tiền mặt. 175 vạn ma pháp kim tệ, liền xem như dùng miệng túi chứa, cũng phải lắp hai đại túi. Nhưng mà Vương Hiên vẫy tay một cái trực tiếp ném vào không gian chữ vật, kiểu này cử động đơn giản, tại lao đầu trong mắt hoàn toàn chính là thế ngoại cao nhân diễn xuất. Ta nghĩ mua sắm một bộ luyện kim thiết bị, ngươi nơi này có không có? Ta cần chất lượng hơi tốt, phương diện giá tiền không là vấn đề. Giao dịch hoàn thành, Vương Hiên nhìn lao đầu hỏi, vừa nãy hắn là người bán hàng, hiện tại hắn thành người mua. Nghe được Vương Hiên nói như vậy, lao đầu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, làm nửa ngày sau lưng hắn có một vị cường đại luyện kim sư, khẳng định là nào đó khó lường đại nhân vật. Thật có lỗi, ta chỗ này không có thích hợp ngươi luyện kim thiết bị, ta đề nghị ngươi trước tiên hướng ba đầu đường đi bên ngoài suối phun quảng trường, ở đằng kia có một nữ nhân, nàng bán ra luyện kim thiết bị là tất cả thành thị bên trong tốt nhất. Chẳng qua đem đối ứng, ngươi vậy muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong tay nàng luyện kim thiết bị giá cả cũng vô cùng sang quý, với lại có đôi khi còn có thể đưa ra rất nhiều không hiểu ra sao yêu cầu vô lý. Cáo biệt lao đầu, Vương Hiên hướng phía hắn nói tới suối phun quảng trường tiến lên. Buổi tối hôm nay nếu như có thể đạt được luyện kim thiết bị, ngày mai có thể bắt đầu thu thập luyện kim vật liệu, đến thử luyện kim. Đi qua ba đầu đường đi, bóng người phía trước đột nhiên nhiều hơn. Suối phun quảng trường hội tụ ma pháp quầy hàng cũng không chỉ có một, mà là có 10 cái, ở chỗ này hội tụ ma pháp sư đồng dạng không ít. Trên đường tới cùng Vương Hiên gặp thoáng qua thì có 10 cái ma pháp sư, tại đây suối phun quảng trường bên trong hành tẩu ma pháp sư cũng có mười mấy cái đoán sơ qua, nơi này nên hội tụ không sai biệt lắm 100 ma pháp sư. Lão đầu nói tới ma pháp quầy hàng rất dễ tìm, dù sao có thể bày ra lớn như vậy ma pháp quầy hàng người không nhiều. Thuấn hồ hay là một cái có một đầu xích hồng sắc đại ba lạng nữ nhân. Nữ nhân trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, lười biếng đắp ý dựa vào ghế. Trước mặt quầy hàng thượng bày biện chỉnh chỉnh tề tề luyện kim thiết bị, phía trên công khai đi giá. Cùng lão đầu nói một dạng, những thứ này luyện kim thiết bị chất lượng rất tốt, nhìn xem bề ngoài có thể nhìn ra, mỗi món luyện kim thiết bị đều là trải qua tỉ mỉ rèn đúc cùng chọn lựa, không có bất kỳ cái gì thì bết, phương diện giá tiền đồng dạng quý. Mặc dù giá cả sang quý, nhưng mà bồi hồi tại nữ nhân trước gian hàng ma pháp sư vẫn như cũ không ít. Ngay trong bọn họ có một bộ phận người là theo chân ma pháp sư mở mang hiểu biết ma pháp học đồ, còn có một phần là gia đình sa sút luyện kim sư. Luyện kim sư một sáng mất đi luyện kim thiết bị, cho dù cũng có lại nhiều luyện kim kinh nghiệm vậy không làm nên chuyện gì. Không có ai sẽ đem chính mình luyện kim thiết bị miễn phí cho ngươi mượn, rốt cuộc ngươi ngay cả cơ bản luyện kim vật liệu cũng không bỏ ra nổi đến, đạt được luyện kim thiết bị thì phải làm thế nào đây? Vương Hiên đến cũng không có dẫn tới ma pháp sư khác chú ý, tất cả mọi người là tới mua luyện kim thiết bị, nước sông không phạm nước giếng. Vương Hiên tại đông đảo luyện kim thiết bị bên trong không ngừng chọn lựa, rất nhanh đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng. Nói như vậy luyện kim thiết bị tổng cộng có tam đại bộ: sinh vật chất lọc loại lớn, ma pháp dược tề chất lọc loại lớn, đồ vật rèn đúc loại lớn. Vương Hiên cảm thấy hứng thú là hai cái trước, sinh vật chất lọc loại lớn cùng ma pháp dược tề chất lọc loại lớn, về phần cuối cùng đồ vật rèn đúc loại lớn, đối với hắn không có quá lớn lực hấp dẫn. Vương Hiên đầu nhìn thấy trước chính là một bộ sinh vật chất lọc loại lớn luyện kim thiết bị, tổng cộng có 20 món nhiều, giá bán không nhiều không ít, vừa bằng 500 vạn ma pháp kim tệ. Vương Hiên hiện tại trong tay chỉ có 575 vạn ma pháp kim tệ, nếu như mua bộ này luyện kim thiết bị sau đó chỉ còn lại 75 vạn ma pháp kim tệ, căn bản không đủ để ý mua sắm luyện kim vật liệu. Vương Hiên đi đến trước mặt nữ nhân, giọng nói bình thản mở miệng hỏi: 0928100314216020 ta nhìn chúng bộ này luyện kim thiết bị, phương diện giá tiền có thể hay không hơi rẻ? Nghe nói ngươi thích đưa yêu cầu. Vương Hiên lời này vừa nói ra, trước gian hàng ma pháp sư khác sôi nổi nhìn về phía hắn. Gia hỏa này là từ chỗ nào tới? Lẽ nào ngay cả cơ bản quy củ cũng không hiểu, lại dám cùng nữ nhân này có kẻ mà cả, quả thực là không biết sống chết. Nữ nhân nghe được giọng Vương Hiên mở mắt ra, con mắt của nàng là đỏ như máu, trong, tốt tốt, mặt một vòng, dường như chuyển động sóng nước đồng dạng. Ngươi là tháng này cái thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta, ta vô cùng thưởng thức ngươi phần này dũng khí, chẳng qua quy củ của ta sẽ không bởi vậy sửa đổi, muốn giảm xuống giá cả có thể. Xuất ra một cái ta chưa từng có kiến thức qua ma pháp, đồng thời muốn để ta thỏa mãn, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể giảm xuống 100 vạn ma pháp kim tệ mang thai. Nghe được người phụ nữ yêu cầu, người bên cạnh sôi nổi cười trên nỗi đau của người khác chầm chậm vào Vương Hiên, là cái này không biết trời cao đất rộng kết cục. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn nữ nhân. Này chính là của ngươi yêu cầu, không khỏi quá đơn giản chút ít. Vương Hiên vừa dứt lời, căn bản không cho nữ nhân cơ hội mở miệng, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Dưới chân hỏa diễm phun ra ngoài, cuốn quanh ma pháp bảo hóa thành từng đạo hoa mỹ hỏa diễm hoa văn, sau đó, nguyên bản ma pháp bảo màu đen thế mà bị phủ lên thành chói mắt xích hồng sắc, từ xa nhìn lại hình như hoàng bảo đồng dạng. Chương 1447, mới ma pháp. Ta có rất bao nhiêu chương 1447, mới ma pháp. Ta có rất bao nhiêu đây là ta khai sáng ra tới hỏa thuộc tính ma pháp hỏa diễm hoàng bảo. Hỏa diễm hoàng bảo chỉ là món ăn khai vị, theo hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, cuối cùng lại Vương Hiên đỉnh đầu hội tụ thành một đỉnh tiêu đốt vương miện. Vương miện vừa ra, tất cả suối phun quảng trường hỏa thuộc tính nguyên tố trong nháy mắt sôi trào lên, nhảy cơn hoan hô hướng phía Vương Hiên vị trí hội tụ đêm đen như mực không dường như là có thêm đến rồi vô số màu đỏ đồng đóm, đem nơi này hoàn toàn thắp sáng. Một màn này hấp dẫn tất cả ma pháp sư chú ý, bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Vương Hiên. Đây là một cái không có thấy qua tam cấp hỏa thuộc tính ma pháp sư, nhưng hắn thi triển ra hỏa thuộc tính ma pháp đồng dạng chưa từng gặp qua. Đúng, hắn mới vừa nói cái gì? Những ma pháp này là chính hắn khai sáng. Làm sao có khả năng, một cái ma pháp sư cấp 3 khi nào vậy có khai sáng ma pháp lực lượng? Đây là hỏa diễm vương miện. Vương Hiên không để ý đến ma pháp sư khác kinh ngạc, tự mình lộ ra được chính mình khai sáng ra tới ma pháp. Vương Hiên đưa tay phải ra hướng phía trước mặt nhẹ nhàng bổ xuống, những tia tụ đến hỏa thuộc tính nguyên tố trong tay hắn phi tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành từng cây thiêu đốt hỏa diễm quyền trượng. Bộ ba món thành hình, Vương Hiên bên người hỏa thuộc tính nguyên tố trong nháy mắt tăng vọt liên đối hỏa diễm hoàng bảo, hỏa diễm vương miện cùng hỏa diễm quyền trượng lực lượng đã gia tăng rồi rất nhiều 457. Cố lực lượng này lại là tăng phúc thuộc tính ma pháp, quả thực rất thưa thớt, ngươi là từ chỗ nào đạt được những ma pháp này? Nữ nhân đứng dậy, khó có thể tin nhìn Vương Hiên, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng những ma pháp này là xuất từ một cái ma pháp sư cấp 3 chi thủ, càng thêm tin tưởng đây là Vương Hiên theo những người khác trên người học qua tới. Vương Hiên không trả lời người phụ nữ vấn đề, há miệng đột nhiên khẽ hấp, tất cả hỏa thuộc tính nguyên tố toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng. Hỏa diễm quyền trượng, hỏa diễm vương miện cùng hỏa diễm hoàng bảo sôi nổi biến mất, nguyên bản được thắp sáng bầu trời đêm lại lần nữa trở thành đen kịt một màu. Trước đó ngươi nói, giảm mất 100 vạn ma pháp kim tệ, hiện tại có thể thành giao. Vương Hiên thái độ lạnh lùng nhường người chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này lẽ nào không phân rõ nặng nhẹ? Nếu như có thể nhường nữ nhân này thỏa mãn, há lại chỉ có từng đó 100 vạn ma pháp kim tệ. Nữ nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó có chút hăng hái nhìn Vương Hiên. Nếu như ngươi có thể trả lời ta tiếp xuống nói lên vấn đề, ta có thể cho ngươi nhiều hơn nữa giảm miễn, thậm chí có khả năng trực tiếp đem ngươi nhìn chúng luyện kim thiết bị tặng cho ngươi. Ngươi nói, Vương Hiên điển hình chỉ biết tiền không nhận người, tất nhiên có thể miễn phí đạt được luyện kim thiết bị, cớ sao mà không làm? Đầu tiên ta cần hiểu rõ những thứ này hỏa thuộc tính ma pháp rốt cục đến từ địa phương nào, ngươi có thể lựa chọn tình lượng, nhưng mà tuyệt đối không thể lừa gạt, một sáng phát hiện ta sẽ ngay lập tức tăng giá. Nữ nhân rất hiển nhiên bắt lấy Vương Hiên coi trọng ma pháp kim tệ nhược điểm. Ta đã nói qua, những ma pháp này từ trên người ta mà đến, cụ thể là do ai chế tạo ta không biết, ta chỉ là tại trong một cái sơn động tìm được rồi những vật này, quốc bánh thật là sớm trước đó có người chế tạo ta. Vương Hiên trả lời lập lờ nước đôi, trong lúc nhất thời nữ nhân cũng vô pháp phán đoán hắn nói rốt cục là thật là giả. Vấn đề này cho ngươi giảm miễn 20 vạn ma pháp kim tệ, ta cần hiểu rõ trừ ra hiện tại bên ngoài, những ma pháp này còn ở địa phương nào xuất hiện qua, tỉ như bán, lại hoặc là nói cái khác chẳng cảnh. Trên đường tới ta đem ma pháp quyển trục bán cho một cái lão đầu, cũng là tại hắn để cử hạ mới tìm được ngươi chỗ bày hàng. Tốt, câu trả lời này cho ngươi giảm miễn 100 vạn ma pháp kim tệ, ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu như ngươi có thể trả lời ra đây, một bộ này luyện kim thiết bị có thể miễn phí tặng cho ngươi. Người phụ nữ thoại nhường Vương Hiên sửng sốt một chút, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch, thật đúng là có mô phỏng tài đại khí thô. Nếu như có thể, ngươi có nguyện ý hay không đem ma pháp quyển trục giao cho ma pháp hiệp hội, ta chỉ nghĩ nghe được nói thật, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Nữ nhân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hiên. Vương Hiên hiện trong mắt của nàng nhìn thấy lấp lóe quang huy, rất hiển nhiên nữ nhân đang thông qua nào đó thủ đoạn đặc thù nhìn trộm Vương Hiên nội tâm dùng cái này để phán đoán hắn lời nói là thật hay giả. Lời nói thật khẳng định là, à, không muốn, dù sao những thứ này ma pháp từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, nếu như rơi xuống ma pháp hiệp hội trong tay, khó tránh khỏi xuất hiện một ít phiền toái không cần thiết. Tỷ như ta bị nhân truy tung, bị nhân bắt đi, muốn theo miệng ta trong đạt được nhiều hơn nữa ma pháp quyển trục, nói tóm lại sẽ có rất nhiều nguy hiểm. So ra mà nói, đem những ma pháp này quyển trục bán cho ma pháp sư khác, có thể tránh rất nhiều phiền phức. Vương Hiên trả lời tại người phụ nữ trong dự liệu, chẳng qua cũng làm cho nàng có chút thất vọng. Nhiều khi một cái thế lực quá mức khổng lồ, không nhất định là chuyện gì tốt. Thế lực một sáng quá mức khổng lồ, bên trong quan hệ phức tạp, đồng thời cũng sẽ sinh ra rất nhiều bẩn thỉu. Tốt, câu trả lời của ngươi để cho ta tương đối hài lòng, một bộ này luyện kim thiết bị là của ngươi. Nữ nhân phất tay, đem Vương Hiên nhìn chúng luyện kim thiết bị giao cho trong tay hắn. Ta còn muốn một bộ khác luyện kim thiết bị, trùng hợp trong tay của ta còn có một bộ từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện thủy thuộc tính ma pháp. Nữ nhân đang định ngồi xuống, nghe được Vương Hiên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hưng phấn theo dõi hắn. Ngươi nói đều là thật. Nữ nhân vọt thẳng đến Vương Hiên trước mặt, nhìn hắn làm khó có thể tin mà hỏi. Vương Hiên không nói thêm gì, phất tay liền đem nguyên bản hỏa thuộc tính ma pháp biến thành thủy thuộc tính ma pháp. Vương Hiên ngay trước người phụ nữ mặt biểu diễn một chút nguyên bộ thủy thuộc tính ma pháp. Chẳng qua lần này hắn vẹn vẹn chỉ phô bày hai cái, một cái là phi thiên sứa, một cái là hết xanh vương tử. Bất luận là phi thiên sứa hay là hết xanh vương tử, tại tướng mạo phương diện tuyệt đối không tính là để mắt, thậm chí còn rước lấy không ít ma pháp sư chế nhạo. Khó có thể tin, quả thực là khó có thể tin, không ngờ rằng tại ta sinh thời thế mà thật sự có thể nhìn thấy như thế thần tích. Nữ nhân thận trọng đuốt ve phi thiên sứa cùng hết xanh vương tử, cảm thụ lấy phun trào lực lượng, cả người cũng đang rung động. Trương Hiên không chờ nữ nhân lấy lại tinh thần, liền đã thu liễm ma pháp lực lượng. Rốt cuộc hắn đối ngoại tuyên bố là hỏa thuộc tính ma pháp, nếu như thời gian dài biểu hiện thủy thuộc tính ma pháp, khó tránh khỏi rước lấy có lòng người hoài nghi. Ngươi nhìn chúng một bộ khác luyện kim thiết bị vậy có thể miễn phí tặng cho ngươi, bất quá ta cần một phần thủy thuộc tính ma pháp quyển trục, không cần toàn bộ, chỉ cần bên trong một cái là được rồi. Nữ nhân chầm chậm vào Vương Hiên, nói ra điều kiện của mình. Vương Hiên không có do dự, phất tay lấy ra một phần phi thiên sứa ma pháp quyển trục. Thứ này tùy thời tùy chỗ đều có thể là ấn, căn bản tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Nữ nhân tiếp nhận phi thiên sứa ma pháp quyển trục, nhìn Vương Hiên gật đầu, sau đó liền đem hắn nhìn chúng một bộ khác luyện kim thiết bị giao cho hắn. Ngươi tồn tại đối với tất cả ma pháp hiệp hội cũng sẽ là một loại vinh dự, hy vọng ngươi có thể cống hiến ra càng có nhiều giá trị ma pháp. Chương 1448, ma pháp thợ săn chương 1448, ma pháp thợ săn liên tiếp miễn phí đạt được hai bộ luyện kim thiết bị, Vương Hiên không kịp chờ đợi rời khỏi. Hiện ở trong tay nàng còn có hơn 500 vạn ma pháp kim tệ, là lúc mua sắm một nhóm lớn luyện kim vật tư, nếm thử luyện kim thuật. Thời khắc này Vương Hiên không thể nghi ngờ đã trở thành tất cả suối phun quảng trường chói mắt nhất tồn tại. Chỗ đến nơi, vô số ma pháp sư cũng đối với hắn quăng tới ánh mắt tán thưởng, thậm chí có không ít người cũng muốn cùng hắn thân cận trò chuyện một phen. Vương Hiên trực tiếp không để ý đến tất cả ma pháp sư ánh mắt, tự mình tìm kiếm muốn luyện kim vật liệu. Rất nhanh Vương Hiên liền đi tới một cái trước gian hàng, cái này quầy hàng là chuyên môn bán luyện kim tài liệu, có thể nói tất cả luyện kim vật liệu đều có thể ở chỗ này tìm được, điều kiện tiên quyết là ngươi năng lực lấy thêm ra chân số lượng ma pháp kim tệ. Chủ quán là một cái mang theo đầu dê mặt nạ trung nhân, âm thanh mười phần hùng hồn, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thoáng qua Vương Hiên nhàn nhạt mở miệng nói, người trẻ tuổi, luyện kim thuật còn không phải thế sao tốt như vậy học tập, ta nhìn dáng vẻ của ngươi nên là lần đầu tiên tiếp xúc luyện kim thuật đi, tốt nhất vẫn là theo chủ cấp nhất, bắt đầu học tập. Chủ quán nói xong, vung ra đến lưỡng bản luyện kim thuật cơ bản yếu nghĩa. Vương Hiên tiếp nhận sách vở mở ra, phát hiện trong này nội dung phong phú, sinh động hình tượng, về không ít luyện kim thuật cũng có giảng giải cặn kẽ, thậm chí còn dựa theo chuyên môn thuộc loại tiến hành phân chia. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ tổng kết ra, chỉ tiện không bán, muốn liền lấy ma pháp quyển trục cùng ta trao đổi, ta muốn ngươi hỏa thuộc tính ma pháp nguyên bộ quyển trục. Vương Hiên nắm qua sách vở, trở tay ném ra ba tấm ma pháp quyển trục. Ma pháp quyển trục muốn bao nhiêu hắn đều có thể lấy ra bao nhiêu, nhưng mà thứ đồ tốt này còn không phải thế sao tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm thấy. Tính ngươi tương đối biết hàng, này hai quyển sách giá trị hoàn toàn không thua ngươi này ba tấm ma pháp quyển trục, xem đi, bày hàng thượng tất cả luyện kim vật liệu cũng có thể cho ngươi đánh chiết khấu 70%, tạm thời cho là nể tình ngươi này ma pháp quyển trục trên mặt. Chủ quán nắm qua ma pháp quyển trục, trở tay thu vào, thứ đồ tốt này cũng không thể ở chỗ này mở ra, nhất định phải tìm một không ai địa phương chậm rãi thưởng thức. Vương Hiên nhìn bày hàng thượng rực rỡ muôn màu luyện kim vật liệu lâm vào do dự, hiện tại hắn chỉ là vừa mới tiếp xúc đến luyện kim thuật, còn không có tuyển định cụ thể tu luyện thuộc loại. Mặc dù trước đó Vương Hiên định sinh vật chất lọc loại lớn cùng ma pháp dược tề chất lọc loại lớn, nhưng mà tại đây hai cái loại lớn phía dưới lại chia nhỏ ra mấy chục trên trăm cái khác nhau tu hành chi nhánh, mỗi cái tu hành chi nhánh cần có luyện kim vật liệu cũng không giống nhau. Một phen chọn lựa sau đó, Vương Hiên đem trên người 575 vạn ma pháp kim tệ tiêu xài dòng giá 400 vạn, mua tương đương với 2 tấn luyện kim vật liệu. Buổi tối hôm nay có thể nói là thu hoạch tràn đầy, Vương Hiên hài lòng rời khỏi suối phun quảng trường. Nhưng là ma pháp sư nhóm nhìn Vương Hiên bóng lưng rời đi, ánh mắt lại là không giống nhau, có người hâm mộ, có người bình thản, cũng có người mắt lộ hung quang. Rời khỏi suối phun quảng trường, lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm, hai bên dùng tin chiếu sáng quang thạch cũng tại dần dần trở nên ảm đạm. Vương Hiên cất bước đi trên đường phố, cả con đường chỉ có một mình hắn, thanh thúy tiếng bước chân theo đầu đường truyền đến cuối phố, cho người ta một loại không hiểu cảm giác bất an. Lạch cạch. Vương Hiên bước chân dừng lại, đứng tại đèn đường mờ mờ dưới, quay người nhìn về phía sau đã tắt đèn đường. Hắc ám ma pháp ngược lại là tương đối ít thấy, tất nhiên đến rồi thì hiện thân gặp mặt đi, rõ ràng như thế theo dõi, là người đều có thể nhìn ra. Vương Hiên nhìn dưới cây nhúc nhích âm ảnh nhàn nhạt mở miệng. Âm ảnh sửng sốt một chút, sau đó phi tốc hội tụ đến cùng nhau, bị hắn che giấu đèn đường lần nữa khôi phục quang minh. Đây là một cái vóc người còn lưng nam nhân, khoác trên người đen nhánh ma pháp bảo, hắc đến cùng hắc ám hỏa làm một thể. Ta muốn trong tay ngươi ma pháp quyển trục, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Nói chuyện làm ăn. Dễ nói, ngươi muốn làm sao giao dịch? Vương Hiên nhìn còn lưng ma pháp sư hỏi. Trên người của ta không có ma pháp kim tệ, nhưng ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, dùng một cái yêu cầu mua sắm 3 tấm hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp quyển trục. Trên người ngươi không có ma pháp hiệp hội thân phận bài, hẳn là thuộc về lang thang ma pháp sư đi. Lang thang ma pháp sư thực lực không có bảo đảm, ta không xác định thực lực của ngươi rốt cuộc thế nào. Vương Hiên ý nghĩa rất đơn giản, muốn giao dịch có thể, chẳng qua cần xuất ra nhất định chứng minh. Còn lưng ma pháp sư nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, áo choàng hạ là một tấm mặt nạ màu đen. Lưu động hắc ám theo trong ánh mắt phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, bao trùm một cả con đường, một máy mắt, tất cả quang minh đều biến mất. Vương Hiên chỗ sâu trong bóng tối không chút nào không hoảng hốt, những thứ này hắc ám có chút ý tứ, không chỉ có nguyên tố lực lượng, càng là hơn hỗn tạp một ít sinh vật năng lượng. Không cầu hoa tươi. Với lại thân ở trong hắc ám, nguyên tố khác bị áp chế, bất luận là sinh động hay là lực lượng đều có chỗ suy yếu. Mười mấy giây sau đó, hắc ám như thủy triều rút đi, ma pháp sư nhìn Vương Hiên có chút thấp thỏm bất an hỏi, "Thế nào? Ta đã chứng minh thực lực của mình, chỉ cần ngươi vui lòng đem 3 tấm ma pháp quyển trục giao cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu, cho dù là ngươi muốn giết rơi hắn ma pháp của hắn sư cũng được." Vương Hiên nghe vậy cho mày, chẳng qua là 3 tấm hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, mặc dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp, nhưng dù thế nào vậy không sánh bằng một cái ma pháp sư. Chỉ cần ma pháp sư tử vong, ma pháp hiệp hội tất nhiên sẽ truy cứu tới cùng, cho dù là những thứ này lang thang ma pháp sư cũng không có khả năng thoát nạn, một sáng phát hiện hung thủ, bất luận là ở địa phương nào, tất cả ma pháp hiệp hội đều sẽ dốc hết toàn lực cho đến đem hung thủ triệt để hủy diệt. Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi tựa hồ là ma pháp thợ săn. Vương Hiên đột nhiên nghĩ đến, trước đó hắn ở đây dị ma pháp hiệp hội đi lại bảng treo thưởng thượng nhìn thấy qua ma pháp thợ săn. Cái gọi là ma pháp thợ săn là chỉ một đám cực kỳ đặc thù ma pháp sư, bọn hắn không thông tu luyện ma pháp, tăng thực lực lên, mà là thông qua cướp đoạt người khác ma lực thủ đoạn, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới bị xưng là ma pháp thợ săn. Ma pháp thợ săn là tất cả ma pháp sư địch nhân. Áo bào đen ma pháp thợ săn bị Vương Hiên nhìn thấu thân phận, cả người trong nháy mắt có chút kinh hoàng, mở miệng muốn giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng lại dù thế nào vậy nói không nên lời. Hắn hiểu rõ một sáng chính mình ma pháp thợ săn thân phận bị nhìn thấu, không có ma pháp sư sẽ vui lòng cùng hắn giao dịch, rốt cuộc ai cũng sợ chết. Quấy rầy. Áo bào đen ma pháp thợ săn có hơi không người, bay người dung nhập hắc ám, tất nhiên đã bị khám phá, vậy không cần phải. Ở chỗ này lãng phí thời gian thế nào? Ngươi không muốn ma pháp của chủ. Nhìn ra được, thứ này đối với ngươi mà nói nên rất trọng yếu, bằng không ngươi sẽ không đem chính mình bạo lộ ra, rốt cuộc ma pháp thợ săn cũng sợ chết, chỉ cần bị ma pháp hiệp hội bắt lấy chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong cực hình. Vương Hiên nhìn trôi hướng xa xa Hắc Ám nhàn nhạt mở miệng. Hắc Ám ngừng lưu tại nguyên chỗ, sau đó trở thành áo bào đen ma pháp thợ săn sĩ. Chương 1449, nửa đường cướp đoạt. Chương 1449, nửa đường cướp đoạt. Ngươi biết ta là ma pháp thợ săn, còn nguyện ý đem ma pháp quyển trục giao cho ta, lẽ nào ngươi không sợ bị ma pháp hiệp hội phát hiện? Áo bào đen ma pháp thợ săn nghi hoặc nhìn Vương Hiên. Vương Hiên cười cười không nói gì, lấy ra ba tấm ma pháp quyển trục ném cho áo bào đen ma pháp thợ săn. Đồ vật đã rơi xuống trong tay ngươi, ngươi ta ở giữa giao dịch đã thành, ta tin tưởng ngươi có biện pháp có thể tìm thấy ta. Ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, từ nay về sau cùng ở bên cạnh ta, ta có thể cho ngươi liên tục không ngừng cung cấp hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, thậm chí còn có thể để ngươi nhìn thấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma pháp. Áo bào đen ma pháp thợ săn là một cái rất không tệ sát thủ, nếu như có thể, Vương Hiên rất muốn biến thành của mình. Có như thế một cái năng lực ở trong bóng tối giúp đỡ thân ảnh, có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghe Vương Hiên lời nói, áo bào đen ma pháp thợ săn do dự. 081 Linh dùng gấp gáp như vậy trả lời ta, ngươi có lưỡng ngày có thể tự hỏi, hai ngày sau đó lại cho ta đáp án của ngươi. Vương Hiên quay người hướng phía trước tiếp tục đi đến. Áo bào đen ma pháp thợ săn thấy thế muốn mở miệng nhắc nhở. Cả con đường cũng sớm đã bị hắn bộ hạ hắc ám lĩnh vực, nếu như xông vào, rất có thể sẽ bị hắc ám thôn phệ. Mặc dù dựa theo Vương Hiên thực lực có thể thoát khỏi, nhưng mà ma lực rất có thể sẽ bị cắn nuốt hết không ít. Áo bào đen ma pháp thợ săn thoại còn chưa lối ra, Vương Hiên đều đã xuyên qua hắc ám lĩnh vực, lại lần nữa về đến đường đi. Toàn thân hắn ma lực không có nửa điểm thứ bị thiệt hại, cả người dường như một đoàn thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có lưỡng ngày tự hỏi, hai ngày sau đó nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn. Vương Hiên thân ảnh biến mất trên đường phố, chỉ để lại bị hắc ám bao khỏa áo bào đen ma pháp thợ săn sững sờ xuất thần. Vương Hiên mới đi ra khỏi không bao xa liền bị người ngăn chặn, ba cái hỏa thuộc tính ma pháp sư chờ đợi ở đây đã lâu. Rốt cuộc bọn hắn vừa nhìn thấy Vương Hiên đều xông tới, tất nhiên là đang chờ đợi hắn. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ta muốn trong tay ngươi hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, ba cái, một cái cũng không thể tìm, ta ra 1 triệu ma pháp kim tệ, hiện tại giao dịch đi. Cầm đầu là một cái hỏa thuộc tính phép thuật cấp 5 sư, rộng lớn ma pháp bảo thượng là thiêu đốt hỏa tinh, trên vai của hắn đứng một đầu hỏa diễm ngưng tụ mà thành cú mèo. Con người của ta thích giao dịch công bằng, không thích mua bán ép buộc, ba cái hỏa thuộc tính nguyên bộ ma pháp quyển trục, một giá 200 vạn, không bớt. Vương Hiên ánh mắt bình thản nhìn ba người. Phép thuật cấp 5 sư chầm chậm vào Vương Hiên cười, nụ cười tương đối tàn khốc, ta nói, ta sẽ chỉ ra 1 triệu ma pháp kim tệ mua sắm nguyên bộ hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, nhiều kim tệ đều khó có khả năng. Ta cũng đã nói, 200 vạn ma pháp kim tệ lấy đi, thiếu một cái ma pháp kim tệ đều không được. Hai người bốn mắt tương đối, trong không khí hỏa nguyên tố đang không ngừng sôi trào, thiêu đốt hỏa diễm vì hai người làm trung tâm bay múa, trong nháy mắt thắp sáng cả con đường. Hỏa xạ. Phép thuật cấp 5 sư đưa tay một chảo, dâng trào hỏa diễm ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái 10 mét lớn nhỏ hỏa xạ. Hỏa xạ mở ra miệng to như chậu máu, chằm chằm vào Vương Hiên phát ra gầm thét. Hỏa diễm vân trượng. Hỏa diễm hoàng bảo. Hỏa diễm vương miện. Vâng. Vương Hiên phía sau ánh lửa ngút trời, bộ ba món sau trong nháy mắt ra thần, giờ khắc này, hắn dường như là hỏa diễm quân vương một dạng. Vô số hỏa nguyên tố vờn quanh ở bên cạnh hắn nhảy cống hoan hô. Mới đây thôi còn đối Vương Hiên nhe răng nhếch miệng hỏa xạ, cung kính đối với Vương Hiên hành lễ, trong mắt lại không còn mảy may hung ác, có chỉ là hoảng sợ. Đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta động thủ cướp đi ma pháp quyển trục, vốn là muốn cùng ngươi hảo hảo giao dịch, đáng tiếc ngươi quá mức tham lam. Phép thuật cấp 5 sư áp chế hỏa xạ, cưỡng ép đối Vương Hiên khởi xướng tiến công. Phá! Vương Hiên nắm lên hỏa diễm quyền trượng ném ra, một cái 20 mấy mét hỏa xạ theo sau lưng hắn đập ra, một ngụm trực tiếp nuốt phép thuật cấp 5 sư hỏa xạ, vung vậy đôi rắn đem ba người toàn bộ quét bay. Phép thuật cấp 5 sư bên người hai cái ma pháp sư đều là tam cấp, căn bản gánh không được hỏa xạ công kích. Bọn hắn tiêu hao thể nội không ít ma lực mới có thể lấy ra hỏa diễm hộ thuẫn, đáng tiếc hộ thuẫn tại hỏa xạ trước mặt đồng dạng không chịu nổi một kích. Chỉ là vừa đối mặt, hai cái ma pháp sư cấp 3 đều mất đi một nửa ma lực, bọn hắn ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Vương Hiên. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua người nào hỏa xạ có thể trở nên như thế lớn. Không hổ là ta nhìn chúng ma pháp, rất có tăng lên tiềm lực, đáng tiếc, nếu như ngươi chỉ có điểm này trình độ, căn bản không thể nào đánh bại ta. Phép thuật cấp 5 sư há miệng lầm hút vào hàng loạt hỏa nguyên tố. Toàn bộ thân thể dường như là thiêu đốt dung nham đồng dạng. Hỏa diễm phong bạo. Vâng. Phép thuật cấp 5 sư há mồm phun ra hỏa diễm phong bạo, mấy chục mét hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt hòa tan tất cả đường đi, hai bên phòng ốc tự động sáng lên lưới phòng hộ. Những thứ này lưới phòng hộ có thể hữu hiệu ngăn chặn lực lượng nguyên tố, đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất suy yếu ma pháp uy lực, vì bảo đảm bình dân sẽ không bởi vậy bị thương tổn. Mặc dù các ma pháp sư xem thường bình dân, nhưng mà tình hình trung hạ bọn hắn vậy sẽ không tùy tiện cướp đi bình dân tính mệnh, vì có rất nhiều công tác rời đi bình dân đều không thể hoàn thành. Thậm chí theo trình độ nhất định mà nói, bình dân là thuộc về ma pháp hiệp hội tài sản. Dung nham vương đạo. Vương Hiên nhìn đập vào mặt hỏa diễm phong bạo không tránh không né, nhẹ nắm trong tay hỏa diễm quyền trượng đối với mặt đất điểm xuống, sau một khắc, cả con đường cũng hóa thành sôi trào dung nham. Hỏa diễm phong bạo trực tiếp bị dung nham thôn vệ, thậm chí sôi trào dung nham còn tiêu hủy phép thuật cấp 5 sư ma pháp bảo, buộc hắn không thể không nhanh chóng lùi về phía sau, một mực tối lui đến lưới phòng hộ bên cạnh, mới cảm nhận được an toàn. Hắn khó có thể tin nhìn dưới chân dung nham, một cái ma pháp sư cấp 3 làm sao có khả năng triệu hồi ra dung nham lực lượng, cho dù là hắn cái này phép thuật cấp 5 sư cũng làm không được. Nhìn tới thực lực của ngươi không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, thực lực không đầy đủ cũng đừng có học người nửa đường cấp đoạn. Vương Hiên nhìn thoáng qua phép thuật cấp 5 sư thản nhiên nói. còn tưởng rằng cái này phép thuật cấp 5 sư có thể có bao nhiêu lợi hại, kết quả là chỉ có như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Dựa theo thực lực tiến hành so sánh 3.0, Vương Hiên cảm thấy mình khai sáng ra tới nguyên bộ hỏa thuộc tính ma pháp, nếu uy lực toàn bộ triển khai, nên tương đương với bắt cấp đến cựu cấp ma pháp sư. Ngũ cấp pháp sư bị Vương Hiên nói mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám có chút phản bác, là cái này thực lực chèn ép. Vương Hiên không để ý đến hắn, phất tay tản mất ngưng tụ hỏa nguyên tố, mặt đất dần dần khôi phục. Chờ ngươi góp đủ đầy đủ ma pháp kim tệ vậy, có thể tới tìm ta mua sắm ma pháp quyền trụ, con người của ta là một cái người làm ăn. Vừa dứt lời, Vương Hiên sải bước rời khỏi đường đi, lưu lại ba cái ma pháp sư nhìn nhau sững sờ. Vương Hiên trở về lầu các lúc, Bạch Nguyệt đã tại chỗ này chờ đợi, đều là đi theo bên người nàng còn có một nhóm lớn chủ nợ. Hiểu rõ sự việc tiền căn hậu quả, Vương Hiên dở khóc dở cười, dạ phố còn chưa tính, thế mà còn không có tiền, không có tiền còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn mua nhiều đồ như thế. Chương 1450, máy móc hiệp hội nhìn chăm chú. Chương 1450, máy móc hiệp hội nhìn chăm chú. Vương Hiên xuất ra ma pháp kim tệ tính tiền, đám chủ nợ lúc này mới thật cao hứng rời đi. Sau đó Vương Hiên giao cho Bạch Nguyệt mà là vạn ma pháp kim tệ, cái này coi như là nàng tiền tiêu vặt, nếu như còn muốn, vậy sẽ phải dựa vào cố gắng của mình. Trở về trong phòng, Vương Hiên đem luyện kim thiết bị bày ra tốt, lấy ra luyện kim vật liệu chờ không nổi bắt đầu tiến hành lần đầu tiên luyện kim. Vương Hiên bên này tại an an ổn ổn luyện kim, thật tình không biết hắn hôm nay giao dịch đi ra ma pháp quyền chủ, giờ phút này đã thông qua đặc thù con đường truyền đến rất nhiều tay sai trong. Không chỉ là ma pháp hiệp hội, cơ giới hiệp hội bên ấy cũng biết có ma pháp sư khai sáng ra mới ma pháp thông tin. Cơ giới trong hiệp hội, ba cái người máy ngồi vây trùng một chỗ, toàn thân bọn họ trên dưới chỉ có đầu hay là huyết nục, những bộ phận khác đã hoàn toàn bị máy móc thay thế. Bọn hắn sử dụng đều là siêu cấp hợp kim, không chỉ có sinh vật giác quan, càng là hơn có thể hấp thụ năng lượng tự chủ khôi phục, là cực kỳ hoàn mỹ vật liệu. Xem một chút đi, lúc này mới lưu truyền tới ma pháp quyền trụ, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu mới hỏa trúc 19 tính ma pháp, nghe nói còn có một bộ thủy thuộc tính ma pháp. Cũng xuất từ cùng một cái ma pháp sư chi thủ, người này đều sẽ biến thành ta máy móc hiệp hội đại địch, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết hắn. Ở giữa nhất người máy lạnh lùng mở miệng, hắn là máy móc hiệp hội ba vị hội chủ một trong, tự xưng cơ thần tăng hảo. Cơ thần, tên đầy đủ máy móc hiệp hội thần linh, là tất cả máy móc hiệp hội thờ phụng chí cao tồn tại. Truyền thuyết hắn đem chính mình toàn thân trên dưới cũng cải tạo thành máy móc, nhưng như cũ cất giữ sinh vật đặc hữu các loại giác quan. Là tất cả máy móc hiệp hội giáo đồ thờ phụng tồn tại, bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, đạt được càng cường đại hơn vật liệu cải tạo cơ thể, trong tương lai một cái nào đó thời khắc, bọn hắn vậy có thể trở thành cơ giống như thần tồn tại. Cũng chính là bởi vì như vậy, bộ phận cùng tín đồ mới biết tượng tên của mình đổi thành cơ thần. Đương nhiên, mong muốn có cái danh hiệu này cũng không dễ dàng như vậy, dưới tình huống bình thường, cơ thần chỉ sẽ có số 12, theo thứ tự là từ cao xuống thấp. Muốn có được cái danh hiệu này liền cần dựa vào lực lượng của mình tiến hành tranh đoạt, theo ngàn vạn cuồng tín đồ đồ bên trong lan truyền ra top 12 cái, mới có thể đạt được này chí cao vô thượng tên. Ma pháp quyển trục vô cùng mới, với lại từ ma pháp lạc cấn đến quyển trục, tại truyền lại đến chúng ta trên tay, trước sau sẽ không vượt qua 2 giờ, nói cách khác ma pháp này là do ma pháp sư kia tự mình sáng tạo ra. Bên phải người máy ồm ồm mở miệng. Hắn là một cái lão giả hình tượng, trên người phân phối có rất nhiều một đôi mắt, nắm lên ma pháp quyển trục rất nhanh liền phát hiện chi tiết chỗ. Vô cùng cảm giác kỳ quái. Ma pháp sư này là cấn tại ma pháp quyển trục bên trên lực lượng rất nhỏ yếu, thậm chí còn không đạt được phép thuật cấp 5 sư tiêu chuẩn. Một cái đê cấp ma pháp sư làm sao có khả năng khai sáng ra mới lạ ma pháp, với lại những ma pháp này thế mà còn là phối hợp, đây hết thể để người khó có thể tin. Máy móc hiệp hội cùng ma pháp hiệp hội đối địch nhiều năm như vậy, hai bên cũng đối lực lượng của đối thủ từng có hệ thống nghiên cứu, thậm chí còn phân loại tiến hành đổ lý. Có câu nói tốt, hiểu rõ nhất ngươi không phải mình, mà là địch nhân của ngươi. Ngươi xác định, ta có thể còn nhớ ma pháp hiệp hội đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cái trước hiện ra tới hay là Thiên Nguyệt Ma Pháp Sư, lão già kia dựa vào đặc biệt thủ đoạn lẩn tránh cơ thần cảm ứng, này mới khiến hắn đột phá đến chí tôn ma pháp sư hàng ngũ. Lão già đối diện rèn đúc người máy, không kịp chờ đợi nắm lên ma pháp quyền trục, trực tiếp ném vào thể nội rèn đúc lô, đem nó đốt cháy thành cho bụi xuyên tấu qua những thứ này cho tản đối năng lượng tiến hành cẩn thận phân tích, cuối cùng được đi ra kết luận chứng minh lão già là đúng. Hiện tại ma pháp hiệp hội còn không biết có dạng này một thiên tài ma pháp sư tồn tại, chúng ta có thể động thủ giết hắn, chỉ cần hắn chết, ma pháp hiệp hội sẽ tại một đoạn thời gian rất dài cũng yên tĩnh lại. Lão giả toàn thân trên dưới con mắt bắn ra đến, ở giữa không trung hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm phi hành khí. Đừng có gấp, ma pháp trong hiệp hội những lão giả kia không thể nào không biết chuyện này, nếu như tùy tiện hành động rất có thể sẽ bị mai phục. Lẽ nào người quên lần trước ma pháp hiệp hội mới tại trong tay chúng ta ăn phải cái lô bốn, hiện tại đều xuất hiện một cái thiên tài như vậy ma pháp sư, gia hỏa này còn như thế giống chống khua chiêng đem ma pháp quyển trục giao dịch ra đây, thấy thế nào đều giống như một cái bẫy. Cơ thần tam hào lắc đầu, hắn không cho rằng sự việc chỉ đơn giản như vậy, trực giác nói cho hắn biết, trong này rất có thể là cả bẫy. Thân làm máy móc hiệp hội người phụ trách chủ yếu, hắn không thể để cho máy móc hiệp hội thất bại. Nghe được cơ thần tam hảo nói như vậy, lão giả cùng rèn đúc người máy liếc nhau không nói gì, thật sự trưởng quản tất cả máy móc hiệp hội cơ thần tam hảo, hai người bọn họ chỉ là phụ trợ hắn mà thôi. Đương nhiên hai người cũng có thể lý giải cơ thần tam hảo lo lắng, rốt cuộc nếu như một sáng là cả bẫy, bọn hắn đều sẽ vì nên đón tất cả ma pháp hiệp hội công kích. Mặc dù không thích những kia tự cao tự đại ma pháp sư, nhưng không thể không thừa nhận lực công kích của bọn hắn vô cùng đáng sợ. Cho dù là máy móc hiệp hội chuyên môn khai phát ra tới trang bị, vậy không nhất định năng lực chống đỡ được những kia cổ quái kỳ lạ ma pháp. không cần phải gấp động thủ, trước phái ra một bộ phận người thăm dò chuyện thực hư, một sáng xác định thông tin ngay lập tức tiến hành động thủ, có thể bảo đảm trong thời gian ngắn nhất trạm thảo trừ căn. Tất nhiên tạm thời không thể phán đoán thông tin thật giả, cơ thần Tam Hảo quyết định trước phái người chui vào ma pháp hiệp hội dò hỏi thông tin thật giả, một sáng xác định thông tin là thực sự ngay lập tức 820 động thủ. Bên kia, áo bào đen ma pháp thợ săn mang theo 3 cái ma pháp quyển trục đi tới khu ổ chuột. Bình dân quật nhà rách nát không chịu nổi, ít có người ở lại, mấp mô trên mặt đất tràn đầy nước đọng cùng tạp vật, trong không khí tràn ngập hư thối hương vị. Thỉnh thoảng sẽ xông tới một cái như là thi thể thân ảnh, tại xác định áo bào đen ma pháp thợ săn thực lực sau đó, lại nhanh chóng chui vào hắc ám, bọn người kia trừ ra không ăn thịt người cái gì cũng ăn. Áo bào đen ma pháp thợ săn đi vào một gian nhà trước, cẩn thận ngắm nhìn một phía, xác định không có bất kỳ người nào theo dõi sau đó, xuề bàn tay ra để lộ trên phòng ốc quấn quanh ma pháp. Sau một khắc, nguyên bản rách nát không chịu nổi phòng ốc lộ ra thật khuôn mặt, lại là một tòa độc lập chung cư, mặc dù niên đại có chút xa xưa, chẳng qua bên trong các loại bài trí cũng vô cùng ấm áp. Một người trung niên nữ nhân đứng ngoài cửa chờ đợi đã lâu, nghe được tiếng mở cửa ngay lập tức ra đón. Áo bào đen ma pháp thợ săn đóng cửa lại, ma pháp lại lần nữa bao trùm, phòng ốc lại biến thành rách nát dáng vẻ. "Chào mừng về nhà, Cổ Gọ." Phụ nữ trung niên tên là Gina, là Cổ Gọ thế tử. Gina cho Cổ Gọ một cái to lớn ôm. Thân là ma pháp thợ săn của Gọ, mỗi một lần ra ngoài đều là tại cùng tử thần đọ sức, nói không chừng khi nào đều lại cũng không về được, cho nên hắn mỗi một lần trước khi ra cửa đều sẽ đem trên người tất cả tài nguyên lưu cho Gina. Chương 1451, Google một nhà chương 1451, Google một nhà Gulina đã ngủ trưa. Google thay đổi trên người ma pháp áo, mặc vào nhà ở trang phục, vẻ mặt mệt mỏi đi vào căn phòng. Gina vì hắn bưng tới cũng sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn. "Ba ba, ngươi cuối cùng quay về." Gina vẫn không trả lời, một cái đầu đầy tóc vàng tiểu nữ hài đều từ trên lầu chạy tiếp theo, chính là hai người nữ nhi Gulina. "Gulina, ngươi như thế nào vẫn chưa có ngủ? Lẽ nào quên cùng ba ba giao ước? Trước 10 giờ nhất định phải ngủ." Google ra vẻ không vui nhìn Gulina, nhưng mà đợi nàng chạy đến trước mặt, vẫn là đem nàng bế lên phóng tới cái ghế bên cạnh bên trên. 6 tuổi Gulina đã cùng Google giống nhau cao. Chủ nếu là bởi vì Google thân thể đã từng bị trọng thương, dẫn đến thắt lưng mãi mãi uốn lượn, thân cao biến thành thì ra là một nửa. Đó là Google nhân sinh bên trong thời khắc gian nan nhất, vì bảo hộ thê tử của mình Gina, một mình hắn cùng 6 cái phép thuật cấp 5 sư đối chiến, cuối cùng bằng vào nghị lực kinh người giết chết 4. Cũng chính là bởi vì một lần kia chiến đấu, mới làm cổ chiến thân thể của ngươi lưu lại vĩnh cửu thương tích. Đương nhiên đại chiến lấy được hồi báo là cực kỳ phong phú, Google một nhà năng lực có như bây giờ tương đối yên ổn sinh hoạt, toàn là tới từ lần kia chiến đấu hồi báo. Một lần kia chiến đấu, 5 cái ma pháp sư tổng cộng cho Google mang đến gần 800 vạn ma pháp kim tệ thu nhập. Chỉ là bởi vì tuổi tác dần dần gia tăng, Google thân thể ngày càng sa sút, đứt gãy xương cốt thỉnh thoảng sẽ nhường hắn đau đến không muốn sống. Đương nhiên chỉ cần vừa nghĩ tới trong nhà mẫu nữ, lớn hơn nữa đau khổ, Google cũng có thể tiếp nhận. "Ba ba trước khi ra cửa thế nhưng cùng ta nói qua, hôm nay ngươi muốn vì ta tìm thấy hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, ta đã đợi 10 ngày." Gulina vẻ mặt chờ mong nhìn Google. "Lệ Na, ngươi hẳn phải biết ba ba của ngươi công tác, hắn rất nguy hiểm, tìm kiếm ma pháp quyển trục sự việc không nên gấp gáp, sẽ có cơ hội với lại biến thành ma pháp sư cũng không phải ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy." Gina nghe Gulina lời nói, trên mặt hiện lên một tia không vui. Nàng đã từng cũng là một cái ma pháp sư, chỉ là sau đó vì ma lực khô kiệt, biến thành một cái bình thường gia đình bà chủ. "Thân ái, không muốn trách cứ hài tử, chúng ta tượng nàng lớn như vậy lúc, cũng giống như nhau chân thật hòa bát. Tiểu Lệ Na, vận khí của ngươi rất tốt, ta vì ngươi lấy được 3 cái hoàn toàn mới hỏa thuộc tính ma pháp quyển trục, thậm chí năng lực mua qua lại điệp ra ma pháp lực lượng, để ngươi nắm giữ cường đại hơn hỏa nguyên tố." Google cười lấy ra 3 cái ma pháp quyển trục giao cho Gulina. Gulina mắt buốc những vì sao tiếp nhận 3 cái ma pháp quyển trục, thận trọng mở ra, trước đó nàng tưởng tượng lát nữa đạt được nào ma pháp quyển trục, lại không nghĩ rằng sẽ đạt được hoàn toàn mới, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện ma pháp. Gina nghe Google lời nói, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, chỉ có nàng mới biết được cái này chủng ma pháp quyển trục giá trị. Đừng nhìn chỉ có 3 cái, tuyệt đối không thua 300 vạn ma pháp kim tệ, đây chính là một bút số lượng lớn. Cảm nhận được thê tử ánh mắt, Google nhìn nàng cười cười, ánh mắt ra hiệu không cần phải lo lắng. Gulina vui mừng ôm ma pháp quyển trục nhảy xuống cái ghế, tại Google trên mặt hôn một cái, về tới gian phòng của mình. Nghe được Gulina đóng cửa âm thanh về sau, Gina mới ngồi xuống, một mặt lo nghĩ nhìn Google. "Không nên mạo hiểm như vậy, có thể có cuộc sống bây giờ, ta đã rất thỏa mãn, cho dù là phổ thông ma pháp quyển trục, cũng có thể thỏa mãn nàng cần, không cần phải. Mạo hiểm lớn như vậy, ta không hy vọng ngươi lần nữa bị thương tổn." Nghe Gina lời an ủi, Google vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Thân ái, đừng lo lắng, những ma pháp này quyển trục đều là ta thông qua đặc thù con đường lấy được, sẽ không có vấn đề, với lại không có tốn một phân tiền, tất cả ma pháp kim tệ đều vô dụng. Ta chỉ là bỏ ra một điểm nho nhỏ đại giới, huống hồ Lệ Na thiên phú rất mạnh, hoàn mỹ kế thừa ngươi cùng thiên phú của ta, ngã tướng tin nàng nhất định có thể đạt tới thập cấp ma pháp sư cường độ." Nghe xong Google không có thanh toán ma pháp kim tệ, Gina trên mặt lo lắng càng sâu. Thường thường miễn phí mới là quý nhất một cái yêu cầu nho nhỏ, thậm chí có khả năng sẽ đem mình mệnh cũng góp đi vào. Nhìn lang thôn hổ yết Google, Gina vậy không có đang nói cái gì, yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn chờ hắn đã ăn xong tất cả đồ ăn, giúp đỡ hắn thu thập tất cả. 0928100261224503 Google bên này ăn xong đồ ăn sau đó nhất thời nghỉ ngơi, sau đó liền tiến vào phòng tắm tắm rửa, hắn đã tại ngoại mệnh rồi à một tiên, nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường Google còn đang ở lặp đi lặp lại suy tư Vương Hiên đã nói với hắn lời nói. Hắn hiện tại hồi tưởng lại, chính mình không có lựa chọn cứng rắn đoạt thực sự là một cái sáng suốt cử động. Có thể khai sáng ra như vậy ma pháp tồn tại, làm sao có khả năng là một cái nho nhỏ ma pháp sư cấp 3, nói không chừng tất cả đều là hắn ngụy trang, ta không thể nào một mực trong hắc ám đi khắp, ta cần để cho các nàng cũng về đến quang minh bên trong đi, vượt qua cuộc sống của người bình thường, nếu như có thể làm được những thứ này, cho dù là nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống ta vậy vui lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Google lại nghĩ tới chính mình cho tới nay lớn nhất tâm nguyện. Vì đạt thành tâm nguyện này, hắn trước sau đã hao tốn mấy trăm vạn ma pháp kim tệ, mong muốn hủy bỏ chính mình tại ma pháp hiệp hội bên trên treo thưởng, sau đó hoán một cái khác cách thức gia nhập ma pháp hiệp hội biến thành ma pháp sư. Đáng tiếc chịu ma pháp của hắn kim tệ người chạy, tên kia lừa gạt Google. Mặc dù sau đó bị hắn tìm thấy, đồng thời giết, nhưng mà những ma pháp kia kim tệ đã sói mòn, cũng không còn cách nào tìm trở về. Chuyện này Google chưa từng có hướng thê tử nhắc qua, một mặt là sợ nàng lo lắng, một mặt khác là bởi vì này dạng sẽ ra vẻ mình vô cùng bất lực. Đã từng hắn là một cái đánh đâu thắng đó ma pháp thợ săn, nhưng mà sau khi bị thương nhiệm vụ càng ngày càng ít, có thể kiếm lấy đến ma pháp kim tệ cũng tại dần dần giảm bớt. Mãi cho tới bây giờ, Google trên người chỉ có không đến một vạn, thật tốt triệu, ma pháp kim tệ, chuyện này đối với một cái ma pháp thợ săn mà nói là thiên đại sỉ nhục cơ. Có thể tìm hắn thử một lần, nếu như hắn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, liền xem như đem cái mạng này cũng giao cho hắn còn lại có cái gì đâu. Không được không được, lẽ nào ngươi quên lần trước bị người lừa gạt lịch trình? Loại đau khổ này, ta nghĩ ngươi sẽ không còn muốn tiếp nhận lần thứ hai. Chỉ là đơn giản thử một lần, cũng sẽ không thiếu khuyết cái gì, chỉ cần làm tốt phòng hộ, hắn không thể nào có thể tìm thấy căn cứ của ta điện, cũng có thể vừa khích bọn hắn hồi thành làm hại. Đây có lẽ là ta có thể bắt lấy một lần cuối cùng Lý Quang Minh gần đây cơ hội. Ngươi làm sao có thể xác định hắn có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi? Rốt cuộc như ngươi loại này ma pháp thợ săn, đối với tất cả ma pháp sư mà nói đều là trời sinh địch nhân. Lẽ nào ngươi vẹn vẹn bởi vì hắn cho ngươi ba cái ma pháp quyền trục, ngươi đều triệt để tin tưởng hắn? Thực sự là một cái tên ngu xuẩn. Chương 1452, hành hình tiểu đội chương 1452. Hành hình tiểu đội một cái nho nhỏ ma pháp sư cấp 3, cần phải như thế đại phí khổ tâm, thậm chí ngay cả chúng ta đội hành hình mấy tên đều bị mời đi ra có lẽ quá nhỏ nói thành to. Hắc dạ bên trong chợt lóe lên quang mang tại âm u góc hội tụ thành một thân ảnh, hắn toàn thân trên dưới đều bị xấu xí phủ văn che giấu, chỉ có một con mắt khuôn mặt trải rộng xấu xí vết sẹo. Tại cái cằm của hắn chỗ thình lình tên khắc lấy hành hình hai cái chữ to. Đấu đồng màu đen ở dưới thân thể chết xạ ra kim loại sáng bóng, quỷ dị chính là rõ ràng hắn là máy móc hiệp hội đội hành hình một thành viên, nhưng ở trên người hắn đồng dạng có ma pháp nguyên tố lưu động, cái này để người ta rất là hoài nghi. Hàn Chu nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, chúng ta chỉ là học xong một con dao, cây đao này muốn đối phó cái gì địch nhân không phải chúng ta nên hiểu, chúng ta chỉ cần đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ là được. Mặt tướng lúc đích, sau đó rơi xuống vô số cho bụi, những thứ này cho bụi rơi xuống mặt đất đồng dạng tạo dựng thành một thân ảnh. Giống như Hàn Chu, người tới cũng là đội hành hình một thành viên, chẳng qua thân thể của hắn chỉ có một chỗ bị máy móc thay thế, đó chính là đầu lâu. Trừ ra đầu lâu bên ngoài thân thể vẫn như cũ cất giữ vết đục, tại trên người nàng không cảm giác được quá nhiều máy móc lực lượng, ngược lại có thể cảm 923 nhận vô cùng nồng đậm phong thuộc tính nguyên tố. Hu Á Lý Dạ, ngươi vẫn là như vậy cố chấp, nhìn tới trước đây cho ngươi đổi một cái đầu vẫn như cũ không thể cứu vãn ngươi ngu xuẩn. Địch nhân thân phận cũng không biết, chúng ta phải như thế nào độc thủ? Hàn Chu nhìn Hu Á Lý Dạ lạnh lùng nói. Trên đường tới ta đã tìm kiếm ám tuyến hỏi thăm rõ ràng tung tích của hắn, hắn là hôm nay mới gia nhập ma pháp hiệp hội, thân phận chính là một cái bình thường ma pháp sư cấp 3. Nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới liền có thể tra được trụ sở của hắn, tại ma pháp hiệp hội hướng đông một chỗ trong trang viên, tất cả trang viên tổng cộng cư trú 30 cái ma pháp sư, trong đó có 2 cái ma pháp sư cần thiết phải chú ý. Có phong cầu danh hiệu ma pháp sư cấp 6 Hoa Thủy Đồng, cùng với nham tương cự nhân. Thiên thượng đột nhiên bay xuống màu đen lông vũ. Đợi đến lông vũ rơi xuống mặt đất, hội tụ thành một đầu một người lớn nhỏ quả đen thể nội truyền ra trầm muộn âm thanh nam nhân. Xác định hắn chỉ là một cái ma pháp sư cấp 3. Một cái ma pháp sư cấp 3 cũng không đáng giá chúng ta đội hành hình 3 người cùng nhau độc thủ. Hu Á Ly ra nhìn quả đen hỏi, "Ta không biết, à đi, đây là trưởng lão tự mình ra lệnh, không cần nhiều lời, động thủ đi." Quả đen tinh hồng con mắt truyền ra nhân tính quang huy, sau đó lắc đầu, vỗ cánh bay vào bầu trời. Theo quả đen lên cao không ngừng, hắn hình thể cũng tại từ từ nhỏ dần, cho đến trở thành một đầu bình thường quả đen. Hàn Chu cùng Hủ A Ly ra lướt nhau, riêng phần mình thi triển thủ đoạn tiến về chỗ cần đến. Thời khắc này Vương Hiên đang đến thử luyện kim thuật, hắn đã dựa theo yêu cầu cơ bản, đem cần có luyện kim vật liệu toàn bộ tiến hành chiết xuất. Hiện tại cần thiết cần phải làm là đem những thứ này luyện kim vật liệu đầu để vào luyện kim lô chờ đợi hỗn hợp phản ứng. Quá trình này có nhất định tính nguy hiểm, vì cho dù là giống nhau vật liệu, đồng dạng cách điều chế, cũng sẽ vì liều lượng nhiều ít mà sinh ra nhỏ xíu khác biệt. Vương Hiên đọc qua những thứ này, luyện kim thư tịch trong ghi chép nhất định cách điều chế, nhưng lại không có kỹ càng ghi chép luyện kim tài liệu phân lượng, chỉ là đơn giản cho một cái tỷ trọng. Đối với luyện kim sư mà nói, cách điều chế là bọn hắn vật quý giá nhất, một phần cách điều chế ở bên ngoài có thể nhẹ nhàng thoải mái bán đi mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn ma pháp kim tệ giá cả. Luyện kim thuật bản thân liền là một cái không ngừng thử lỗi quá trình, Vương Hiên cần phải làm là dựa theo cho ra tới tỷ trọng tiến hành lần lượt nếm thử, cho đến hoàn thành chính mình luyện kim sản phẩm. Chờ đợi trong quá trình, Vương Hiên lật ra vong linh ma pháp, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mong muốn nếm thử tu luyện vong linh ma pháp. Vương Hiên thông qua tự thân đối với nguyên tố điều khiển, đem tử vong nguyên tố cùng sinh mệnh nguyên tố toàn bộ hội tụ đến cùng nhau. Tử vong nguyên tố bố trí tại lầu các trước, sinh mệnh nguyên tố bố trí tại lầu các về sau, ở giữa thì là bị hắn phân chia ra một cái rõ ràng đường ranh giới. Nếu như lúc này có người có thể từ giữa không trung xuống dưới nhìn xuống, có thể nhìn thấy một tấm âm dương đồ. Theo đại lượng tử vong nguyên tố hội tụ, lầu các trước mặt có phi tốc khô héo, ban đêm hạ xương hội tụ tại hắc vụ bên trong bao phủ trung quanh, bày biện ra một địa âm trầm cảm giác. Lầu các sau thì là một mảnh khác cảnh tượng, nguyên bản chỉ có mắt cá chân cao thấp thanh thảo, đạt được đại lượng sinh mệnh nguyên tố rót vào, bằng tốc độ kinh người phi tốc sinh trưởng. Những kia bị luyện kim sư nhóm vứt bỏ lộn xộn vật liệu tại sinh mệnh nguyên tố tới tiêu dưới, cũng tại phi tốc sinh trưởng, các loại cổ quái kỳ lạ sinh linh vì khó có thể tưởng tượng tốc độ biến hóa. Vương Hiên nếm thử tu luyện vong linh ma pháp lúc, đội hành hình ba cái thành viên đã tới lầu các trước. Cảm thụ lấy vô cùng nồng đậm chết đi nguyên tố, ba cái người đưa mắt nhìn nhau. Không phải nói mục tiêu là một cái tam cấp hỏa thuộc tính ma pháp sư, như thế nào tại hắn lầu các trước hội tụ nhiều như vậy tử vong nguyên tố? Cái này cái nồng độ tử vong nguyên tố, ngươi nói trong nhà ở chính là một vị vong linh pháp sư ta cũng tin tưởng, rõ ràng đã vượt qua ngũ cấp tiêu chuẩn, lục cấp khoảng cách cũng không xa. Ản Chu híp híp mắt, hắn cảm thấy sự việc có biến. Mặc kệ tình huống cụ thể rốt cục làm sao, đã đến nơi này, không phải do chúng ta không động thủ, không dù thế nào đều muốn tiến đi xem một cái. Quả đen là tiểu đội trưởng, đối với Ản Chu cùng Hủ A Lị Dạ có tuyệt đối quyền khống chế. Chỉ cần hắn vì đội trưởng thân phận ra lệnh, dù là biết rõ con đường phía trước là tử vong kết cục, bọn hắn cũng muốn tiếp tục chấp hành. Không cần quá lo lắng, phía dưới không có chôn giấu thi hài, cho nên trong nhà không thể nào ở lại có vong linh pháp sư, nhiều lắm là chỉ là một cái nghiệp dư kẻ yêu thích. Đám vong linh pháp sư bất kể đi đến chỗ nào đều sẽ mang theo một bộ phận thi thể chôn giấu dưới đất, một mặt là vì bảo hộ an toàn của mình, mặt khác cũng là cho thấy thân phận của mình. Nghe Hù Á Lý Dạ lời nói, Ản Chủ không nói thêm gì, hít sâu một hơi, trên người trang bị máy móc thiết bị sáng lên từng đạo ánh sáng màu đỏ, sau đó bắn ra một cái vòng tròn khai hộ cháo bao trùm phòng ốc. Hình tròn hộ cháo có thể ngăn cách âm thanh cùng nguyên tố lưu động, đối với ma pháp sư mà nói rất bất lợi, rốt cuộc chiến trường bị đóng đinh. Mắt thấy hộ cháo hoàn toàn thành hình, Ản Chủ thở phào nhẹ nhõm, cho dù bên trong thật sự có một cái vong linh pháp sư, tại không có đại lượng vong linh nguyên tố để chống đỡ tình huống dưới, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắc Dạ Giáng Lâm. Cuối cùng Ản Chủ thi triển ma pháp, hóa thành hắc ảnh nhảy vào âm ảnh bên trong, một nháy mắt ỉu xuyên tấu hộ cháo rơi vào giữa phòng. Quan bụi vật luật. Hù Á Lý Dạ theo sát phía sau, đem thân thể chính mình phân giải thành thật nhỏ quan mang, theo tản mát nguyệt quang lẫn vào nhà. Thời khắc này phòng ốc bên trong, ma pháp học đồ cùng Bạch Nguyệt đều đã tiếp đi, chỉ còn lại Vương Hiên một người còn đang ở lao động, mà hắn thả ra nguyên tố, dường như hắc dạ bên trong quang mang dẫn nhân chú mục.